Luân hồi nhạc viên chương 3873 tới chương 3895. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiếng loạt xoạt từ bên trên truyền đến. Vừa trải qua luân hồi nhạc viên truyền tống, Tô Hiểu cảm giác sau gáy như bị giáng một cú choáng váng. Nhưng ngay lúc này, cảm giác nguy hiểm đột ngột ập tới. Rắc. Tay phải của Tô Hiểu được bao bọc bởi lớp tinh thể, tóm chặt một sinh vật giáp xác với cánh tay dài. Lúc này, hắn mới bỗng nhiên mở bừng hai mắt. Một sinh vật ngoại hình cực giống thằn lằn, nhưng toàn thân phủ giáp xác màu đất hoàng, đập vào mắt. Dù bị Tô Hiểu một tay nắm giữ, nó vẫn liều mạng giãy giụa sang hai bên, sức giãy giụa rất mạnh. Trong lúc giãy giụa, quái thằn lằn còn phát ra tiếng tư tư trong miệng. Cái mồm sắc nhọn dốc hết sức nghiêng sang một bên, cố dùng bộ răng nanh cắn xé tay Tô Hiểu. Răng rắc. Thân thể quái thằn lằn giật một cái. Giáp xác và xương cốt của nó đều bị Tô Hiểu bóp nát. Nhưng một giây sau, bà con hắc trùng đột nhiên từ huyết nhục nó chui ra, nhanh chóng bắn về phía mặt Tô Hiểu. Bà con hắc trùng này có giác hút hình tròn, tầng tầng răng nanh tựa như lưỡi cưa thu nhỏ. Không chỉ vậy, trên người chúng mọc đầy gai ngược màu đỏ sẫm. Phần đầu trùng thể nhọn hoắt, đầy ác ý muốn chui vào huyết nhục sinh vật khác. Tô Hiểu nghiêng đầu. Tiếng ba ba ba ba vang lên, bà con hắc trùng đâm vào tường cát phía sau hắn. Sau đó, bà con hắc trùng hung tàn này đi lại trong tường cát. Một trong số đó thò ra một đoạn, mở rộng tầng tầng giác hút, rống. Tầng tầng khí lãng màu đen khuếch tán xung quanh. Dù khí lãng không lớn, nhưng vẫn làm rung động không khí xung quanh. Cuối cùng, bà con hắc trùng chui sâu vào tường cát và biến mất. Bên cạnh Tô Hiểu, bố bố ung tận mắt chứng kiến tất cả, mắt trợn tròn ngốc nghếch, nuốt nước bọt ực một tiếng. Lúc đó, nó sợ hãi cực độ. Ban đầu, Tô Hiểu phỏng đoán vĩnh quang thế giới hẳn là không còn gì, chỉ còn những tồn tại cấp diệt thế, sinh vật vượt sâu. Còn lại là một mảnh hoang vu. Hiện tại xem ra, không phải vậy. Vĩnh quang thế giới có sinh vật bản địa. Chúng hơi. Nhiệt tình hiếu khách, ví dụ như thích chui vào tủy não khách nhân. Tô Hiểu đá xá quái thằn lằn sang một bên, để tránh bên trong nó còn có ký sinh vật khác. Lúc này, hắn mới có thời gian đánh giá xung quanh. Một lớp cát mịn từ bên trên rơi xuống. Mùi cát khô ráo không khó chịu. Nơi đây là một căn phòng đơn bị bỏ hoang. Nhìn về phía lối ra, nơi đó ban đầu có cửa kim loại và vách tường kim loại. Chỉ là không biết bị thứ gì dần dần xâm thực hầu như không còn, chỉ còn lại những mảng kim loại lớn như cát rơi trên mặt đất. Dù là mặt đất, vách tường hay trần nhà, đều được tạo thành từ cát đất cứng lại. Tô Hiểu liếc nhìn chiếc giường gỗ tả tơi một bên. Hắn vừa nằm trên đó ngủ say một hồi. Ra khỏi phòng đơn, Tô Hiểu phát hiện nơi đây là một nơi ẩn náu nằm dưới đồi cát. A Mổ và Ba Ha đang ở phòng bên cạnh, lúc này đều vừa tỉnh lại, đứng dậy từ mặt đất. Xuyệt. Tô Hiểu ra hiệu im lặng. Bố bố Uông và Ba Ha hòa mình vào môi trường và chui vào không gian, bắt đầu thám thính nơi đây. Không lâu sau, bố bố Uông và Ba Ha đã thám thính rõ tình hình nơi đây. Đây là một nơi ẩn náu dưới cồn cát động khoảng mấy chục mét vuông, đã bị bỏ hoang nhiều năm. Theo mấy bộ hài cốt tìm thấy, thế giới này có nhân tộc và cũng có chủng tộc khác. Ví dụ như một loại có thể đứng thẳng đi lại, nhưng hột sọ rất giống loài chim, có bốn cánh tay, mỗi cánh tay đều có móng vuốt của sinh vật có trí khôn. Sở dĩ nói đây là sinh vật có trí khôn là vì đối phương đeo đủ loại trang sức hoa lệ. Hơn nữa, bốn tay trảo còn ôm một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ được gia trì một loại năng lượng, giúp nó được bảo tồn nguyên vẹn đến hiện tại. Tô Hiểu dùng tay phải phủ lớp tinh thể, từ tay bộ hài cốt rút ra quyển sổ. Lật sang trang đầu tiên, trên đó viết, người bất hạnh lại may mắn bị nhốt. Trước khi bạn bè ngươi mang tới thạch tí hộ, đừng thử đi ra ngoài. Ngươi rất không may, chuyến du hành không gian dừng lại ở đây. Ngươi cũng rất may mắn, không trực tiếp bại lộ trên sa mạc hoang vu. Tô Hiểu tiếp tục đọc sổ. Những ghi chép tiếp theo đều là cảnh lừa gạt lẫn nhau trong nơi ẩn náu này. Trong số những người đó, có người giấu một viên thạch tí hộ, nhưng không dám sử dụng. Bởi vì một khi bại lộ, sẽ lập tức bị người khác tấn công, chết thảm rồi bị cướp đi thạch tí hộ. Cứ thế, mấy người đó như diều hâu lượn lờ nhìn nhau chịu đựng. Người có thạch tí hộ nghỉ nhân lúc những người khác ngủ, lập tức xông ra khỏi nơi ẩn náu. Còn người không có thạch tí hộ thì lo lắng người giấu thạch tí hộ chạy thoát. Cứ thế, hai bên giằng co không xong. Khi mấy người đều đến giới hạn, cuộc chém giết thảm liệt bắt đầu. Tô Hiểu lập tức đi vào sâu nhất trong nơi ẩn náu cát vàng. Mở một cánh cửa ngầm bằng cát cứng ra, một trận truyền tống hiện ra trước mắt hắn. Đáng tiếc, trận truyền tống này đã bị hư hại nghiêm trọng. Tô Hiểu lấy ra mấy loại vật liệu, bắt đầu sửa chữa trận truyền tống này. Rất nhanh đã sửa chữa xong. hắn khởi động nó. Bành! Mảnh vỡ không gian văng tứ phía. Lớp phòng ngự mạ da của áo dài Tô Hiểu ngắn ngủi hiện ra, ngăn cản mảnh vỡ không gian rồi biến mất. Hắn đã thất bại trong việc sửa chữa trận đồ không gian này. Nói chính xác hơn, kiến thức không gian mà hắn nắm giữ vô dụng trong thế giới này. Không phải hoàn toàn vô dụng, mà là cấu trúc không gian trong vĩnh quan thế giới khác với bất kỳ thế giới nào hắn từng đi qua. Về phần vì sao lại như thế, vừa đến đây, Tô Hiểu đã biết rõ mồn một. Vì sao vĩnh quan thế giới lại đáng sợ đến vậy? Không chỉ vì nơi đây có những tồn tại cấp diệt thế cùng với sinh vật tư sinh vượt sâu, mà còn vì cấu tạo của thế giới này. Trong lực lượng cơ bản của thế giới này, chỉ có lực lượng nguyên tố, không hề có chút năng lượng vượt sâu nào. Một khi nguyên tố tự nhiên mỏng manh, sẽ dẫn đến vượt sâu xâm nhập. Khi thông đạo vượt sâu mở ra, lượng lớn năng lượng vượt sâu tràn vào một thế giới đó sẽ bị bao phủ bởi bóng tối tuyệt đối. Đó là bóng tối mà quang và hỏa đều không thể xua tan. Đó là vượt sâu. Ngược lại, nếu lực lượng nguyên tố của một thế giới quá mạnh thì sẽ thế nào? Đáp án là, nơi đó sẽ trở thành vương quốc thực vật. Các loại thực vật lấy đủ năng lượng nguyên tố, toàn diện vượt trội hơn các sinh linh khác. Khi thực vật trỗi dậy, quả thực là ác mộng. Tất cả đều là chất dinh dưỡng của chúng. Nhưng nếu trong một thế giới, lực lượng nguyên tố dồi dào đến cực điểm, không hề có chút năng lượng vượt sâu nào thì sẽ thế nào? Đáp án là, vĩnh ban ngày sẽ lâm đến. Cực trú chi quang đủ để thiêu đốt tất cả sinh linh thành tro tàn sẽ luôn luôn chiếu rọi xuống. Đêm tối mát mẻ trở thành hy vọng xa vời. Vĩnh hằng ban ngày thiêu đốt đại địa, làm cho từng khu vực của thế giới này sinh ra sự nhiễu sóng đặc tính khác nhau. Đúng vậy, vĩnh quang thế giới chỉ có ban ngày. Và cái gọi là nơi ẩn náu, chính là nơi có thể cung cấp sự mát mẻ và nghỉ ngơi. Cũng bởi vì môi trường đặc thù của thế giới này, sự tạo thành không gian ở đây khác với các thế giới khác. Do đó, học thuyết không gian cơ bản mà Tô Hiểu nắm giữ hoàn toàn vô dụng ở đây. Nhưng có điều thú vị là, hắn phát hiện trận truyền tống diệt pháp do mình tạo ra thế mà lại dùng được. Điều này không phải vì trận truyền tống diệt pháp cao cấp đến mức nào, hoặc là diệt pháp có liên quan đến vĩnh quang thế giới. Mà là trận truyền tống diệt pháp tương tự như pháo quỹ đạo không gian, là bắn từ điểm khởi đầu đến điểm mục tiêu. Còn về quy tắc không gian, cấu tạo không gian, điều này không liên quan gì đến trận truyền tống diệt pháp. Nguyên lý của trận truyền tống diệt pháp là, chỉ cần có thể bắn xuyên, thì có thể truyền tống. Chính là đơn giản thô bạo như vậy. Tuy nói trận truyền tống diệt pháp có thể sử dụng, nhưng hiện tại không có tọa độ. Trong trường hợp không có tọa độ, chính là truyền tống ngẫu nhiên. Nếu ngẫu nhiên truyền tống đến hiểm địa, vậy thì không xong. Ra khỏi mật thất, Tô Hiểu đi đến vị trí của nơi phát hiện mấy bộ hài cốt trước đó. Sau một hồi tìm kiếm, hắn tìm thấy một viên tinh thạch khối màu trắng sữa dưới một bức tường cát. Thạch tí hộ, vật phẩm tiêu hao sau khi sử dụng, có thể giúp một mục tiêu thu được trạng thái che chở 5-8 giờ. Luân hồi nhạc viên sẽ không truyền tống người ký khế ước đến nơi hẳn phải chết. Đây là điều tuyệt đối. Dù vị trí ban đầu của Tô Hiểu là ngẫu nhiên, nhưng điểm khởi đầu ngẫu nhiên đó cũng nhất định phải có một con đường sống. Tiến vào thế giới, vĩnh quang thế giới, oh. Độ khó thế giới, LV vị trí hiện tại, sa mạc hoang vu ở nơi ẩn náu bị bỏ hoang. Nguyên bản thế giới, 0%. Danh vọng thế giới, 0 điểm. Giới thiệu vắn tắt thế giới, hoan nghênh đi vào, lòng giam ách nạn. Kỷ nguyên siêu thoát, dù là siêu thoát, cũng cuối cùng rồi sẽ tiêu vong. Vinh quang ngày xưa đã không còn, bị kẻ mới nổi lục địa phong hải vượt qua. Kỷ nguyên siêu thoát, tốc độ băng diệt của thế giới, chậm hơn tưởng tượng. Thế giới khổng lồ này, băng diệt chỉ còn chưa đầy 1/10, nhưng sự rộng lớn của nó, vẫn không phải thế giới nguyên sinh bình thường có thể sánh được. Kỷ nguyên siêu thoát, diệt pháp giả và giám thủ giả vượt sâu, can thiệp vào thế giới đang băng diệt này, dung nhập một viên hạt tâm thế giới giàu sức sống vào thế giới này. Sự băng diệt dừng lại, nhưng sự trôi đi của lực lượng nguyên tố và lực lượng vượt sâu đã không thể nghịch chuyển. Trong đó, lực lượng vượt sâu trôi đi nghiêm trọng nhất. Điều này nhất định dẫn đến, lực lượng nguyên tố quá mạnh sẽ làm bốc hơi hầu như không còn lực lượng vượt sâu vốn đã không nhiều. Kỷ nguyên siêu thoát, diệt pháp giả và giám thủ giả vượt sâu mang đến sinh cơ mới và trách nhiệm cho thế giới này. Mặc dù nó đã không thể khôi phục vinh quang siêu thoát như trước, nhưng nơi đây sẽ trở thành lồng giam ách nạn. Huyết thệ, diệt pháp giả, giám thủ giả vượt sâu, giám thị giả vĩnh quang. Kỷ nguyên vĩnh quang, nơi đây, sinh linh dừng bước vì lồng giam ách nạn. Kỷ nguyên cực trú ở 501, thời đại diệt pháp đã kết thúc, truyền thừa giám thủ giả vượt sâu gần như đoạn tuyệt. Giám thị giả vĩnh quang cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong thánh sở u ám, thánh sở cuối cùng. Dưới sự thiêu đốt của cực trú chi quang, gần như 9 phần sinh linh tuyệt diệt. Số sinh linh còn lại dù may mắn sống sót, cũng bị nhiễu sóng thành sinh vật đáng sợ. nằm rải rác trong từng nơi ẩn náu vụn vặt, những người sống sót dùng đó để thoát khỏi sự thiêu đốt của cực trú chi quan. Kỷ nguyên cực trú ở năm 185, vô quan thần điện ngày càng trỗi dậy, hình thức ban đầu của thành Tý Hộ dần dần hiện ra. Cực trú chi quan bên ngoài thành đại diện cho cái chết. Chỉ có tồn tại cấp diệt thế và sinh vật tư sinh vực sâu mới có thể không sợ cực trú chi quan đáng sợ đó. Kỷ nguyên cực trú ở năm 279, thành Tý Hộ hoàn toàn được xây dựng. Dưới sự che chở của chủ nhân Vĩnh Nhám, thành Tý Hộ trở thành nơi tụ tập lớn nhất của sinh linh duy nhất trong Vĩnh Quang thế giới. Và vô quan thần điện, thờ phụng chủ nhân Vĩnh Nhám, cũng dưới sự cho phép của chủ nhân Vĩnh Nhám, trở thành người quản lý thành Tý Hộ. Kỷ nguyên cực trú ở năm 350. Đại bộ phận phong ấn bị phá trừ. Những tồn tại đáng sợ từng bị diệt pháp giả và kẻ giam giữ vực sâu cầm tù lần lượt phá phong mà ra. Nỗi sợ hãi từ thời đại trước trở lại, khiến Tý Hộ thành tràn ngập nguy hiểm. Kỷ nguyên cực trú ở năm 352. Tý Hộ thành bị hủy diệt hơn 8 thành, cho đến khi Vĩnh Ám chi chủ giáng lâm. Kỷ nguyên cực trú ở năm 405. Tý Hộ thành ký kết lời thề với vài tồn tại đáng sợ nhất, cam kết không xâm phạm lẫn nhau. Từ đó, Tý Hộ thành cuối cùng cũng đón nhận sự ổn định. Kỷ nguyên cực trú ở năm 419. Một hồn tộc bị trục xuất đến đây đã thành công phá giải bí pháp còn sót lại của Vĩnh Quang giám thị giả, chế tạo ra Tý Hộ thạch. Cư dân Tý Hộ thành không còn chỉ cầu an toàn, mà dần dần bước ra khỏi vùng che chắn của thành, tiến vào những khu vực rộng lớn hơn xung quanh, dù bị ánh sáng cực trú thiêu đốt, để thăm dò. Tuy nhiên, việc thăm dò không mang lại thu hoạch, mà chỉ khiến cư dân Tý Hộ thành nhận thức rõ ràng sự tuyệt vọng và đáng sợ của thế giới Vĩnh Quang. Kỷ nguyên cực trú ở năm 850. Tý Hộ thành đã hiếm có người dám ra ngoài thăm dò. Đồng thời, một lời nguyền đáng sợ không biết xuất hiện từ lúc nào, khiến cư dân Tý Hộ thành hiếm có người sống quá 60 tuổi. Mặc dù tất cả những người chết đều do già yếu tự nhiên, không có biểu hiện bệnh tật, nhưng điều này cũng khiến cư dân Tý Hộ thành rất bất an. Vô quan thần điện, với tư cách là người quản lý, bắt đầu điều tra chặt chẽ sự việc này. Kỷ nguyên cực trú ở năm 925. Lời nguyền Tý Hộ thành ngày càng nghiêm trọng. Đã hiếm có cư dân nào sống quá 50 tuổi. Kỷ nguyên cực trú ở năm 1029. Lời nguyền Tý Hộ thành một lần nữa tăng lên. Đã hiếm có người sống sót qua 40 tuổi. Vùng đất an ổn duy nhất này của thế giới Vĩnh Quang dù vẫn có chút phồn vinh, nhưng dưới sự phồn vinh đó, dường như ẩn giấu bí mật nào đó. Thế lực tại thế giới này. Tý Hộ thành, vùng đất an ổn duy nhất của thế giới Vĩnh Quang. Vô quan thần điện, thế lực chủ đạo tại Tý Hộ thành, chịu trách nhiệm quản lý trật tự. Công hội thợ săn, thế lực trung lập. Thần giáo khổ thống, tin rằng đau khổ có thể kích thích tiềm năng, tạo ra kỳ tích. Mọi sức mạnh đều đến từ sự dày vò đau đớn và ý chí. Giáo hội hắc ám, sùng bái vực sâu, khát vọng hắc ám. Thế lực hiện tại của kẻ săn giết, không. Nhắc nhở, bởi vì thân phận diệt pháp chi ảnh của ngươi, ngươi sẽ ở trạng thái không phe phái ban đầu tại thế giới này. Thế giới, bắt đầu. Đóng lại bản giới thiệu tóm tắt thế giới, cục diện thế giới này thực sự không quá phức tạp. Sở dĩ như vậy là vì nơi đây quá nguy hiểm. Trừ trong Tý Hộ thành, những nơi khác đều là khu vực nguy hiểm. Tồn tại cấp diệt thế và sinh vật từ vực sâu có sức kháng cự mạnh với ánh sáng ban ngày. Sau khi thích ứng đến một mức độ nhất định, chúng bắt đầu không còn sợ ánh sáng ban ngày nữa. Đây là điểm khác biệt giữa tồn tại cấp diệt thế, sinh vật từ vực sâu và sinh linh bình thường. Sinh linh dù mạnh đến mức nào cũng không thể hoàn toàn không sợ ánh sáng ban ngày. Ngay cả cường giả chí tôn cũng chỉ có thể kháng cự ánh sáng ban ngày mạnh hơn, có thể không dựa vào Tý Hộ thạch mà chống cự ánh sáng ban ngày trong một khoảng thời gian nhất định. Với thể phách hiện tại của Tô Hiểu, tự nhiên không thể không sợ ánh sáng ban ngày. Còn việc muốn phát triển trùng tộc tại thế giới này thì không cần lo lắng về ánh sáng ban ngày. Với khả năng thích ứng đáng sợ của trùng tộc, hoàn toàn có thể tiến hóa ra khả năng kháng cự ánh sáng ban ngày. Những gì tồn tại cấp diệt thế làm được, trùng tộc cũng có thể làm được. Không phải tất cả các khu vực trong thế giới này đều bị ánh sáng ban ngày bao phủ. Nói chính xác hơn, ban ngày chỉ là một trong những môi trường nguy hiểm cơ bản nhất của thế giới này. Bốn khu vực lớn của thế giới này, khu thấp diêm, sa mạc hoang vu, thực vũ, Tý Hộ thành, đều có môi trường đặc biệt nguy hiểm. Hiện tại Tô Hiểu đang ở sa mạc hoang vu. Khu vực ngoại vi chỉ cần có Tý Hộ thạch là được. Nếu là khu vực trung tâm hoặc lõi, Tý Hộ thạch cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, còn cần phải có đủ sinh mệnh lực để chống đỡ. Nói cách khác, giới hạn trên của giá trị sinh mệnh càng cao, càng có tư cách tiến sâu vào sa mạc hoang vu. Tô Hiểu lấy ra thư mời rèn luyện, giây tiếp theo, vật này liền được kích hoạt. Người đã kích hoạt thí luyện rào cản thuộc tính thân thể 300 điểm. Thư mời rèn luyện đã được đưa ra. ngươi sẽ tiếp nhận nhiệm vụ thí luyện có độ khó cao nhất. Ngược lại, ngươi cũng sẽ nhận được phần thưởng thuộc tính mạnh nhất. Sau khi thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thực tế của ngươi đột phá 300 điểm, ngươi có thể nhận được khả năng thưởng thuộc tính tương ứng trong kho cường hóa thuộc tính. Nhắc nhở, bởi vì ngươi đã lựa chọn nhiệm vụ thí luyện có độ khó cao nhất, khi lựa chọn phần thưởng thuộc tính, cùng một loại phần thưởng thuộc tính thực tế, ngươi có thể lựa chọn hai loại, thay vì chỉ có thể chọn một loại như trước đây. Nhiệm vụ thí luyện ở vòng thứ nhất, chưa kích hoạt. Ngươi cần đến Tý Hộ Thành mới có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thí luyện độ khó cao nhất tuy nguy hiểm, nhưng lợi nhuận cũng lớn. Trước đây, khi lựa chọn phần thưởng thuộc tính, mỗi loại phần thưởng thuộc tính, Tô Hiểu chỉ có thể chọn một loại. Nhưng lần thí luyện này, một khi hoàn thành, đó sẽ là phần thưởng thuộc tính mạnh hơn bình thường vài lần. Quan trọng hơn, hắn còn có thể chọn đồng thời hai loại trong số những phần thưởng thuộc tính mạnh mẽ đó. Tô Hiểu đóng lại lời nhắc. Nhiệm vụ thí luyện tuy là ưu tiên hàng đầu, nhưng hiện tại chưa vội. Cần xác định tình hình hiện tại trước, sau đó mới tìm cách hoàn thành nhiệm vụ thí luyện. Nhắc nhở, bảng xếp hạng sinh tồn đã mở. Bảng xếp hạng lần này sẽ lấy số ngày sinh tồn làm tiêu chí. Ở trong Tý Hộ Thành, số ngày sinh tồn sẽ tăng theo tốc độ thời gian trôi qua 1:1. Nếu ở ngoài Tý Hộ Thành, số ngày sinh tồn sẽ tăng theo tốc độ thời gian trôi qua 1:1:5:50. Dự kiến trong vòng nửa canh giờ, tất cả khế ước giả sẽ tiến vào thế giới này. Khi đó, sẽ công bố biên độ phần thưởng của bảng xếp hạng sinh tồn, biên độ phần thưởng cho người đứng đầu người thứ 5 lần này sẽ được xác định dựa trên số lượng khế ước giả trong thế giới này. Thấy lời nhắc này, Tô Hiểu kiểm tra danh sách liên lạc trên nền tảng liên lạc thế giới. Kết quả là thấy trong danh sách liên lạc lại có 225 người. Cần biết rằng, đây là trong trường hợp có hơn 10 người chưa được truyền tống vào. Tính cả mười mấy người đó, số lượng khế ước giả đến lần này khoảng 240 người. Kiểm tra danh hiệu hoặc biệt danh trong danh sách liên lạc, ngoài Nhân Huynh, Hắc Ma, Cha Sứ, Solomon, Ma Lim ở Tirith, Ác Mộng Quỷ ở Khải Nhân, Lôi Pháp Thần ở Aiga và những người khác đều đã đến. Không chỉ vậy, một số người đã nổi tiếng lâu trong cửu giai đỉnh phong cũng xuất hiện trong danh sách. Thoạt nhìn, những người này đến là do ham muốn kho báu của quân chủ. Thực ra không phải vậy. Những người này thực sự có thể đến thế giới này để sử dụng thư mời rèn luyện. Hoặc có thể nói, nhân dịp lần này có nhiều người cùng chia sẻ nguy hiểm hơn. Những cường giả cửu giai ban đầu còn do dự không biết có nên dùng thư mời rèn luyện eo hay không, lần này đều không do dự nữa. Không có thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ để sử dụng thư mời rèn luyện. Lời nhắc sau đó đã kiểm chứng phỏng đoán của Tô Hiểu. Nhắc nhở, hư không chi thụ đã có hơn 20 khế ước giả, kẻ săn giết, thiên sứ chiến đấu. Sử dụng thư mời rèn luyện trong thế giới này. Bởi vì đã thu hồi một lượng lớn thư mời rèn luyện này, biên độ phần thưởng cho người đứng đầu người thứ 5 trong bảng xếp hạng sinh tồn lần này sẽ tăng lên 50%. Sau khi thấy lời nhắc này, Tô Hiểu không những không chút lo lắng, ngược lại tâm trạng rất tốt. Nguyên nhân là, càng nhiều người đến thế giới này để tiến hành khảo hạch thí luyện càng tốt. Nhiệm vụ thí luyện này có tính cá nhân tuyệt đối. Ví dụ đơn giản, giả sử nhiệm vụ thí luyện ở vòng thứ nhất của Solomon là tìm kiếm tâm hạch vong linh, thì nhiệm vụ thí luyện của Tô Hiểu tuyệt đối không thể có nửa điểm liên quan đến tâm hạch vong linh này. Tô Hiểu kẹp viên Tý Hộ Thạch trong tay giữa ngón trỏ và ngón giữa. Ngược lại, một viên Tý Hộ Thạch khác xuất hiện. Chỉ là, lần này xuất hiện là cực trú ở Tý Hộ Thạch. Cực trú ở Tý Hộ Thạch mang lại hiệu quả che chở dưới môi trường cực trú. Đây là bí bảo hiếm có bậc cao. Vật này là do Tô Hiểu đoạt được thông qua chương tham lam. Hiệu quả tuy gần giống với Tý Hộ Thạch của thế giới này, nhưng đặc tính lại hoàn toàn khác. Tý Hộ Thạch của thế giới này tạo ra một lớp phòng hộ bên ngoài cơ thể. Còn cực trú ở Tý Hộ Thạch eo lại tạm thời tăng khả năng kháng cự cực trú. Thông qua tọa độ đội ngũ, Tô Hiểu ước tính vị trí của Benny. Đó chính là hướng Tý Hộ Thành. Hiện tại nhất định phải nhanh chóng đến Tý Hộ Thành, không phải vì nơi đó an toàn, mà là để kiếm được nhiều Tý Hộ Thạch hơn ở đó. Chỉ khi kiếm được đủ Tý Hộ Thạch mới có thể tiến hành các hành động tiếp theo. Về điểm này, Tô Hiểu không quá lo lắng, bởi vì có hai tên khốn nạn cũng đã đến thế giới này. Mặc dù không biết mục đích của hai tên đó đến đây là gì, nhưng hắn chắc chắn là hai tên đó đã đến. Nguyên nhân là, trong danh sách lịch sử tổ đội trong kênh đội ngũ của hắn, có hai hình đại diện đã sáng lên. Đây là lợi thế của phe lạc viên. Hai người đồng đội tốt kia không biết còn có chức năng này. Thao tác của Ngoan Nhân Huynh trong thế giới trước khiến người ta thán phục. Không, hắn chỉ là chưa gặp phải nhóm bốn người đồng đội tốt. Đây là sự kết hợp mà ngay cả cha xứ cũng chọn tránh. Nếu Ngoan Nhân Huynh gặp phải sự kết hợp này, một khi đối địch, Ngoan Nhân Huynh rất có thể sẽ thầm chửi một tiếng xui xẻo, sau đó quay người bỏ chạy, cho dù lần này đồng đội của Ngoan Nhân Huynh cũng đã đến. Tô Hiểu tự mình không có lòng tin chế tạo Tý Hộ Thạch, nhưng nếu có ba tên kia phối hợp với hắn, hắn vẫn có chút lòng tin. Chỉ cần tí hộ thạch đầy đủ, tiếp theo có thể xem xét cho trùng tộc bắt đầu phát triển. Còn về cách phát triển, với tình hình thế giới này, chắc chắn không phải thông qua giao chiến với kẻ địch mạnh. Không cần nghĩ cũng biết, với mức độ phong phú của nguyên tố tự nhiên trong thế giới Vĩnh Quang, chắc chắn sẽ có một giai đoạn thực vật sinh trưởng tốt, điều đó rất có thể sẽ dẫn đến sự xuất hiện của mạch khoáng sản sinh mệnh. Đây là cơ hội để trùng tộc sống sót qua giai đoạn đầu. Về việc tìm những nơi như vậy ở đâu, Tô Hiểu lấy ra một mảnh vỡ đá khởi nguyên màu bạc. Mảnh vỡ này đã sinh ra một chút mô sinh vật. Đây là mảnh vỡ của đá khởi nguyên Lời Hoàng Hậu Bạc. Cấu trúc sinh vật trên đó đang nhảy múa chậm rãi như trái tim, đại diện cho việc Hoàng Hậu Bạc vẫn chưa chết. Vì vậy, hoàn toàn không cần tốn công sức thăm dò vị trí của mạch khoáng sản sinh mệnh. Tìm thấy Hoàng Hậu Bạc ở đâu, tự nhiên sẽ tìm thấy mạch khoáng sản sinh mệnh. Còn về cách đối phó với Hoàng Hậu Bạc, điều này cần phải kiểm tra khả năng chui vào của bố bố Uông. Theo thời gian trôi đi, nhiệt độ bên trong khu tránh nạn ở cồn cát dần tăng lên. Trên vách cát cứng rắn xung quanh xuất hiện những đường vân thuật thức mờ nhạt, tiếc rằng những thuật thức này quá xa xưa, đã không còn tác dụng che chắn hiệu quả tốt. Trước đó, nơi ẩn náu này luôn không có người, đương nhiên sẽ không khởi động. Sau khi Tô Hiểu cùng đội tới, nơi ẩn náu này miễn cưỡng vận hành trở lại, nhưng do thuật thức che chắn đã biến chất, nơi ẩn náu này nhiều nhất chỉ có thể duy trì thêm 2 đến 3 ngày. Tô Hiểu hiện có 2 khối tí hộ thạch, trong đó một khối được sản xuất ở thế giới này, khối còn lại thu được thông qua chương tham lam, tức là cực trú ở tí hộ thạch. Hắn tạm thời không định sử dụng khối tí hộ thạch này, nguyên nhân là nó có hiệu quả mạnh hơn, chỉ khi cần tiến vào những khu vực cực kỳ nguy hiểm mới sử dụng đến vật này. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đã bố trí xong tọa độ không gian trong mật thất của nơi ẩn náu. Điều này thuận tiện cho hắn sau khi rời đi, có thể nhanh chóng quay trở lại đây bằng diệt pháp truyền tống trận. Việc bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha sử dụng diệt pháp truyền tống trận cũng có thể, nhưng mỗi ngày chỉ dùng được 1 đến 2 lần. Điều này là nhờ việc rèn luyện trong phòng chuyên dụng. Phương thức rèn luyện rất đơn giản, Tô Hiểu bố trí một diệt pháp truyền tống trận trong phòng thí luyện chuyên dụng và một cái khác trong một phòng trống. Sau đó, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny mặc trang bị phòng hộ dày đặc, sử dụng diệt pháp truyền tống trận ở phòng thí luyện để truyền tống đến phòng trống, rồi lập tức sử dụng quyền hạn trị liệu để hồi phục thương thế. Ban đầu, bố bố Uông rèn luyện vài lần liền bắt đầu lười biếng, nhưng sau khi chịu vài cái dép lê, bị ép tiếp tục nâng cao khả năng kháng không gian. Ngay cả như vậy, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny vẫn không chịu nổi việc truyền tống bằng diệt pháp truyền tống trận. Nếu trực tiếp truyền tống, chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tuy nhiên, sau khi Tô Hiểu gia trì tầng tinh thể lên người chúng, chúng miễn cưỡng có thể chịu đựng 1 đến 2 lần truyền tống trong một ngày. Chắc chắn thông qua việc rèn luyện dần dần sau này, tình huống này sẽ được cải thiện. Đương nhiên, có một ngoại lệ trong đó, đó là bố bố Uông sau khi kích hoạt mãnh liệt văn chương, trong 10 giây vô địch, có thể sử dụng diệt pháp truyền tống trận mà không bị tổn hại. Tô Hiểu đi đến lối ra vào của nơi ẩn náu cồn cát, kéo tấm cửa kim loại ra. Cát vàng nóng bỏng bên ngoài tràn vào một chút, khiến phần trên của cửa có thể nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh lọt vào tầm mắt là một màu cát vàng. Mặt trời rực lửa to hơn thế giới bình thường gấp 10 mấy lần treo trên bầu trời cao, nướng cháy mặt cát hiện ra những gợn sóng. Từng làn khói trắng thỉnh thoảng bốc ra từ trong cát. Tô Hiểu nâng một nắm cát vàng lên. Ngoài cảm giác nóng, hắn còn cảm thấy cát vàng này ẩm ướt. Khi cát vàng trôi đi qua kẽ ngón tay, trên tay hắn dính một ít chất lỏng. Cảm giác này như thể trước mắt không phải là một sa mạc khô cằn, mà là một biển cát. Điều này rất không ổn. Nếu đây là sa mạc, sau khi sử dụng tí hộ thạch, đi bộ tiến lên là được. Nhưng nếu là biển cát, thì cần phải dùng thuyền vượt biển. Hơn nữa, dưới sa mạc bình tĩnh này, trời mới biết sẽ có sinh vật đáng sợ nào tồn tại. Ở Vĩnh Quang thế giới này, dù dưới biển cát đột nhiên xông ra một dị thú cấp chí cường, Tô Hiểu cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Môi trường đặc thù của Vĩnh Quang thế giới đã sản sinh, Hiểu, ánh mắt đó dường như đang hỏi, Biquaya, đã người đã phong ấn thư tử linh và vương miện linh hồn 2 kiện vật nguyên tội, vậy không ngại lại phong ấn một cái nữa. Út đương nhiên không biết, vật nguyên tội mà Tô Hiểu nắm giữ, đã từ 2 kiện tăng lên thành 4 kiện. Tô Hiểu cũng tương tự đang nhìn Út, nguyên nhân là, nếu tộc ma quỷ trước đây có thể nắm giữ 2 kiện vật nguyên tội, vậy hiện tại chỉ còn một cái, không ngại lại thêm một cái mới. Ví dụ như xương nhẫn U Minh, sắc thái lục U kia, đều gần như giống với đồng tử của Út. Tô Hiểu và Út đối mặt, đều đang dùng ánh mắt dò hỏi đối phương, liệu có hứng thú với việc thêm một vật nguyên tội mới hay không, còn Quy Ác ở một bên, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau khi đề cập đến vật nguyên tội, không khí trong phòng trở nên nghiêm túc. Rõ ràng, Tô Hiểu không định phong ấn thêm một vật nguyên tội nữa, còn người đến tiễn hoang cha Út cũng không định mang 2 vật nguyên tội về tộc quỷ. Nếu Út làm vậy, những lão quỷ trong tộc hắn có khả năng bị tức mà lìa đời ngay tại chỗ. Lúc này, tộc quỷ vừa mới thoát khỏi vạc vực sâu không lâu, hơi chút dịu lại, nếu lại nghênh thêm cha mới, thật sự không chịu đựng nổi. Út và Guiac tập hợp tại đây là theo đề nghị của Guiac. Không những thế, gã còn chắc chắn Tô Hiểu nhất định sẽ đến thành tí hộ. Mục đích của Guiac là, dù sao chuyện kho báu quân chủ đã đồn ra ngoài, chi bằng phù sa không chảy ruộng ngoài, dứt khoát gọi ba đồng đội tốt còn lại là Tô Hiểu, Út, Cây Sa cùng nhau tìm kho báu quân chủ và chia đều. Nghe đề nghị này, Tô Hiểu trong lòng nghi hoặc. Hắn từ đầu đến cuối không tin lắm cái gọi là kho báu quân chủ này, nhưng thái độ của Guiac rõ ràng là lấy đây làm tiền đề hợp tác và mục đích chung. Hợp tác giữa đồng đội tốt có một quy tắc bất thành văn. Trong quá trình hợp tác, mọi việc đều dựa vào bản lĩnh cá nhân, mỗi người tự chịu trách nhiệm phần việc của mình. Trong lúc đó, dù bỏ mạng cũng là do mình xui xẻo. Trước khi thành công sẽ không đâm chém lẫn nhau, nhưng sau khi đánh bại mọi kẻ địch mạnh, thì đòn sau sẽ ác hiểm hơn đòn trước. Hơn nữa, một điều quan trọng hơn là, tiền đề hợp tác tuyệt đối không được gian dối. Cũng như lần này nói muốn hợp tác để lấy kho báu quân chủ, thì kho báu quân chủ này nhất định phải tồn tại. Nhưng trước khi tiến vào thế giới này, cha xứ đã dùng thủ pháp giống như Tô Hiểu trước đó, hấp dẫn cường giả đến thế giới Vĩnh Quang. Mảnh lưới này chính là kho báu quân chủ. Lần trước, thành tử tịch thật sự có cây hắc phong. Sự trùng hợp một lần cũng không sao, nhưng lần này kho báu quân chủ cũng là trùng hợp. Theo Tô Hiểu, chưa chắc đã vậy. Đầu tiên cần biết một điều, Guiac và cha xứ thực ra đều thuộc phe cổ thần. Nếu nói cả hai không liên quan gì, tuyệt đối không ai tin. Dựa vào thái độ của hai bên thế lực của cha xứ và Guiac đang ở trạng thái đối địch. Điều này phải đề cập đến tình hình bên Vẫn Diệt Tinh. Thế giới nguyên thủy siêu thoát ở diệt vong. Trên ngai vàng tối cao của Vẫn Diệt Tinh là Minh Thần, điều này được công nhận. Minh Thần đã khống chế Vẫn Diệt Tinh nhiều năm, sự cường đại của nó không ai nghi ngờ, nhưng thế lực dưới trướng nó, tức là những tay sai của nó, lại không vững như thành đồng. Điểm này có thể nhìn ra từ một sự việc, Vũ Thần ở Herera đã đánh cắp mắt hàng tinh từ Vẫn Diệt Tinh. Điều này không phải vì sự cường đại của Minh Thần đang suy yếu, mà là do thế lực dưới trướng nó có phần suy yếu. Điều này dẫn đến hơn trăm năm gần đây, Vẫn Diệt Tinh sóng ngầm cuồn cuộn. Đến thời gian gần đây, tình hình Vẫn Diệt Tinh dần sáng tỏ. Trên Vẫn Diệt Tinh, có hai thế lực có thể ở một mức độ nào đó tạo thành uy hiếp cho thực lực của Minh Thần. Một trong số đó là học phái Yagu, tức là những kẻ nghiên cứu nghi thức nhãn chi. Tô Hiểu đã đọc qua nghi thức nhãn chi, sau đó kiên quyết từ bỏ. Không phải vì kiến thức này không đủ mạnh, mà là kiến thức thuộc phe cổ thần này có nội hàm tương đương. Các loại mắt được tạo ra từ kiến thức này rất mạnh mẽ, khả năng tăng trưởng cũng cực kỳ ưu tú. Trong đó, những con mắt bóng tối mà HA sở hữu đến nay vẫn là năng lực cốt lõi của HA, vấn đề là nghi thức nhãn chi quá phức tạp. Điều này phù hợp hơn để phát triển thành năng lực chủ yếu, từ đó đầu tư nhiều tài nguyên hơn và mang lại nhiều lợi ích hơn. Do đó, Tô Hiểu kiên quyết từ bỏ, hắn muốn dồn tài nguyên vào dược tề học và phong ấn học. Từ nội hàm của nghi thức nhãn chi, có thể nhìn thấu trình độ của học phái Yagu. Hơn nữa, nghi thức nhãn chi chỉ là một trong những năng lực bề ngoài của học phái Yagu. Học phái Yagu rất mạnh là đúng, nhưng học phái này đa số là những kẻ điên lấy sự điên cuồng làm vui. Những kẻ mạnh mẽ bình thường cũng có, nhưng số lượng quá ít. Do đó, thế lực này, dù có thể uy hiếp thế lực dưới trướng Minh Thần mấy phần, nhưng do phong cách của thế lực này, số phận đã định sẽ không trở thành kẻ địch thực sự của Điện Minh Thần. Về thế lực khác trên Vẫn Diệt Tinh có thể đối đầu với Điện Minh Thần, đó là giáo phái dưới trướng Mẫu Thân Đêm Tối. Sự cường đại của Mẫu Thân Đêm Tối không thể nghi ngờ, chỉ yếu hơn Minh Thần một chút. Được gọi là Mẫu Thần Trầm Lặng Bóng Tối, giáo phái dưới trướng này tự nhiên không cần nói nhiều. Mẹ vợ của Guiac chính là đại hành giả của Mẫu Thân Đêm Tối. Có thể tưởng tượng địa vị của Guiac trong thế lực này, đặc biệt là sau khi đến thành tử tịch, Guiac đã mang về nguyên bản vô tận cho Mẫu Thân Đêm Tối. Nguyên bản vô tận đối với cổ thần là báu vật chí tôn, chứa đựng năng lượng nguyên bản hệ thần linh khổng lồ, là một trong những tạo vật của văn minh luyện kim. Nếu cổ thần có được nguyên bản vô tận và cắm nó vào thần thể trong một khoảng thời gian, tính thích ứng của nguyên bản vô tận sẽ được kích hoạt, từ đó năng lượng nguyên bản hệ thần linh bên trong sẽ chuyển hóa thành đặc tính nguyên bản của cổ thần đó. Như vậy, cổ thần có thể thôn phệ năng lượng nguyên bản hệ thần linh khổng lồ trong nguyên bản vô tận. Hơn nữa, năng lượng nguyên bản hệ thần linh này có độ phù hợp cực cao với hệ cổ thần, gần như đạt 100%. Nếu một vị cổ thần thôn phệ hết năng lượng nguyên bản khổng lồ trong nguyên bản vô tận, nó sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Chớ nói chi là Mẫu Thân Đêm Tối chỉ kém Minh Thần một chút. Cũng vì Guiac mang về nguyên bản vô tận, Mẫu Thân Đêm Tối đã tặng một viên tâm vạn vật cho Guiac. Cần biết rằng, đây là đãi ngộ ngay cả mẹ vợ của Guiac, là đại thủ đô của thần linh cũng tạm thời không có. Gã Guiac này cũng đủ hung ác, trực tiếp thôn phệ hết tâm vạn vật. Thực tế chứng minh, gã này hiện tại chỉ trông có vẻ không ngông cuồng, sự ngông cuồng thời trẻ vẫn luôn tồn tại, chỉ là sau khi có vợ con thì nội liễm hơn. Từ trước đến nay, quy ác cho người ta ấn tượng là năng lực bất tử bất diệt mạnh, ngoài ra còn có ký tủy trùng. Thực ra ký tủy trùng là năng lực sở trường của vợ quy ác. Năng lực cốt lõi của quy ác chỉ có hai loại, bất tử bất diệt và hệ thời gian. Cha xứ và giáo phái của quy ác từ đầu đến cuối đối địch, lại liên tưởng đến việc lần này tin tức kho báu quân chủ được lan truyền rất có khả năng là do cha xứ, mọi thứ đều sáng tỏ. Với thủ đoạn của cha xứ, rất có khả năng ở mấy thế giới trước, đã biết được nhóm tín đồ dưới trướng mẫu thân đêm tối đang tìm kiếm kho báu quân chủ. Dù sao cũng là quan hệ đối địch, đương nhiên sẽ đặc biệt chú ý, ban đầu cha xứ không có hứng thú với kho báu quân chủ ở thế giới Vĩnh Quang, không phải là không động lòng với kho báu quân chủ, mà là thế giới Vĩnh Quang quá nguy hiểm. Nhưng lần này bị đồng đội Beverly kéo vào, cha xứ đã đưa ra kế sách này, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích, vừa có khả năng hấp dẫn những kẻ tham lam đến thế giới Vĩnh Quang làm vật hy sinh, vừa có thể làm khó thế lực đối địch. Quy ác cũng vì điều này mới đến thế giới Vĩnh Quang. Người khác sợ chết ở đây, gã thật sự không sợ hãi lắm. Ngay cả sự tồn tại cấp diệt thế, trong tình huống không hiểu rõ năng lực của gã, cũng có khả năng cao không giết chết được gã. Mọi chuyện phát triển đến mức này, Quy ác đã nói cho Tô Hiểu và Út một bí mật. So với những thứ khác trong kho báu quân chủ, bên trong có một vũ khí có thể xuyên thủng bất kỳ phòng ngự nào mới là mục tiêu hàng đầu của gã. Việc có thu được vũ khí này hay không phải trọng điểm đối với Quy ác, điều quan trọng là đừng để đối thủ có được. Nghe nói có thể xuyên thủng mọi phòng ngự, Tô Hiểu cảm thấy cách nói này quá tuyệt đối. Nhưng nghĩ lại, nếu vũ khí này có đặc tính ăn mòn mạnh mẽ, thì đúng là khắc tinh của hình thức phòng ngự. Người nói vũ khí này là loại hình gì? Út không có hứng thú cao với vũ khí này, hắn vẫn thích linh hồn thạch và mảnh vỡ nguyên sơ hơn. Là một vũ khí tầm xa, cụ thể hơn ta cũng không rõ. Nghe lời Quy ác, Tô Hiểu hơi cảm thấy hứng thú với vũ khí này. Bởi vì hắn suy đoán, đây có lẽ là tận diệt tử tịch. Với mức độ quý giá của tận diệt tử tịch, hoàn toàn có tư cách được đưa vào kho báu quân chủ. Cái gọi là kho báu quân chủ này, thực ra có liên quan đến vương miện linh hồn. Đó là một thế giới cấp 9 cấp cao. Một vị quân chủ đã có được vương miện linh hồn, đeo nó lên, sau đó, một bạo quân lừng lẫy tiếng tăm ở thế giới bên ngoài đã hiện thế. Nếu không phải sau đó cùng giới phù thủy diệt vong, quân đoàn tai họa của bạo quân kia có thể đến nay vẫn chưa bị tiêu diệt. Đây chính là vương miện linh hồn, tuy nói kém hơn sách tử linh và nhẫn xương u minh một chút, nhưng một khi quân chủ cường đại đa vật này, sức phá hoại này có thể sánh ngang với một trong những vật nguyên tội. Kho báu quân chủ là do bạo quân kia xuất hiện. Bạo quân đó ở thời kỳ đỉnh phong cũng dám đi treo chọc đại lục u ám và giới phù thủy. Có thể tưởng tượng, kho báu tích trữ được nhiều đến mức nào. Đây cũng là một người kỳ lạ. Sau khi thời đại diệt pháp trôi qua, gã này lại giấu kho báu của mình ở thế giới Vĩnh Quang. Chỉ cần không bị sự tồn tại cấp diệt thế hoặc sinh vật vực sâu tìm thấy, căn bản không cần lo lắng người khác phát hiện kho báu này. Còn có một thuyết pháp là, bạo quân này trước khi diệt vong đã chạy trốn đến đây, đến một tòa mộ xây dựng từ tử linh, giống như địa cung. Những kho báu của gã cũng ở trong địa cung này. Ngoài những thông tin này, Quy ác còn đề cập một chút, đó là dựa trên điều tra của thành viên thế lực của gã, bạo quân đó sở dĩ có thể ra vào thế giới Vĩnh Quang tự nhiên là vì đối phương đã có được Huy Nguyệt. Đó là một chiếc dây chuyền đá quý có hình dáng cổ xưa. Nếu nói thế giới Vĩnh Quang là một nhà tù khổng lồ, thì Diệt Pháp và Ngân Nguyệt Lan chính là thợ săn của nhà tù này. Những kẻ giám sát Vĩnh Quang còn lại là những nhân vật giống như cai ngục. Và Phong Chi Nhẫn của Diệt Pháp cùng Huy Nguyệt của Ngân Nguyệt Lan đều là chìa khóa có thể tự do ra vào thế giới Vĩnh Quang. Thế giới Vĩnh Quang không nhận Diệt Pháp và Nguyệt Lan, chỉ có nắm giữ chìa khóa mới thuận tiện tự do ra vào. Bạo quân kia có thể tự do ra vào nơi đây là vì đã có được Huy Nguyệt. Hiện tại, chiếc dây chuyền Huy Nguyệt đó đang ở trong kho báu quân chủ. So với việc đến thế giới Vĩnh Quang, điều nguy hiểm hơn là gì? Câu trả lời là, khi những sự tồn tại cấp diệt thế và sinh vật vượt sâu ở đây có được Huy Nguyệt, dẫn đến những ngu quỷ xà thần này chạy đi, như vậy sẽ là hậu họa khôn lường. Những kẻ bị tù túng mấy nghìn năm, mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm đáng sợ này, chúng tuyệt đối sẽ không quên cái bóng của diệt pháp, càng sẽ không quên một kẻ diệt pháp giả cuối cùng ở Tô Hiểu. Liên quan đến tin đồn về bạo quân, Tô Hiểu đã nghe qua. Việc đối phương giấu tất cả kho báu ở thế giới Vĩnh Quang là điều Tô Hiểu mới biết. Nếu lời Quy ác không sai, thì Tô Hiểu cần tìm ra những kho báu này. Cho dù thu được không là gì, cũng phải đập nát chiếc Huy Nguyệt đó. Lần này để mắt đến kho báu quân chủ, tổng cộng có ba bên. Đầu tiên là nhóm bốn đồng đội tốt, điều này không cần nói nhiều. Cây Sa không biết bị chuyện gì trì hoãn, hẳn là sẽ đến rất nhanh. Với tính cách của Cây Sa, không thể bỏ lỡ kho báu này. Thế lực thứ hai là Vẫn Diệt Tinh. Bên này là tay sai dưới trướng Minh Thần. Ngoài những tay sai mạnh mẽ này, cha xứ tạm thời hợp tác với phe này. Nhóm người này muốn lấy được gì trong kho báu quân chủ, tạm thời chưa biết. Nghĩ đến, những thứ mà những người này để mắt đến cũng là những thứ mà Guiac và thế lực phía sau gã muốn có được. Guiac không đề cập thông tin về mặt này, điều này có thể hiểu được. Đồng đội tốt sẽ đảm bảo tính chân thực và chính xác của thông tin. Còn việc có nói ra toàn bộ hay không thì phải xem tình hình. Đây là phong cách hợp tác của nhóm 4 đồng đội tốt. Có một số chuyện, chỉ cần biết trong lòng lẫn nhau là đủ, không cần làm rõ. Thế lực thứ 3 tìm kiếm kho báu quân chủ là Điện Vô Quan, tức là thế lực dưới trướng chủ nhân Vĩnh Nhám. Tô Hiểu đoán không sai, Thanh Tý Hộ hiện tại thực sự được sự tồn tại cấp diệt thế che chở. Hơn nữa, là ba sự tồn tại cấp diệt thế mạnh nhất của thế giới này, cộng thêm một sự tồn tại vực sâu mạnh nhất của thế giới này, cùng nhau che chở nơi đây. Lần lượt là, tinh giới thôn phệ giả, sự tồn tại cấp diệt thế. Thủy tổ, sự tồn tại cấp diệt thế. Đại giáo chủ vực sâu, sự tồn tại vực sâu. Chủ nhân Vĩnh Nhám, sự tồn tại cấp diệt thế. Vô Quan Thần Điện có ba cự đầu khác, Tô Hiểu không hiểu rõ lắm, nhưng vị đại chủ giáo vực sâu này, hắn lại từng đọc qua trong kho thư viện linh hồn và biết đôi chút. Kẻ này vô cùng đáng sợ. Ở những thế giới có hắc ám thần giáo, nhất định sẽ có đại chủ giáo vực sâu, hoặc nói là phân thân ý chí của hắn. Mỗi đại chủ giáo vực sâu ở mỗi thế giới đều khác nhau, nhưng họ có chung một điểm, sự xuất hiện của họ là do phân thân ý thức của đại chủ giáo vực sâu ở thế giới Vĩnh Quang này. Đôi khi, không phải các cường giả trong thế giới đó tình nguyện trở thành đại chủ giáo vực sâu, mà là dưới sự thôi thúc của vận mệnh và nhân quả, họ đã trở thành đại chủ giáo vực sâu, giống như đại chủ giáo vực sâu ở Tịch Nhĩ Duy Tư của thế giới bóng đêm. Còn đại chủ giáo vực sâu ở thế giới Vĩnh Quang hiện tại mới là bản thể tối thượng của đại chủ giáo vực sâu. Nếu không phải thế giới Vĩnh Quang bị phong cấm, bản thể tối thượng này không thể bị tiêu diệt. Dù có hao phí muôn vàn khó khăn để giết chết hắn, không lâu sau, hắn sẽ dựa vào đại chủ giáo vực sâu ở một thế giới nào đó để phục sinh. Chỉ cần còn có giáo hội hắc ám, sẽ có chi nhánh cá thể đại chủ giáo vực sâu mới xuất hiện. Chỉ cần còn có chi nhánh cá thể, bản thể tối thượng của đại chủ giáo vực sâu sẽ vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Nói chính xác hơn là, chỉ cần còn có vực sâu, sẽ có người khát vọng sức mạnh cường đại và hắc ám kia. Giáo hội hắc ám tự nhiên sẽ xuất hiện, đây chính là nguyên nhân khiến đại chủ giáo vực sâu khó có thể tiêu diệt. Vì vậy, các diệt pháp giả đời trước đã giam cầm đại chủ giáo vực sâu ở thế giới Vĩnh Quang, một thế giới không có sức mạnh vực sâu. Các diệt pháp giả đời trước đã phải trả một cái giá không nhỏ để giam cầm đại chủ giáo vực sâu ở đây. Họ không dám tùy tiện thử xem liệu có thể giết chết đại chủ giáo vực sâu ở đây hay không, và bản thân đại chủ giáo vực sâu cũng không dám tùy tiện thử xem liệu có thể thông qua cái chết để trọng sinh ra ngoài thế giới Vĩnh Quang. Cục diện cứ tạm thời đình trệ như vậy. Kết quả là, nhóm diệt pháp đã giam cầm đại chủ giáo vực sâu, còn đại chủ giáo vực sâu có rất nhiều thời gian để chờ đợi. Nó thậm chí có thể đợi đến khi thế giới Vĩnh Quang băng diệt rồi mới thoát ra. Trong thế giới này, những tồn tại có thực lực chí cường lại khó có thể giết chết như đại chủ giáo vực sâu, khoảng chừng 4 kẻ. Tôi hiểu hiện tại vì đang kẹt ở rào cản thăng cấp, không ít năng lực đều không thể phát huy triệt để. Hắn bây giờ ngay cả việc dùng 5 khối mảnh vỡ nguyên sơ để thăng cấp thành cường giả tuyệt đỉnh cũng không đánh lại, nói gì đến thực lực chí cường. Về phần những tồn tại cấp diệt thế có thực lực cường giả tuyệt đỉnh, thế giới này có một đám. Đúng vậy, chính là một đám. Lục địa phong hải còn không có nhiều cường giả tuyệt đỉnh, ở đây lại rất nhiều. Đây là sự tích lũy. Trước thời đại diệt pháp, thế giới nào cũng có tồn tại cấp diệt thế, nhưng sau khi thời đại diệt pháp kết thúc, hơn 9 thành tồn tại cấp diệt thế đều bị giam cầm ở thế giới Vĩnh Quang. Thêm vào đó, các phong cấm ở thế giới Vĩnh Quang không có người tu sửa. Không đúng, không chỉ là không có người tu sửa. Nhiều năm qua, các thành viên cốt cán của Vô Quan Thần Điện vẫn luôn phá hủy các phong cấm này ở khắp nơi trong thế giới Vĩnh Quang. Họ là ba tồn tại cấp diệt thế mạnh nhất thế giới này, cộng thêm một thuộc hạ của tồn tại vực sâu mạnh nhất thế giới này. Đương nhiên họ không quan tâm thêm nhiều tồn tại cấp diệt thế được thả ra. Tình hình ở thế giới Vĩnh Quang rất nguy hiểm. Tô Hiểu sớm đã dự đoán, nhưng đích thực không ngờ sẽ nguy hiểm đến mức độ này. Điều này khiến kế hoạch của hắn nhất định phải có chút thay đổi. Kết quả tồi tệ nhất là hoàn thành đột phá 300 điểm thuộc tính mà không bị bại lộ, khi đó có thể thăng cấp thành cường giả tuyệt đỉnh. Còn những tồn tại cấp diệt thế ở đây cũng không vội đối phó. Đợi khi đủ mạnh sẽ quay lại đây, thanh lý những tồn tại cấp diệt thế này. Những kẻ không thể thanh lý thì lại phong ấn trở lại. Chỉ có điều, Tô Hiểu từ đầu đến cuối có một nghi ngờ, đó là các diệt pháp giả đời trước chẳng lẽ lại không có chuẩn bị ứng phó tình huống ác liệt nhất? Theo hắn tự mình trải nghiệm, diệt pháp giả đến thế giới Vĩnh Quang không có chút thực lực nào tăng thêm. Nếu như rút điểm thời gian trở về thời đại diệt pháp, khi đó phong ấn thế giới Vĩnh Quang xảy ra vấn đề, phần lớn tồn tại cấp diệt thế đều thoát ra. Diệt pháp giả và Lan Nguyệt hẳn là ứng phó như thế nào? Tô Hiểu không tin rằng các diệt pháp giả đời trước chưa từng cân nhắc tình huống này. Chỉ xem phong cấm không gian ở thế giới Vĩnh Quang, liền biết các diệt pháp giả đời trước chuẩn bị chu đáo đến mức nào. Ví dụ như Úc, Quy Ác, nếu không có quyền hạn truyền tống qua lại được cây hư không công chứng, thật sự không dám tới đây. Ngoài truyền tống được cây hư không và Paradise công chứng, cùng với phong chi nhẫn Eo và Nguyệt Chi Huy, phong cấm không gian của thế giới Vĩnh Quang là vô giải. Sự bố trí phong cấm không gian mà các diệt pháp giả đời trước để lại có thể duy trì đến tận hôm nay, làm sao có thể không có phương án ứng phó với tình huống số lượng lớn tồn tại cấp diệt thế thoát khốn, hoành hành trong thế giới Vĩnh Quang. Tạm không cân nhắc điểm này. Về nhiệm vụ thí luyện, sau khi Tô Hiểu đến Tý Hộ Thành, nhiệm vụ này đích thực có thể kích hoạt, nhưng hiển thị là chờ đợi nhân viên liên quan đến đây tiếp ứng, Liệp Sát giả xin đừng di chuyển vị trí. Cây xa chậm chạp chưa tới, Tô Hiểu, Úc, Quy Ác chờ đợi một lát sau, cửa phòng bị gõ vang. Đây không phải cây xa, nếu là cây xa tới, chắc chắn sẽ trực tiếp xuất hiện trong phòng. Quy Ác đứng dậy mở cửa. Đối phó với tình huống đột ngột, hắn là mạnh nhất. Dù người tới có đột nhiên chém đứt đầu hắn, hắn vẫn có thể một tay giữ chặt đầu, sau đó mỉm cười hỏi đối phương có việc gì. Sau khi Quy Ác mở cửa, nói chuyện nhỏ tiếng với người ngoài cửa vài câu, quay đầu nói, Bi Quay A, tìm ngươi. Nói xong, Quy Ác mở rộng cửa phòng, cho Tô Hiểu thấy người ngoài cửa tới. Người này mặc một chiếc áo choàng bền bỉ và chắc nịch, trên áo may nhiều túi nhỏ. Trên chiếc đai lưng rộng bên hông, treo nhiều thứ lộn xộn. Sau lưng đeo một chiếc túi da lớn, trông có vẻ đã dùng không ít năm. Người tới mang theo khăn che mặt, tay đeo găng tay có dấu vết mòn rõ rệt, thậm chí lộ cả đầu ngón tay. Người ngoài cửa tới từ trên xuống dưới đánh giá Tô Hiểu, cuối cùng liếc nhìn Quy Ác và Út rồi chỉ ra bên ngoài, ý là muốn nói chuyện riêng với Tô Hiểu. Huynh đệ, ngươi vào nói đi, hai huynh đệ ta vừa vặn cũng phải ra ngoài một lát. Trong lúc Quy Ác nói chuyện, hắn đã nhắn tin vào kênh tiểu đội vừa gia nhập, chỉ có một câu, đừng dùng đá Tý Hộ Thành. Đợi Quy Ác và Út đi sau, người tới ngồi xuống đối diện Tô Hiểu. Trầm mặc vài giây sau, hắn hỏi, người đói bụng hay không đói bụng? Không đói. Ha ha, ta thì đói. Người tới cởi ba lô, bắt đầu tìm kiếm bên trong, lấy ra vài quả trái cây có hình dáng kỳ lạ. Tô Hiểu cầm lấy một quả, cắn một miếng. Mùi vị thế nào? Cũng được. Chỉ là cũng được. Ta ăn thấy mùi vị không tệ mà. Người tới kéo thấp khăn che mặt, cầm lấy trái cây gặm một miếng lớn. Quả thật nhiều nước. Tay kia của hắn vô thức chống cằm. Ngươi là Vĩnh Quang giám thị giả. Tô Hiểu nhìn người đối diện, khí tức của đối phương có chút gần giống Lan Nguyệt, nhưng lại không giống. Đây là phản hồi đặc biệt của huyết thể. Đâu còn giám thị giả chân chính, ta nhiều nhất tính là nửa người. À, đúng rồi, ta tên Thongs. Thongs vừa ăn trái cây, ánh mắt vô thức liếc nhìn xung quanh. Đây là thói quen đã thành do phải đối mặt với nguy hiểm trong thời gian dài. Ngược lại vẫn còn một vị giám thị giả chân chính, nhưng lão đã lẫn rồi, ngươi mà giao lưu với lão, ngươi sẽ tức chết mất thôi. Thongs ăn hết trái cây trong tay rồi đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta đi hồi ám thánh sở. Ngươi là diệt pháp giả, cảm giác thủ đoạn của những con quái vật đó hẳn là mạnh hơn ta. Ngươi hẳn đã cảm giác được, chủ tể vĩnh ám ở đây là cái gì. Đừng lo lắng, ta sẽ dẫn ngươi vào bẫy, xem cái này. Thongs lấy ra một chiếc nhẫn, mặt trên có dấu ấn của Vĩnh Quang giám thị giả. Không chỉ thế, Thongs còn ở một mức độ nào đó, kích hoạt chiếc nhẫn này. Điều này cũng chứng minh lời hắn vừa nói, hắn nhiều nhất tính là nửa Vĩnh Quang giám thị giả. Là cây già ở thánh sở kia bảo ta tới đây tìm ngươi. Cây già kia mặc dù lẫn rồi, nhưng khi tỉnh táo lời nói vẫn đáng tin. Dù sao, vị đó chính là Vĩnh Quang giám thị giả chân chính. Thongs nói xong, cũng không định rời khỏi Tý Hộ Thành bằng cửa chính. Hắn hiểu rất rõ nơi này, muốn tiến vào đây đơn giản, nhưng muốn rời khỏi thì khó khăn trùng trùng. Càng đi sâu xuống nội thành, ánh sáng càng ngày càng tối, cuối cùng chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt chiếu xuống từ phía trên. Kiến trúc xung quanh trở nên chật chội, một số dân thường đành phải sống trong lều vải, người cũng dễ trách chỉ đủ che thân, cò ro trong bóng tối, gầy gò như que củi. Đông đông đông. Trong con hẻm hẹp chất đầy rác thải, Thongs gõ vang một cánh cửa gỗ chắc nịch. Cửa không mở ngay, ở giữa cửa có một lỗ thủng, bên trong có khe trượt xuống. Thongs lấy ra một túi tiền, đổ một loại quả mọng khô quắc màu đỏ vào lỗ cửa. Sau khi đổ khoảng nửa túi, mới gõ cửa gỗ hai cái. Người trong cửa dường như đang kiểm kê. Vài giây sau, cửa gỗ mở ra, ánh sáng yếu ớt bên trong chiếu rọi một khuôn mặt thiếu nữ có sức sống tuổi xuân, nhưng làn da hơi thô ráp. Đôi mắt có quần thâm, mang theo vài phần giả tính nguy hiểm. Thongs, người phá hư quy tắc. Ầm một tiếng, cánh cửa gỗ bị thiếu nữ tóc ngắn đóng chặt. Đây là do Thongs dẫn người lạ tới đây, khiến thiếu nữ tóc ngắn cảnh giác. Thấy vậy, Thorns đổ nốt nửa túi quả mọng còn lại vào lỗ cửa. Xem ra ta sẽ vĩnh viễn mất đi một đối tác. Đáng tiếc. Thorns làm bộ như sắp quay lưng rời đi. Cánh cửa kim loại được gia cố dày nặng mở một khe hở. Thiếu nữ tóc ngắn nheo mắt lại, quần thâm mắt khiến nàng trông khó gần. Kẻ này là ai? Hắn là cố hữu lâu ngày không gặp của ta, yên tâm, hắn không có nguy hiểm, thậm chí không giỏi chiến đấu lắm. À. Thiếu nữ tóc ngắn cười khẽ mang theo vài phần châm chọc. Ánh mắt kia rõ ràng là, lời này, ngươi tự mình tin sao? Chỉ lần này thôi, không có lần sau. Những con chó săn của vô quan thần điện gần đây cứ như điên, đột nhiên xông vào địa bàn của chúng ta. Thiếu nữ tóc ngắn ra hiệu cho hai người ngoài cửa nhanh chóng vào. Sau khi hai người vào trong tiểu lâu, nàng thò đầu ra ngoài cửa nhìn quanh hai bên. Sau khi xác định không có ai theo dõi, nàng mới đóng cửa lại. Tiểu lâu hai tầng bên trong diện tích không nhỏ, chỉ riêng tầng một đã rộng hàng trăm mét vuông. Dù vậy, nơi đây vẫn chật chội. Nơi đây được ngăn thành nhiều phòng, mỗi phòng đều có vài đứa trẻ. Ánh mắt của chúng không hề rụt rè, tuổi còn nhỏ đã lĩnh hội được sự tàn khốc và đáng sợ của thế giới này. Còn một số đứa nhỏ hơn, tay nắm chặt những quả mọng mà Thorns vừa dùng làm phí vào cửa. Thiếu nữ tóc ngắn tên là Usha. Dưới sự dẫn đường của Usha, ba người xuyên qua hành lang hẹp và chật chội, đến một mật thất bên trong. Nơi đây có một trận đồ truyền tống cũ kỹ nhưng được bảo dưỡng tỉ mỉ. Khi Thorns lấy ra một túi đá tí hộ vụn vặt, Usha khởi động trận đồ truyền tống. Khi không gian xung quanh ngừng biến động, Tô Hiểu đã ở trong một hang động. Thorns đeo chiếc nhẫn giám thị giả, giới thiệu, lúc trước xây dựng hôi ám thánh sở là để đề phòng tất cả phong ấn đều bị phá hủy, cho nên xây dựng hắc ám thánh sở ở một không gian độc lập, ổn định. Đây cũng là lý do chúng ta còn sống đến ngày nay. Thorns đặt một tay xuống đất. Ông một tiếng, hào quang màu vàng hiện lên, một loại trận đồ dày đặc leo lên mặt đất. Một giây sau, trong không gian xung quanh hiện ra nhiều ổ khóa. Khi tất cả các ổ khóa đều mở ra, Tô Hiểu cảm thấy hoa mắt, sau đó bị sương mù không gian che phủ. Khi mọi thứ lắng xuống, hắn đã đứng trên một đài truyền tống. Tòa kiến trúc nơi này không nhỏ, bên trong tương đối rộng rãi, có không ít tượng và chỗ ngồi. Dọc theo tường, một số chỗ ngồi bằng đá đơn giản được khắc vào trong tường. Nhìn lên, phía trên là mái vòm, được phong bế bởi một loại tinh chất màu xám xịt. Đằng sau tinh chất đó, dường như có ánh sáng lưu động, cũng chính vì vậy, ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống từ phía trên. Nhắc nhở, người đã đến hôi ám thánh sở. Thí luyện khảo hạch của ngươi chính thức bắt đầu. Giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ thí luyện đã kích hoạt, ngươi cần đến tháp cao giám thị giả, kích hoạt thuật thức phong cấm siêu cấp giới cấp do phe diệt pháp để lại, phong cấm chiến lực cực đại nhất có thể đạt được ở thế giới này, xuống cấp tuyệt đỉnh. Bởi vì ngươi đã đến hôi ám thánh sở, quyền hạn liên quan ở đây đã toàn bộ kích hoạt. Danh vọng của ngươi ở hôi ám thánh sở là 950000, đồng minh huyết thể. Xem đến thông tin liên quan đến nhiệm vụ thí luyện, Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu tại sao nhiệm vụ thí luyện khó khăn nhất lại diễn ra ở Vĩnh Quang Thế Giới. Chỉ nhìn tình hình hiện tại của Vĩnh Quang Thế Giới là đủ thấy, khế ước giả đỉnh phong cửu giai đến đây để thí luyện thì chẳng khác nào tìm đường chết. Quái vật ngẫu nhiên gặp trên đường, dưới sự gia tăng cực đoan của nguyên tố lực, đều có thể đạt tới chiến lực tuyệt cường giả. Tuy nói loại quái vật này chắc chắn không phải đối thủ của tuyệt cường giả chân chính, không có nội tình tích lũy mạnh mẽ như vậy, nhưng đối đầu với khế ước giả đỉnh phong cửu giai, đó gần như là chắc chắn nhất. Trong hoàn cảnh này, đến Vĩnh Quang Thế Giới tiến hành thí luyện không khác gì muốn chết. Huống hồ, Tô Hiểu còn tiến hành song trọng thí luyện, vừa đột phá bức tường thuộc tính 300 điểm, vừa hai lần thức tỉnh năng lực thiên phú diệt pháp. Sách thức tỉnh thiên phú ở diệt pháp, sau khi kích hoạt vật phẩm này, Liệp Sát Giả sẽ kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú chuyên môn diệt pháp ở Liệp Ảnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiên phú này, thiên phú chuyên môn diệt pháp ở Liệp Ảnh của ngươi sẽ thức tỉnh đến cấp SSS, cấp cao nhất của thiên phú. Hiện tại, Tô Hiểu vẫn chưa kích hoạt sách thức tỉnh thiên phú này. Chỉ việc đột phá bức tường thuộc tính 300 điểm đã đủ hung hiểm. Nếu đồng thời tiến hành xong thí luyện, hắn chắc chắn không chịu nổi. Dù thế nào, cũng phải chờ đột phá bức tường thuộc tính 300 điểm và thăng cấp tuyệt cường giả xong mới cân nhắc tiến hành sách thức tỉnh thiên phú. Tiền đề để thăng cấp tuyệt cường giả gồm 1. 4 loại thuộc tính chủ yếu đột phá 300 điểm và nhận được thuộc tính thưởng tương ứng, chưa đạt thành. 2. 7 loại bị động cơ sở đều đạt tới LVS, từ đó kích hoạt cực hạn ở bị động cơ sở, đã vượt mức đạt thành. 3. 3 kỹ pháp tông sư đều đạt tới LV80, đã vượt mức đạt thành. 4. Chuẩn bị 5 khối mảnh vỡ nguyên sơ, đã đạt thành. Thông thường, Tô Hiểu lẽ ra sẽ không thể đạt tới tuyệt cường giả trong tiến trình thế giới này, bởi vì chỉ có trong kho cường hóa thuộc tính của Luân Hồi Nhạc Viên mới có thể nhận được thuộc tính thưởng phái sinh từ 300 điểm thuộc tính chân thực. Tình huống bình thường đúng là như vậy, nhưng lần này Tô Hiểu tìm cây xa đến đây, còn hứa hẹn thù lao 1.000 ounce lực lượng thời không, chính là để giải quyết vấn đề này. Lúc đầu, Tô Hiểu nghĩ đến việc, trong tiến trình của Vĩnh Quang Thế Giới, giữa chừng quay về Luân Hồi Nhạc Viên một khoảng thời gian. Dù chỉ vài giờ cũng đủ để hắn hoàn thành đột phá thuộc tính và nhận thuộc tính thưởng. Kế hoạch này bị Cây Sa từ chối và ám chỉ rằng điều này cơ bản là không thể. Cây Sa đề nghị, đang ở trong thế giới nhiệm vụ, giữa chừng đúng là không thể quay về, nhưng lại có thể tạm thời triệu hoán một máy cường hóa thuộc tính đến. Chỉ cần địa điểm triệu hoán phù hợp với một số yêu cầu khắt khe, cộng thêm có quyền hạn tương ứng, điều này vẫn có khả năng thực hiện được. Tuy rằng chỉ có thể triệu hoán đến chưa đầy 10 giờ, nhưng cũng đã đủ rồi. Vì điều này, Cây Sa đã chuẩn bị sẵn cho Tô Hiểu quyền hạn cấp dấu ấn bổ sung LV15-LV20. Đối với khế ước giả bình thường, điều này rất khó làm, bởi vì quyền hạn cấp dấu ấn bổ sung là khi mỗi lần tăng cấp dấu ấn, sau khi vượt qua lượng tăng cấp hạn định một lần, hạn mức tăng cấp còn lại mới có thể chuyển hóa thành thứ này. Tô Hiểu thường xuyên nhận được đánh giá tổng hợp S và S, hiện tại quyền hạn cấp dấu ấn bổ sung của hắn là LV21, đủ để ứng phó với tình huống này. Bởi vậy, điều Tô Hiểu cần làm là nhanh chóng đột phá bức tường thuộc tính 300 điểm. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thăng cấp tuyệt cường giả. Đừng quên, thăng cấp tuyệt cường giả và bát giai thăng cửu giai không giống nhau. Thăng cấp tuyệt cường giả có thể tăng trưởng chiến lực, đồng thời nếu dùng 5 khối mảnh vỡ nguyên sơ để hoàn thành quá trình này, mức độ tăng trưởng sẽ tăng vọt. Hơn nữa, có một điều không nên quên, không thể đột phá bức tường thuộc tính 300 điểm và chưa thăng cấp tuyệt cường giả khiến không ít năng lực của hắn không thể phát huy toàn bộ chiến lực. Những năng lực này như sau: 1. Lực lượng bá chủ, tăng 145.000 điểm sinh mệnh, toàn thuộc tính nội 29 điểm, miễn trừ 14. 5% sát thương vật lý, miễn trừ 14. 5% sát thương năng lượng, tất cả giai vị cấp bậc cao nhất tiềm năng ôi 4, tất cả cấp bậc năng lực kỹ pháp cao nhất ôi 4. Dù là tăng 14 vạn điểm sinh mệnh hay tăng 29 điểm toàn thuộc tính, Tô Hiểu hiện tại đều không thể nhận được. 2. Đao thuật tông sư. Hiện tại, năng lực đao thuật tông sư của hắn là LV82, nhưng vì hắn chưa đột phá bức tường thuộc tính 300 điểm và chưa thăng cấp tuyệt cường giả, uy lực đao thuật tông sư LV82 của hắn đại khái chỉ có thể phát huy khoảng 8 thành. Một số tăng thêm đang trong trạng thái bán phong ấn, ví dụ như xác định giai vị lực chém của vũ khí loại đao gồm 19. Đây là đòn chém mạnh mẽ và khó phòng ngự hơn cả lão thú vương, mà lão thú vương là cường độ vượt qua cực hạn cửu giai, xen giữa cửu giai và tuyệt cường giả. Tô Hiểu, khi chưa phải tuyệt cường giả, nếu phát huy hết uy thế của đòn chém này, dùng không được mấy đao, cánh tay phải của hắn sẽ đầy vết nứt. Bởi vậy, hắn hiện tại đang rất cần thăng cấp tuyệt cường giả. Khi đó, hắn có thể 100%, không, phải nói là siêu trình độ phát huy đao thuật tông sư, đây là kỹ pháp hạt nhân của hắn. 3. Kỹ chi thăng hoa ở chí nhẫn. Đừng xem đây là bị động cao cấp chỉ có LV21, nhưng cường độ tăng lên rất mạnh. Lực công kích của vũ khí loại đao tăng ngò 210, tăng uy lực chiêu thức đao thuật 210%. Chỉ hai điểm này cũng đủ để thể hiện cường độ của nó. Huống hồ, đây là sự tăng lên mạnh mẽ vượt trên giới hạn, sau khi đao thuật tông sư đã tăng lực công kích vũ khí lên cấp cao nhất. Uy năng đao thuật có thể phát huy đều bị kẹt ở khoảng 8 thành. Kỹ chi thăng hoa ở chí nhẫn thậm chí bị phong ấn hơn 8 thành. Ngoài những năng lực này, các năng lực hạt nhân khác, ít nhiều đều bị bán phong ấn. Chỉ cần thăng cấp tuyệt cường giả, thì sự mạnh mẽ tích lũy bấy lâu nay sẽ bùng phát toàn bộ. Ví dụ như phương thức phát triển 4 thuộc tính chủ yếu ỏi 3 kỹ pháp tông sư, ví dụ như năng lực bị động tích lũy mạnh mẽ, ví dụ như diệt pháp chi ảnh là hệ thống truyền thừa càng về sau càng cường thế. Tất cả những điều này tích lũy lại, chỉ chờ thăng cấp tuyệt cường giả. Trước đây, kế hoạch của Tô Hiểu là, nếu Vĩnh Quang Thế Giới nguy hiểm đến mức này, thì sau khi hoàn thành đột phá bức tường thuộc tính 300 điểm, lập tức rời đi. Hiện tại xem ra, sự việc đã có chuyển biến. Tại Tý Hộ Thành, Tô Hiểu đã có một điều không nghĩ ra. Tại sao các diệt pháp giả đời trước không để lại hậu thủ trong một thế giới lồng giam như Vĩnh Quang Thế Giới? Bây giờ xem ra, các diệt pháp giả đời trước không những có để lại, mà hậu thủ còn mạnh mẽ đến mức không nói lý. Chỉ cần mở siêu ở thuật thức phong cấm cấp giới của tháp canh giả, cho dù là những tồn tại cấp diệt thế với thực lực chí cường như đại giáo chủ vực sâu, kẻ nuốt chửng tinh giới, thủy tổ, chúa tể vĩnh nhám, thực lực của họ cũng sẽ bị áp chế xuống cấp tuyệt cường giả. Đây không phải là nhắm vào cá thể đơn lẻ, mà là trực tiếp kéo giới hạn chiến lực của toàn bộ thế giới xuống. Đối với việc siêu ở thuật thức phong cấm cấp giới có đáng tin hay không, Tô Hiểu cảm thấy rất đáng tin. Nguyên nhân là, trong những năm qua, những tồn tại cấp diệt thế trong Vĩnh Quang Thế Giới đều không phá vỡ được sự phong tỏa không gian nơi đây. Có thể thấy cách bố trí này cao minh, và siêu ở thuật thức phong cấm cấp giới chắc chắn là một sự bố trí cùng cấp với sự phong tỏa không gian của thế giới này. Tô Hiểu xem xét nhiệm vụ thí luyện. Nhiệm vụ này có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tìm thấy tháp canh giả. Giai đoạn thứ hai là mở siêu ở thuật thức phong cấm cấp giới. Giai đoạn thứ ba là dựa vào kho cường hóa thuộc tính, hoàn thành đột phá thuộc tính chân thực. Đến giai đoạn thứ ba cũng đồng thời là một lựa chọn, rời khỏi thế giới này hay tiếp tục ở lại thế giới này. Ánh sáng vi quang ôn hòa chiếu xuống từ trên. Tô Hiểu chú ý quan sát một vòng trong thánh sở u ám. Hắn phát hiện nơi đây, ngoài tượng đá và ghế đá ven tường, một phần ba khu vực đều là xưởng. Trong xưởng có lò luyện, bàn rèn đúc. Nhìn tàn tro ở đáy lò luyện, có vẻ đã lâu không có người sử dụng. Còn chiếc búa rèn đúc trên bàn rèn đúc, nhìn qua đã biết không phải phàm phẩm. Chắc hẳn, người thợ rèn từng ở đây cũng không phải nhân vật nhỏ. Ở phía bên phải của thánh sở u ám có vài cánh cửa gỗ, mỗi cánh cách nhau vài mét, đại diện cho một căn phòng. Tổng cộng có 5 căn phòng. Tô Hiểu thử đẩy cửa, phát hiện có 3 căn bị khóa, còn lại 2 căn trống không. Hắn chọn một căn để làm nơi ở tạm thời. Bi que, người có thấy nữ nhân bóng tối không? Thongs đeo một chiếc túi sau lưng và đội khăn che mặt, đi tới. Không. Xem ra nàng lại ra ngoài dọn dẹp lũ sinh sôi vật. Những sinh sôi vật đó chết không bao giờ hết. Chỉ cần truyền thừa của kẻ giam giữ còn tồn tại, chúng sẽ không ngừng truyền tống sinh sôi vật đến đây. Dù sao, đây là phương pháp nguy hiểm thấp nhất, hiệu suất cao nhất. Thongs nhún vai, sau đó ngồi xuống một chiếc bàn gỗ cũ nát, đồng thời ra hiệu cho Tô Hiểu ngồi xuống đối diện, coi đây như nhà mình vậy. Nói trở lại, lão thụ kia nói với ta rằng, thời đại diệt pháp đã trôi qua rất lâu, diệt pháp giả cũng đã tiêu vong từ rất lâu rồi. Ngươi trở thành diệt pháp giả, không phải vì trận doanh diệt pháp một lần nữa cuộc khởi sao? Là bởi vì cơ duyên xảo hợp, hay là nguyên nhân khác? Tính là cơ duyên xảo hợp. Đã hiểu. Tức là nói, ngươi là một tên diệt pháp chi ảnh sau cùng, thêm vào ta là nửa cái vĩnh quan giám thị giả, còn có cô ám chi nữ trông có vẻ ôn nhu nhưng kỳ thật nội tâm rất lạnh nhạt, cùng với một danh quyển trục đại sư do lạc đường nên tung tích không rõ, và cuối cùng là một vị lão hồ đồ lão thụ tộc. Năm chúng ta muốn đối phó cả tòa vô quan thần điện. Tình hình là như vậy phải không? Không phải. Còn có người khác. Tô Hiểu đương nhiên chưa quên bố Ung, A Mổ, bà Hà vẫn đang ẩn náu ở cồn cát. Về phần Benny, trước đó đã đi Tý Hộ Thành, đích xác có thể cảm ứng được vị trí của Benny, nhưng Benny lại nằm ở khu thượng thành của Tý Hộ Thành. Cũng không biết Benny làm thế nào mà đến được đó, nghĩ rằng chắc hẳn có phát hiện quan trọng gì đó. Bình thường trong tình huống này, Benny đều có thu hoạch ngoài dự liệu. Nói chính xác hơn, nếu Benny vẫn luôn không có động tĩnh, thì không phải đang ấp ủ để trở thành MVP của vòng này, thì chính là đang trôi dạt trên biển với ánh mắt ngấn nước. Beware, người biết bao nhiêu về thế giới vĩnh quang? Hiểu biết cơ bản. Được, chờ chút ta tìm thử. Thongs tìm kiếm trong bao lớn của hắn một lát, sau đó lấy ra một thùng gỗ to bằng cánh tay. Mở phong thùng, từ bên trong đổ ra một quyển giấy da dê. Mở ra cuộn giấy, đây đúng là một bản đồ hoàn chỉnh của thế giới vĩnh quang. Khu vực này là sa mạc hoang vu, tuyệt đối đừng đi. Khu vực rìa còn tạm ổn, nhưng khi ngươi đi sâu đến một mức độ nhất định, ngươi sẽ bị đẩy vào luyện ngục ác mộng. Thongs chỉ vào một phần trên bản đồ, sau đó hắn lại chỉ vào phía bên trái bản đồ nói, chỗ này là khu thấp diêm, đến đây nhất định phải cẩn thận. Đúng rồi, ở đây nước rất quý giá, được chào đón hơn cả linh hồn thạch, nhưng đừng bị thứ này dụ hoặc. Cố gắng đừng đi vào khu vực này, nếu không đi không được thì mang theo nhiều muối tinh, đó là thứ tốt. Nói xong những điều này, Thongs chỉ vào trung tâm bản đồ nói, đây là khu vực Tý Hộ Thành, thực tế một mảng lớn địa bàn xung quanh đều là địa bàn của vô quan thần điện. Sau này chúng ta tránh né không được việc phải đến Tý Hộ Thành, ở đó rất có thể có những vật tư chúng ta cần. Nhưng nhớ kỹ hai điểm, đừng đụng vào Tý Hộ Thạch ở đó, những Tý Hộ Thạch đó đều đã bị vô quan thần điện động tay động chân. Và, nhớ rõ phải rời khỏi Tý Hộ Thành thông qua trận pháp truyền tống của USA, đó là phương thức truyền tống duy nhất sẽ không bị cảm ứng bởi màn chấn động không gian của Tý Hộ Thành. Do dự một chút, Thongs bổ sung thêm một câu, nếu có thể, hãy đưa cho USA thêm chút phí sử dụng trận pháp truyền tống. Nàng một mình che chở những đứa trẻ kia, đã sắp không chống đỡ nổi rồi. Ai, Tý Hộ Thành là nơi duy nhất bọn họ có thể sống, nhưng lại luôn cướp đi sinh mệnh của họ. Nói đến đây, Thongs lấy ra một chiếc nhẫn của vĩnh quan giám thị giả, đặt nó lên bàn. Đây là vật sở hữu của một vị vĩnh quan giám thị giả nào đó, nhưng đã nhiều năm không có người sử dụng. Bất luận là diệt pháp giả, vượt sâu giam thủ giả, hay vĩnh quan giám thị giả, đều có thể dựa vào chiếc nhẫn này để đến hôi ám thánh sở. Nhưng có một điều, tuyệt đối không thể để người dính phải khí tức của Tý Hộ Thành đến đây, điều đó sẽ dẫn đến việc vị trí của hôi ám thánh sở bị bại lộ, và vô quan thần điện sẽ dốc toàn bộ lực lượng tấn công nơi đây. Đối với bốn cự đầu của vô quan thần điện, vĩnh ám chi chủ, vực sâu đại chủ giáo, thủy tổ, tình giới thôn phệ giả. thì hôi ám thánh sở này là mối đe dọa cuối cùng của chúng. Bởi vậy, một khi phát hiện nơi đây, chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt nó. Tự thuật xong tình hình đại khái của thế giới Vĩnh Quang, Thongs đẩy bản đồ về phía Tô Hiểu, ý tứ là tặng bản đồ này cho Tô Hiểu. Nếu ta không đoán sai, ngươi chuẩn bị tấn thăng tuyệt cường ở đây phải không? Thongs mở miệng với ý cười, trong mắt dường như còn có vài phần đắc ý, đúng vậy. Ngươi chuẩn bị bao nhiêu khối nguyên sơ mảnh vỡ? 5 khối. Quả nhiên, bí pháp này đã thất truyền từ lâu. Lời nói của Thongs khiến người ta khó hiểu, nhưng hắn sau đó lấy ra một trương quyển trục, khiến Tô Hiểu biết rõ sự tình là như thế nào. Trên quyển trục này ghi chép một loại bí pháp, từng được một vị diệt pháp chi ảnh nào đó khai phá, nhưng sau đó bị đào thải, nguyên nhân là tỷ lệ thất bại quá cao. Tác dụng của bí pháp này là tiêu hao càng nhiều nguyên sơ mảnh vỡ để tấn thăng tuyệt cường, từ đó mang lại sự tăng cường chiến lực lớn hơn cho lần tấn thăng này. Ví dụ đơn giản, giả sử loại bỏ tất cả năng lực, chỉ đơn thuần là cường độ chiến lực do tấn thăng tuyệt cường mang lại, thì khi trực tiếp tấn thăng tuyệt cường mà không cần gì cả, chiến lực là 100 điểm. Nếu dùng 5 khối nguyên sơ mảnh vỡ để tấn thăng tuyệt cường, chiến lực đại khái ở mức 400-500 điểm. Nhưng nếu dùng bí pháp này để tấn thăng tuyệt cường, thì chiến lực đại khái là 1.100-1.300 điểm. Sở dĩ có sự chênh lệch lớn như vậy là bởi vì sử dụng bí pháp này để tấn thăng tuyệt cường yêu cầu tiêu hao tổng cộng 11 khối nguyên sơ mảnh vỡ, hơn nữa bí pháp này chỉ có diệt pháp giả và một số ít hệ thống truyền thừa có thể sử dụng. Điều này là do, khi tấn thăng tuyệt cường, hệ thống truyền thừa tấn thăng cũng cần nguyên sơ mảnh vỡ, bình thường là 16 khối nguyên sơ mảnh vỡ, còn diệt pháp chi ảnh thì không cần tiêu hao này cho việc tấn thăng. Tuy nói không cần, nhưng nếu muốn làm vậy, cũng có thể dùng 6 khối nguyên sơ mảnh vỡ để tấn thăng tất cả năng lực thuộc hệ diệt pháp. Về phần biên độ tăng lên, nhiều nhất cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. Diệt pháp giả vẫn luôn không thiếu những kẻ dám nếm thử, ngay cả việc dựa vào lực lượng nguyên tố gần gũi để dẫn lôi kiếp trong hư không cũng có, huống chi là phương diện này. Diệt pháp giả đời trước nổi tiếng đã nghĩ ra một số điều, nếu có hạn ngạch cấp cao nhất này, tại sao không sử dụng nó để tấn thăng tuyệt cường? Chuyển số lượng nguyên sơ mảnh vỡ dùng để tấn thăng năng lực hệ diệt pháp sang tấn thăng tuyệt cường. Điều này giống như có hai cái thùng, thùng bên hệ diệt pháp đã đầy sắp tràn nước. Thùng tấn thăng tuyệt cường còn trống hơn nữa, có đủ nước đương nhiên phải đổ vào thùng đại diện cho tấn thăng tuyệt cường. Loại cấu tứ này đã khiến vị diệt pháp giả đời trước kia khai phá ra loại bí pháp không tên này. Về phần tại sao bí pháp này bị đào thải, không phải vì sẽ tiêu hao nhiều nguyên sơ mảnh vỡ hơn. Khi trận doanh diệt pháp cường thịnh, có hắc phong mẫu thụ, không thiếu những tài nguyên này. Mấu chốt là tỷ lệ thất bại của bí pháp này cao, yêu cầu sinh mệnh lực đặc biệt hùng hậu làm cơ sở mới có thể có xác suất thành công chính thành. Khi còn chưa tấn thăng tuyệt cường, sinh mệnh lực rất khó đạt tới trình độ cần thiết, như vậy, xác suất thành công không đến 2 thành. Đặc biệt là, nhóm diệt pháp giả đời trước cũng không phải là người thuộc trận doanh lạc viên, cấp cao nhất để tăng cường sinh mệnh lực của họ chỉ có thể dựa vào dược tề tăng cường vĩnh cửu, mà loại dược tề này có hạn ngạch sử dụng cao nhất. Còn lại chỉ có thể trông vào vận khí, xem có thể thu hoạch được bí bảo lớn mạnh sinh mệnh lực hay không. Đối với nhu cầu trước đó, Tô Hiểu hoàn toàn không giả vờ. Hắn đã vì không phải là tuyệt cường giả mà giá trị sinh mệnh bị kẹt ở mức cao nhất cấp cửu giai là 100 vạn điểm, nên nhu cầu trước đó đương nhiên không nói chơi. Còn Thongs đối diện, chính vì cảm nhận được sinh mệnh lực hùng hậu của Tô Hiểu mới lấy ra bí pháp này. Tổng lượng sinh mệnh lực của Tô Hiểu đích xác đủ, vấn đề là hắn không đủ nguyên sơ mảnh vỡ. Bí pháp này đích xác có thể dùng, nhưng cũng chỉ có thể xem tiếp theo có thể thu hoạch được nguyên sơ mảnh vỡ nữa hay không. Nếu không thu hoạch được, cũng chỉ có thể dùng 5 khối nguyên sơ mảnh vỡ để tấn thăng tuyệt cường. Đa tạ. Tô Hiểu nhận lấy quyển trục bí pháp, cất bản đồ thế giới Vĩnh Quang cùng quyển trục bí pháp. Đáng lẽ nên đáp lễ chút gì đó. Hắn lấy ra 2 viên linh hồn tinh phách đang có, nhưng Thongs đối diện lại đột nhiên nói, ngươi có rượu không? Linh hồn thạch ngươi giữ lại sau này dùng đi. Mấy năm trước ta giao phong với một con sinh vật diệt thế, làm tổn thương bản nguyên, không thể tiếp tục tăng cường bản thân nữa. Nếu ngươi có rượu, ta càng hứng thú hơn. Bình rượu cất giấu cuối cùng của quyển trục đại sư trong thánh sở đã bị ta uống hết mấy năm trước. Vì chuyện này, quyển trục đại sư đã nửa năm không nói chuyện với ta. Nói xong, trên mặt Thongs lộ ra một chút vẻ mừng thầm. Đây có lẽ là loại tốt nhất. Tô Hiểu lấy ra 5 bình nguyên tố rượu ngon. Đến tận bây giờ, hắn chưa gặp qua loại rượu ngon nào hơn nguyên tố rượu ngon. Cùng phẩm cấp thì đích xác có, ở hư không và đại lục Phong Hải, nhưng đều đã được cất giữ. Sau khi bỏ mấy bình rượu ngon vào ba lô, Thongs lấy từ bên trong ra một túi tiền nói, trong này có chút tí hộ thạch không bị ô nhiễm. Tuy nói ngươi hẳn là không dùng đến, nhưng để đề phòng vạn nhất. Ngươi trước nói chuyện với lão thụ đi, ta đi tìm ám chi nữ, nàng hẳn là không đi ra quá xa. Nói xong, Thongs vác bao lên lưng rời đi. Tô Hiểu cầm lấy chiếc nhẫn trên bàn. Có chiếc nhẫn này, chỉ cần không ở khu vực đặc biệt nguy hiểm, hoặc khu vực có màn chấn động không gian như Tý Hộ Thành, đều có thể nhanh chóng trở về Hôi Ám Thánh Sở. Tô Hiểu không trực tiếp đến trung tâm Hôi Ám Thánh Sở nơi tìm lão thụ tộc, hắn theo cửa chính của nơi ẩn nấp đi ra, đến khu vườn. Trong đình viện có nhiều quái thạch, còn không ít phần mộ không có bia đá. Trên bầu trời trải rộng những đường cong vi quan. Không gian nơi đây chỉ có Hôi Ám Thánh Sở và đình viện, ra phía ngoài là bức tường giới không gian bền bỉ và đen nhánh. Đến một khoảng đất trống trong vườn, Tô Hiểu bố trí diệt pháp truyền tống trận trên tấm nham thạch khá kiên cố. Bình thường hắn sẽ về bằng giám thị giả chiếc nhẫn, trong tình huống khẩn cấp sẽ dùng diệt pháp truyền tống trận. Bố trí xong diệt pháp truyền tống trận, Tô Hiểu kích hoạt nó. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền ra, lão thụ tộc ngủ say trong Hôi Ám Thánh Sở tỉnh giấc. Nó mơ màng mở mắt, nhìn quanh rồi lại ngủ say. Trong nơi ẩn nấp cồn cát, sau tiếng nổ lớn, Tô Hiểu đã đứng trên diệt pháp truyền tống trận. Hắn lập tức nâng cánh tay trái, bàn tay hướng về bên cạnh, thành thạo một tay vịn tường. Chậm rãi sau đó, hắn mới thở thông thuận. Vừa rồi kích hoạt truyền tống không tốt, suýt nữa khiến hắn bị đau sốc hông. Uông! Bố Uông nhanh chóng chạy tới, dáng vẻ như sợ đến tè ra quần. Thấy vậy, Tô Hiểu nhìn về phía cửa ra vào nơi ẩn nấp cồn cát. Không nhìn không biết, kia là một con mắt thật to. Con mắt này trắng bệch như oán linh, đầy tơ máu đen đỏ. Cảm giác như có một lệ quỷ cao lớn đang đứng ngoài bờ cát, một tay đào nơi ẩn nấp cồn cát, một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm sinh vật sống bên trong. Soạt một tiếng, một lưỡi dài đầy gai ngược liếm qua bên ngoài nơi ẩn nấp, khiến thuật thức bên trong nhấp nháy sáng tối. Thứ này cực kỳ khó chọc. Tuy không đạt đến cấp độ của kẻ thôn phệ tinh giới, nhưng cũng chỉ yếu hơn một bậc. Đao thuật tông sư khắc chế loại oan hồn, lệ quỷ này là dựa trên chênh lệch chiến lực không quá lớn. Tô Hiểu ra hiệu A Mổ và Ba Ha lui đến trên diệt pháp truyền tống trận. Cử động này khiến đồng tử Bi Ca Quang ở lối vào nơi ẩn nấp nheo lại mấy phần. Rắc. Như thể hai bàn tay to bóp nát một hộp giấy, bốn bức tường của nơi ẩn nấp bắt đầu lõm xuống. Thấy vậy, Tô Hiểu khởi động diệt pháp truyền tống trận. Oanh. Tiếng truyền tống vang lên. Trong mơ hồ, Tô Hiểu còn nghe thấy một tiếng gầm lớn. Chiếc lưỡi đâm vào nơi ẩn nấp và một móng vuốt sắc bén đều bị xung kích không gian của diệt pháp truyền tống trận đánh bật ra. Chiếc lưỡi đầy gai ngược kia hình như còn bị đứt một đoạn. Khi truyền tống không gian kết thúc, Tô Hiểu đã trở lại đình viện Hôi Ám Thánh Sở. Một đoạn lưỡi dài vài mét, đầy gai ngược, đang tùy tiện vặn vẹo phía trước. Nó có sức sống ương ngạnh như một đoạn đĩa bị chặt đứt, khiến người ta dựng tóc gáy. Tê lạp. Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống từ phía trên có thể đốt cháy đoạn lưỡi này, đồng thời trong thời gian ngắn biến nó thành tro bụi, bốc hơi vào không khí. Nhắc nhở, người đã tiêu diệt tà linh biển sâu, 1/30. Người thu hoạch được 2.680 điểm thế giới danh vọng. Người đã bị tà linh biển sâu căm hận. Khoảng thế giới danh vọng này có thể nói là đầy bất ngờ. Tô Hiểu đóng nhắc nhở, vào Hôi Ám Thánh Sở, đến trước trụ đá ở trung tâm. Một cây cổ thụ và trụ đá nguyên bản đã dung hợp vào nhau. Đây là lựa chọn hoàn toàn bất đắc dĩ. Vị lão thụ tộc, giám thị giả Vĩnh Quang này đã sống quá nhiều năm. Thêm vào đó, giám thị giả sắp tuyệt diệt, nó mới chọn dung hợp với Hôi Ám Thánh Sở để tiếp tục tồn tại. Nhưng dù dùng phương thức này, lão thụ tộc cũng thường xuyên lú lẫn. Người xưa có câu nhà có một lão, như có một bảo. Câu này dùng để hình dung lão thụ tộc khi tỉnh táo thì đúng. Trước đây lão thụ tộc đã chỉ dẫn Thons đến thành Tý Hộ tìm Tô Hiểu, điều này đại diện cho lão thụ tộc có năng lực tiên đoán hoặc bói toán nhất định, thậm chí có thể nhìn trộm một chút tương lai của diệt pháp giả. Tô Hiểu dừng bước trước lão thụ tộc. Dường như cảm ứng được diệt pháp chi ảnh đã đến, mí mắt lão thụ tộc rung lên, sau đó mở mắt ra. Trên khuôn mặt già nua trên thân cây mang theo mấy phần hiền hòa, nói, tiểu diệt pháp, người đến rồi. Uông. Mặt chó bố uông ngơ ngác nhìn lão thụ tộc đang đối diện với nó. Khụ, ta ở đây. Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng mở miệng. À, lão thụ tộc nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Dường như nghi ngờ, ngược lại thoải mái nói, à, hóa ra là thế, tiểu diệt pháp, người trên đường đến đây không gặp nguy hiểm chứ. Lão thụ tộc rất tự nhiên quên mất chuyện nói chuyện vài giây trước đó, tiếp tục nhân từ nhìn bố uông. Bố uông một tiếng cũng không dám lên tiếng. Tô Hiểu xoa xoa. Ấn đường đang âm ỉ đau, nói, ta ở đây. À, ta còn kỳ là sao ngươi còn rất nhiều kinh, không giống với dáng vẻ trong dự báo mộng cảnh của ta. Ánh mắt lão thụ tộc cuối cùng cũng đối diện với Tô Hiểu, nhưng trạng thái này không kéo dài hai giây. Đôi mắt già nua đục ngầu lại lần nữa bay về phía bố uông. Thấy vậy, bố uông nhanh chóng đi vào phía sau Tô Hiểu, giải quyết tốt vấn đề này. Lão thụ, người có biết tháp cao giám thị giả ở đâu không? Tô Hiểu hỏi ra vấn đề muốn biết nhất. Hắn cần nhanh chóng đột phá rào cản thuộc tính 300 điểm. Tháp gì? Ánh mắt lão thụ tộc đầy mơ hồ. Tháp cao giám thị giả. À, ta biết, đương nhiên ta biết, ta nhưng là giám thị giả. Ở đâu? Tâm trạng Tô Hiểu từ nhiều mây chuyển tinh. Tháp cao giám thị giả à, liền ở từ đâu ra? Thấy lão thụ tộc suy nghĩ mí mắt rung lên, A Mổ và Ba Ha nhanh chóng lấy nước tuyền vĩnh hằng ra, tưới một ít vào vị trí rễ cây. Điều này khiến trọc mắt trong mắt lão thụ tộc tan đi mấy phần. Ánh mắt hiền lành nhìn Tô Hiểu, nói, tiểu diệt pháp, người đến rồi, trên đường không gặp nguy hiểm chứ. Xong, lại trở về rồi. Tô Hiểu thấy vậy, lặp lại quá trình vừa rồi một lần nữa. Lão thụ tộc lần thứ hai lâm vào trầm tư, ít nhất hơn nửa canh giờ, tiếng ngáy đều truyền đến. Tô Hiểu cấu tạo một cái ghế tinh thể, ngồi bên cạnh. Đồng thời bảo A Mổ, Ba Ha lại tưới cho lão thụ tộc một ít nước tuyền vĩnh hằng. Dù sao hiện tại không có gì để làm, thời hạn nhiệm vụ là 10 ngày, không vội lúc này. Khoảng hơn 2 giờ sau, lão thụ tộc tỉnh lại. Sau đó Tô Hiểu lại lặp lại quá trình gặp mặt một lần nữa, và dần dần đẩy đến việc hỏi tháp cao giám thị giả ở đâu. Tháp cao giám thị giả à, những tòa tháp cao đó bị hủy không ít. Duy nhất có khả năng còn lại chỉ có thể là sâu trong thực vũ. Ta nói nhỏ cho ngươi biết, ngươi đừng nói cho người ngoài. Trên tòa tháp cao giám thị giả đó, chúng ta có lưu lại thủ đoạn khẩn cấp. Hiện tại chỉ có ta và ngươi có thể mở khải phong cấm thuật thức. Ta hành động bất tiện, cho nên chỉ còn một mình ngươi, điều chỉnh bàn khóa khởi động đến. Lão thụ tộc nói ra một mật khẩu khởi động kết hợp từ 30 vị ký tự khắc ấn thuật thức ùa chữ số. Điều này khiến người ta khó tin, một lão thụ tộc đã lú lẫn đến trình độ này lại có thể hoàn chỉnh nhớ kỹ mật khẩu khởi động phức tạp như vậy. Tuy nhiên sau khi nói ra mật khẩu khởi động này, lão thụ tộc như thể tiêu hao tâm thần, lại ngủ say. Thongs còn chưa về. Trong lúc chờ đợi, Tô Hiểu mở cửa hàng thế giới, dùng 2.680 điểm thế giới danh vọng đổi lấy 2.680 hộp rương bảo danh hiệu. Nhắc nhở, người đã thu hoạch được rương bảo danh hiệu. Rương bảo danh hiệu, sau khi mở ra, có thể nhận được danh hiệu. Danh hiệu nhận được từ bảo rương này sẽ có 15% xác suất là danh hiệu dễ kết giao, đây là lợi nhuận bổ sung do độ nguy hiểm của thế giới này. Bởi vì người đã đổi thành công rương bảo danh hiệu, người đã mở khóa chức năng độc hữu của nền tảng liên lạc thế giới ở thế giới này. Kết quả mở rương bảo danh hiệu của ngươi sẽ được công bố trên nền tảng liên lạc thế giới để thuận tiện cho việc giao dịch, trao đổi danh hiệu. Ngươi cũng có thể lựa chọn ẩn tên khi mở rương bảo danh hiệu. Có, không ẩn tên. Ngươi đã ẩn tên. Kết quả mở của ngươi sẽ thay đổi thành người nặc danh. Ngươi đã mở 2.680 hộp rương bảo danh hiệu. Ngươi thu hoạch được 2.680 hộp danh hiệu không thuộc tính một sao. Gần như cùng lúc, trong nền tảng liên lạc thế giới, từng nhắc nhở danh hiệu quay vòng, nhưng tốc độ quay không nhanh. Dù sao mọi người vừa vào thế giới này không lâu, thêm vào đó từ khi bắt đầu vào thế giới này, đã có rất nhiều khế ước giả đăng bài trong nền tảng liên lạc thế giới. Hai điều này cộng lại khiến nền tảng liên lạc rất náo nhiệt. Ngay lúc này, một tin nhắn xuất hiện. Thông tin danh hiệu, người nặc danh đã thu hoạch được 2.680 danh hiệu không thuộc tính một sao. Huynh đệ gan lì, vườn địa đàng luân hồi tốt, vị nào đây? Hi nhi, vườn địa đàng luân hồi thông tin kỳ diệu xuất hiện. Thần pháp lôi Aiga, vườn địa đàng khải đến thế giới vĩnh quang quả nhiên đều không phải tầm thường. Cô lỗ, vườn địa đàng luân hồi ta hình như biết đây là ai. Cô lỗ, vườn địa đàng luân hồi. Thu hoạch được 2.680 mai sinh hào một sao không thuộc tính, Tô Hiểu mở ra mâm tròn thiêu luyện sinh hào công chứng của hư không chi thụ, đưa toàn bộ số sinh hào không thuộc tính này vào, sau đó chọn hợp thành. Sinh hào không thuộc tính hợp thành rất nhanh, chẳng bao lâu đã có kết quả. Tô Hiểu thu hoạch được 4 mai sinh hào 5 sao không thuộc tính, 1 mai sinh hào 4 sao không thuộc tính, 2 mai sinh hào 3 sao không thuộc tính, 1 mai sinh hào 2 sao không thuộc tính. Khoảng cách đủ 10 mai sinh hào 8 sao còn rất xa, nhưng đây cũng là một khởi đầu không tồi. Hơn nữa, chỉ cần có thể có được 5 mai sinh hào 8 sao không thuộc tính, nâng chiến tranh lĩnh chủ lên cửu tinh, thì thế giới hiện tại ở giai đoạn trung kỳ cơ bản đã ổn. Đến trung hậu kỳ, ta sẽ suy nghĩ làm sao để nâng sinh hào chiến đấu Tham Lam Chi Ảnh lên cửu tinh. Ban đầu sinh hào Tham Lam Chi Ảnh cực hạn là thiêu luyện đến 8 sao, nhưng phương thức tấn thăng 7 sao của sinh hào này đặc biệt là thông qua một sinh hào tên là Thánh Sang mà đạt thành, điều này khiến tiềm lực của Tham Lam Chi Ảnh tăng vọt. Tham Lam Chi Ảnh giai đoạn hiện tại biểu hiện không tệ, tổng cộng có 3 loại tăng thêm là tổn thương của vũ khí loại đao tăng bậc U1, tổng giá trị sinh mệnh ỏi 30, tốc độ tăng thêm. Tiếc rằng, trong đó tổng giá trị sinh mệnh ỏi 30, khi Tô Hiểu có giá trị sinh mệnh 50 vạn điểm, đã bắt đầu dần dần yếu đi. Cho dù tăng thêm này có tính ưu tiên, nhưng cũng là tương đối mà nói. Đây là sinh hào 8 sao, theo lý thuyết, nó tương ứng với bậc 8, do đó ở trình độ bậc 8, có tính ưu tiên. Khi giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu hoàn toàn vượt qua giới hạn cao nhất của bậc 8, sự tăng lên về mặt giá trị sinh mệnh của sinh hào này bắt đầu giảm dần. Đến trình độ hiện tại, đã cắt giảm rất thấp. Nhưng điều này không sao, sinh hào từ 1 sao đến 8 sao, lần lượt tương ứng với bậc 1 đến bậc 8. Nhưng chỉ cần sinh hào tấn thăng lên cửu tinh, thì đó là một cấp độ khác. Bởi vì sinh hào cửu tinh không chỉ tương ứng với cấp độ cửu giai, mà là cửu giai cấp chí cường. Do đó sự chênh lệch giữa các sinh hào cửu giai đặc biệt lớn. Đến cửu tinh sau, quy tắc thiêu luyện sinh hào có biến hóa lớn hơn. Sinh hào cửu tinh cũng có thể thông qua năm mai phó sinh hào cửu tinh để tiến hành thiêu luyện tăng lên, nhưng chỉ để thăng cường độ sinh hào, sẽ không còn tăng cấp tinh sinh hào. Một điểm khác là, khi sinh hào cửu tinh hoàn thành một lần thiêu luyện sau, cho dù đưa năm vị trí phó sinh hào trên mâm tròn thiêu luyện đều khảm vào sinh hào cửu giai, thì xác suất thành công của lần thiêu luyện này cũng không phải là 100%, mà là hạ thấp 80%. Chờ hoàn thành hai lần thiêu luyện cực hạn, xác suất thành công của lần thiêu luyện cực hạn thứ ba sẽ giảm xuống chỉ còn 20%. Lần thứ tư càng không hợp lẽ thường, ngay cả 5% cũng không có. Còn về lần thiêu luyện cực hạn thứ năm, có khả năng ngay cả 0,1% xác suất thành công cũng không có. Sở dĩ như thế, điều này liên quan đến kết cấu sinh hào. Thứ quyết định cường độ sinh hào là một loại năng lượng tên là năng lượng sinh hào. Đây là loại năng lượng kỳ tích chỉ đạt được dưới sự công chứng của trận doanh nhạc viên. Mỗi lần thiêu luyện cực hạn sinh hào cửu giai chính là đưa thêm nhiều năng lượng sinh hào vào sinh hào cửu giai. Còn bản thể sinh hào cửu giai thì tương đương với một vật chứa. Mỗi lần thiêu luyện thành công tiếp theo, kỳ thật là xác suất vật chứa này vỡ vụn. Không sai, một khi thất bại, sinh hào cửu giai khổ tâm hợp thành được, trong nháy mắt vỡ vụn. Trận doanh nhạc viên luôn là nguy hiểm cao lợi nhuận cao. Sinh hào cửu tinh hai lần thiêu luyện cực hạn, sự tăng lên này đã vô cùng khoa trương. Còn về việc thiêu luyện cực hạn 5 lần sinh hào cửu tinh, cho tới nay dường như còn chưa từng xuất hiện. Có một cách nói rất thú vị là, đến cuối cùng, sinh hào tăng lên cửu tinh, kỳ thật mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sự tăng lên phía sau mới mạo hiểm, còn kịch tính hơn cả cường hóa trang bị. Vì Tô Hiểu, 19 điểm, không đúng, đến thế giới vĩnh quan sau, đã biến thành 20 điểm thuộc tính mị lực, đường tắt thu hoạch sinh hào của hắn không nhiều. Đồng đều là thông qua cửa hàng thế giới hoặc cửa hàng sinh hào do hư không chi thụ công chứng. Điều này khiến Tô Hiểu có một suy nghĩ. Bởi vì nguy hiểm của thế giới hiện tại cao đến không hợp lẽ thường, bởi vì rương báu sinh hào của cửa hàng thế giới này xuất hiện một loại quyền hạn tạm thời, có 15% xác suất có thể mở ra sinh hào dễ kết giao. Như vậy việc mua sinh hào từ tay các khế ước giả khác vẫn có thể xem là một lựa chọn. Vấn đề là, dùng gì để mua? Tiền linh hồn. Thứ này Tô Hiểu bản thân cũng đặc biệt thiếu, đặc biệt là trong tình huống nắm giữ kỹ chi thăng hoa ở chí nhận, cùng với số lượng lớn bị động thông dụng trên bia đá thức tỉnh đã được giải khóa. Có một loại đồ vật, ngược lại là có thể dùng để mua sinh hào, đó là lực lượng thời không. Nếu như hoàn thành tất cả tiền thưởng trên danh sách săn giết ở huyết khế lần này, tổng cộng có thể thu về 26.000 ounce lực lượng thời không. Trong đó dự trữ 10.000 ounce để mua đồ vật trong cửa hàng vinh dự, còn lại 16.000 ounce lực lượng thời không, kỳ thật đều có thể dùng để mua sinh hào. Tiền thưởng trong danh sách săn giết ở huyết khế, dung hỏa cự nhân và khởi nguyên thạch ở mảnh vỡ thế giới là nhất định phải tìm được. Cái trước liên quan đến việc nâng cấp đồ phòng ngự, cái sau thì còn thiếu mảnh vỡ cuối cùng. Mức tiền thưởng của dung hỏa cự nhân là 2.500 ounce lực lượng thời không, mức tiền thưởng của khởi nguyên thạch ở thế giới là 7.500 ounce lực lượng thời không. Loại bỏ hai loại tiền thưởng này ra, lực lượng thời không thu được từ các tiền thưởng khác đều có thể dùng để mua sinh hào. Còn một điểm quan trọng hơn là, bất kể là thiên khải nhạc viên, hay thánh quan nhạc viên, hoặc thánh vực nhạc viên, về mặt lực lượng thời không, đều không tính là rất giàu. Chỉ có tử vong nhạc viên vẫn được, nhưng không thể sánh với luân hồi nhạc viên. Đặc sản của tử vong nhạc viên là huy hiệu thánh tử, đặc sản của thiên khải nhạc viên là lò luyện tinh thần rơi rụng. Còn đặc sản của luân hồi nhạc viên, vào giai đoạn trung kỳ trước đây, Tô Hiểu trong một thời gian dài đều cho rằng đặc sản của luân hồi nhạc viên chính là lực lượng thời không. Sau này mới phát hiện, không phải vậy, lực lượng thời không này thuộc loại tài nguyên cấp 1 của nhạc viên. Điều này cũng dẫn đến việc, độ khó thu hoạch lực lượng thời không của khế ước giả luân hồi nhạc viên thấp hơn khế ước giả các nhạc viên khác. Cũng bởi vậy, trong cảm nhận của các nhạc viên khác, lực lượng thời không càng quý giá. Cộng thêm ở cấp độ khắc ấn trước cấp LV85, giao dịch lực lượng thời không giữa các khế ước giả có đủ loại hạn chế. Ngay cả khi cấp độ khắc ấn vượt quá LV85, kỳ thật cũng có hạn chế, chỉ là không nghiêm ngặt như trước đây mà thôi. Ở cấp độ khắc ấn đạt đến LV90 trước, số lượng lực lượng thời không giao dịch trong một tiến độ thế giới nằm trong vòng 2 vạn ounce. Đây vẫn là tình huống hạn chế khắc ấn của luân hồi nhạc viên, hạn chế khắc ấn của các nhạc viên khác, chắc hẳn còn lớn hơn. Đồng thời sau khi có danh sách săn giết ở huyết khế, Tô Hiểu đã có đường tắt thu hoạch lực lượng thời không ổn định. Những chuyện này tạm thời không vội, Tô Hiểu giai đoạn hiện tại phải nhanh chóng hoàn thành đột phá bích chướng thuộc tính 300 điểm. Bởi vì theo hắn, thành công tấn thăng thành tuyệt cường giả mới là khởi đầu của hành trình thế giới này. Bằng không mà nói, đừng nói đi tìm bảo tàng quân chủ, ngăn chặn các tồn tại cấp diệt thế chạy thoát khỏi thế giới này, ngay cả gặp phải quái vật trong thế giới này, cũng có thể vì vậy mà chết bất đắc kỳ tử. Ban đầu ý nghĩ của Tô Hiểu là, sau khi tiến vào thế giới này, lập tức tìm cơ hội phát triển trùng tộc, lấy trùng tộc vượt qua giai đoạn khó khăn nhất ban đầu. Nhưng sau khi tiến vào thế giới Vĩnh Quang, hắn phát hiện tình hình tốt hơn nhiều so với dự đoán. Bởi vì bảo tàng quân chủ xuất hiện, toàn bộ vô quan thần điện đều dòm ngó chuyện này. Vĩnh Ấm Chi Chủ, Đại Chủ Giáo Vực Sâu, Thủy Tổ, Tinh Giới Nuốt Chửng Giả, những tồn tại mạnh mẽ này đều sắp bị giam điên rồi. Trong đó Thủy Tổ, trọn vẹn bị giam cầm ở đây đã mười mấy vạn năm. Thế giới Vĩnh Quang làm lồng giam không bao lâu, Thủy Tổ đã bị giam vào. Tinh Giới Nuốt Chửng Giả hàng thứ hai, bị giam vào 9 vạn năm hơn. Đại Chủ Giáo Vực Sâu cũng sắp xỉ 5 vạn năm. Còn Vĩnh Ám Chi Chủ thời gian ngắn nhất, bị giam vào mấy nghìn năm. Cũng chính vì thế, ý nghĩ chạy trốn của Vĩnh Ám Chi Chủ là kiên định nhất. Vừa thành lập Tý Hộ Thành, vừa sáng tạo thế lực Vô Quan Thần Điện này. Còn khi nó lấy thần vị của Vô Quan Thần Điện để kéo Đại Chủ Giáo Vực Sâu, Thủy Tổ, Tinh Giới Nuốt Chửng Giả lúc, thái độ của ba bên rất thú vị. Thái độ của Đại Chủ Giáo Vực Sâu và Tinh Giới Nuốt Chửng Giả là, tùy tiện đi, dù sao cũng không ra được. Thủy Tổ thì hoàn toàn không có hứng thú. Phải biết, khi nó bị phong ấn, phạm vi hoạt động không phải lớn như một thế giới, mà là ở một nơi chỉ lớn bằng một dãy nhà, phong ấn mười mấy vạn năm. Ban đầu, nó phẫn nộ lại kiêu ngạo. Nhưng sau khi mười vạn năm trôi qua, nó bắt đầu ăn năn cho tội ác đã từng, hối hận đã từng nuốt chửng toàn bộ sinh linh của gần trăm thế giới. Ngay sau đó, Thủy Tổ đều bị giam đến chết lặng, thẳng đến cuối cùng, tồn tại cấp diệt thế này có chút điên cuồng. Cũng bởi vậy, Thủy Tổ là một trong bốn cự đầu của Vô Quan Thần Điện, hận nhất ảnh pháp diệt, cũng là kẻ điên cuồng nhất. Nếu như phải chọn giữa chạy thoát khỏi thế giới này và giết chết Tô Hiểu, Thủy Tổ sẽ không chút do dự chọn cái sau. Tin tốt là, hiện tại những tồn tại cấp diệt thế này đều không biết Tô Hiểu đã đến đây. Ưu thế này phải nhất thiết duy trì, bởi vậy Tô Hiểu quyết định lùi thời gian triệu hoán Span tới đây. Hơn nữa, thật sự muốn đối phó Vĩnh Ấm Chi Chủ, Đại Chủ Giáo Vực Sâu, Thủy Tổ, Tinh Giới Nuốt Chửng Giả, không thể dựa vào Span. Loại tồn tại cấp diệt thế này, không sợ nhất chiến thuộc biển người. Cũng ví dụ như vực sâu quang hoàng của Đại Chủ Giáo Vực Sâu, mục tiêu trong phạm vi nhất định lại gần nó, một khi sinh mệnh lực thấp hơn một điểm tới hạn nào đó, sẽ bị nó trong nháy mắt hấp thụ. Nhưng điều này không có nghĩa là, không cần phát triển Span. Thế giới này có rất nhiều kẻ địch yêu cầu Span đi đối phó. Ví dụ như Cua Ký Tinh, Mốt Chờ Đợi. Những kẻ địch này đều là kẻ địch mà Tô Hiểu sau khi tấn thăng tuyệt cường, cũng không thể đối phó được. Nói đơn giản, kẻ địch của thế giới Vĩnh Quang có hai loại. Một loại là quần chiến vô địch, cái này muốn Span đối phó. Tô Hiểu hoàn toàn không thể thủ thắng, thậm chí là, đến giao chiến hẳn phải chết. Một loại khác là thiên khắc quần chiến mạnh mẽ cá thể, loại cường địch này muốn Tô Hiểu sau khi tấn thăng tuyệt cường đi chém giết. Span hoàn toàn không thể đối phó được. Có thể nói, những kẻ địch này là khắc tinh của Span. Tuy nhiên loại tồn tại này đặc biệt hiếm thấy, chỉ là trong thế giới Vĩnh Quang có mấy cái mà thôi. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Hiểu quyết định trước đi thực vũ. Tháp cao giám thị giả đang ở đó. Vấn đề là, hắn tự mình đi thực vũ, ít nhiều có chút không nắm chắc. Nếu như lừa dối hai người bạn đồng hành tốt tới, để hai tên gia hỏa đó cùng mình đi thực vũ, thì sẽ ổn thỏa hơn nhiều. Chỉ cần tìm được bạn đồng hành tốt, thì khi gặp nguy hiểm, xác suất sống sót ít nhất tăng vọt 2/3. Bởi vì gặp phải kẻ địch không đối phó được, Tô Hiểu, Út, Quy Ác cùng lúc quay người chạy trốn. Còn kẻ địch chỉ có một, thì chỉ có thể trong ba người chọn một người đầu tiên để truy sát. Nếu như cùng người khác tổ đội, thật sự không có hiệu quả này. Nguyên nhân là thuộc tính mị lực của Tô Hiểu là 20 điểm, rất dễ trở thành kẻ bị truy sát. Nhưng cùng hai người bạn đồng hành tốt đứng cùng nhau sau, điều này hoàn toàn không phải vấn đề. Quy Ác rất kiêu ngạo, đã xâm nhập đến khí tràng tức là chí linh hồn. Kẻ địch lần đầu tiên nhìn thấy gia hỏa này, sẽ vô ý thức cảm giác, tôi dựa vào, thằng nhãi này thật sự phách lối, càng nhìn càng tức. Còn về Út, tộc ma quỷ ở Pháp Sư Phiến Thuật, Đại Sư Khế Ước ba loại bút bị động khiêu khích chồng chất. 20 điểm mị lực, sự kiêu ngạo vào linh hồn, ba loại bị động khiêu khích. Ba người này đứng sóng vai ở đó, suy nghĩ của kẻ địch đều phải ngưng lại một chút, nhất thời thật sự tương đối khó lựa chọn, hẳn nên truy sát kẻ nào trước mới tốt. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy tư những chuyện này, truyền tống trận đặt cạnh thánh sở phía ngoài sáng lên. Hai bóng người bước ra, một người là Thongs, còn người kia là một nữ nhân mặc váy dài màu đen, dáng người dịu dàng. Đó chính là Ám Chi Nữ. Đôi mắt Ám Chi Nữ đen kịt, dù khí chất nhu hòa, nhưng khi nàng yếu ớt nhìn chằm chằm ai đó, những người tâm trí không kiên định sẽ cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Ngoài đôi mắt đen kịt kia, hai tay Ám Chi Nữ là tay chân giả bằng tinh thể màu xanh đen. Phần tinh thể gần vai đã hoàn toàn đen kịt, càng hướng xuống phía bàn tay lại càng trong suốt màu lam. Đầu ngón tay còn giữ lại cảm giác lam nhạt duy mỹ. Chi tiết hai cánh tay này đều rất tinh tế, nhưng mức độ hư hại cũng không hề thấp, đặc biệt là cánh tay trái, phần cổ tay dưới ống tay áo đã hư hại gần một nửa. Ám Chi Nữ bước xuống đài truyền tống, cắm một thanh trường kiếm còn nguyên vỏ vào rãnh trên một bức tượng. Trên bức tượng này có mười mấy thanh kiếm còn nguyên vỏ, trong đó có cả đại kiếm kiểu dáng rất giống Lan kiếm, cùng với cơ quan kiếm mà giám thị giả Vĩnh Quang hay dùng. Sắp xếp vũ khí xong, Ám Chi Nữ đi đến trước mặt Tô Hiểu, dịu dàng nói, "Diệt pháp đại nhân, ngài đến để thực hiện chức trách của một diệt pháp giả sao?" Tô Hiểu không nói gì, liếc nhìn đôi xương sọ chỉ còn lại xương trắng bị hắc ám thiêu đốt gần truyền tống trận. Đoán chừng, đôi xương sọ này lúc còn sống đều là tuyệt cường cấp. Ám Chi Nữ chất đóng chúng lại thành bộ dạng này, đủ thấy tổng hợp chiến lực của nàng đáng sợ đến mức nào. Cách đó vài mét, Thongs đã bắt đầu điên cuồng nháy mắt ra hiệu. Bởi vì tại thế giới Vĩnh Quang đã lâm vào cục diện như hiện tại, sự tồn tại của Ám Chi Nữ không còn giống như trước kia nữa. Trước đây, chức trách của Ám Chi Nữ là cung cấp trạng thái tăng cường che chở cho diệt pháp giả, người thủ vững vực sâu, cùng với bảo đảm an nguy của tòa tháp giám thị giả khi cần thiết. Nhưng về sau, đa số tháp giám thị giả bị hủy, từng Ám Chi Nữ chết đi. Ám Chi Nữ cuối cùng đã đến thánh sở hôi ám, kích hoạt tòa thánh sở cuối cùng này. Từ đó về sau, tộc lão thụ, Thongs, cùng với cuộn giấy đại sư mới đến đây. Kể từ lúc đó, chức trách của Ám Chi Nữ thay đổi, trở thành tận khả năng thanh lý những tồn tại cấp diệt thế của thế giới này. Ám Chi Nữ vẫn luôn thực hiện chức trách này. Hôm nay, một diệt pháp chi ảnh đến đây. Nếu Tô Hiểu đáp ứng thể ước của Ám Chi Nữ, chức trách của nàng sẽ khôi phục lại ban đầu, tức là bảo đảm an toàn của thánh sở hôi ám, cùng với gia trì trạng thái che chở cho diệt pháp chi ảnh, khiến diệt pháp chi ảnh hoàn toàn không sợ cực trụ chi quan của thế giới Vĩnh Quang. Mặc dù Tô Hiểu không trả lời thề ước của Ám Chi Nữ, nhưng nàng chỉ lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, hắn mở miệng hỏi, chức trách của diệt pháp ở đây là gì? Chém giết tù phạm trốn thoát khỏi lồng giam. Thật sao? Vậy ta không có vấn đề. Chúc ngài thành công, diệt pháp đại nhân. Ám Chi Nữ nói xong, đi đến trước một chỗ ngồi cạnh bức tường, lặng lặng ngồi xuống. Trước mặt nàng có một chiếc bàn đá hình tròn không lớn. Đối diện cũng là một chiếc ghế đá có lưng tựa. Ám Chi Nữ ngồi xuống xong, làm thủ ấn mời, ý là mời Tô Hiểu ngồi đối diện. Tô Hiểu vừa ngồi xuống, Ám Chi Nữ đối diện nâng tay lên, hai tay khẽ nắm hờ. Trên ngón tay tinh thể màu lam trong xuất hiện lên năng lượng màu đen, tạo thành một viên cầu năng lượng đen giữa hai tay nàng. Hắc ám quá mức đậm đặc, khiến trung tâm xuất hiện vi quang trắng nhạt. Trong vi quang này lan tràn ra một sợi tơ. Sợi tơ trắng mút này lan tràn đến cánh tay Tô Hiểu, sau đó, một luồng năng lượng che chở được gia trì lên người hắn. Không chỉ vậy, luồng năng lượng che chở này còn tiếp tục lan tràn, dưới dạng sợi tơ, lan tràn đến bố Uông, A Mổ, Ba Ha. Ngươi đã nhận được trạng thái tăng cường che chở của Ám Chi Nữ. Trong 10 ngày tự nhiên tiếp theo, ngươi sẽ không sợ cực trụ chi quan chiếu rọi. Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu tại sao Thongs lúc trước đưa tí hộ thạch cho mình lại nói rằng mình chắc không cần dùng đến thứ này. Ám Chi Nữ gia trì một lần trạng thái che chở có thể kéo dài 10 ngày, đồng thời trạng thái này không phải chỉ gia trì được một lần. Khi sắp hết thời gian, có thể đến chỗ Ám Chi Nữ để gia trì lại. Diệt pháp đại nhân, cánh tay của ta bị hư hại. Ngài có thể giúp ta chữa trị không? Ám Chi Nữ nâng cánh tay trái lên, kéo ống tay áo lên một chút, đặt tay chân giả bằng tinh thể lên bàn đá. Ngón trỏ Tô Hiểu chạm vào chỗ hư hại ở cổ tay Ám Chi Nữ. Sau đó, hắn phát hiện hai cánh tay tinh thể này hẳn là do một đời diệt pháp giả nào đó trước kia, dùng năng lực ngạo ca tinh thể hóa thanh cương ảnh mà tạo thành. Trải qua nhiều năm như vậy, kết cấu của hai cánh tay tinh thể này vẫn ổn định như vậy, có thể thấy được năng lực thanh cương ảnh của diệt pháp chi ảnh đời trước kia mạnh mẽ đến mức nào. Tô Hiểu dùng 9.500 điểm năng lượng thanh cương ảnh cấu thành tinh thể. Đây là tinh thể ngạo ca cường độ cao nhất mà hắn có thể tạo ra. Sau đó, dùng những tinh thể ngạo ca còn đang ở trạng thái lỏng này để chữa trị cánh tay tinh thể của Ám Chi Nữ. Không chỉ cánh tay trái, hắn bảo Ám Chi Nữ đặt cả hai cánh tay tinh thể lên bàn đá. Không bao lâu, chỗ hư hại của hai cánh tay tinh thể Ám Chi Nữ đều được chữa trị. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn cấu thành mấy chục sợi linh ảnh tuyến. Những linh ảnh tuyến duy trì hoạt tính cao này hòa vào hai tay Ám Chi Nữ, đóng vai trò như dây thần kinh của hai cánh tay này, đồng thời liên kết với dây thần kinh ở chỗ cục tay tại vai. Vai ám chi nữ hơi cử động không tự nhiên một chút, sau đó lại trở nên yên tĩnh. Có thể nói, ám chi nữ luôn rất yên tĩnh, dịu dàng, nhưng lại mạnh mẽ. Nếu nói dùng tinh thể ngạo ca cấu thành tay chân giả, với cấp độ năng lực thanh cương ảnh hiện tại của Tô Hiểu, đích xác không bằng diệt pháp giả đời trước. Nhưng nếu nói về mức độ hoàn thiện của cánh tay tinh thể, Tô Hiểu không thua kém bất kỳ diệt pháp giả đời trước nào. Điểm này đã được Vô Lương diệt pháp đạo sư, cùng với lão diệt pháp thừa nhận. Sau khi việc hoàn thiện cánh tay tinh thể kết thúc, ám chi nữ đưa tay lên, dùng ngón tay chạm vào má mình. Sau đó, cảm giác ở đầu ngón tay khiến đôi mắt đen kịt của nàng có vài phần bất ngờ. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp mặt, nàng có biểu cảm khác ngoài sự yên tĩnh. Ám chi nữ từ từ cử động 10 ngón tay của mình. Một lát sau, nàng hơi cúi đầu hành lễ với Tô Hiểu, nói, cảm tạ ngài, diệt pháp đại nhân. Nói xong, ám chi nữ lấy ra một bản đồ giấy da dê từ ngăn kéo bàn đá, đặt nó lên bàn đá. Nhắc nhở, ngươi đã nhận nhiệm vụ phụ, bảo tàng. Nhiệm vụ phụ, bảo tàng. Cấp độ khó, LV giới thiệu nhiệm vụ, khi ngươi hoàn thành sự kiện đặc biệt, hoặc chém giết một trong vĩnh ám chi chủ, vượt sâu đại giáo chủ, thủy tổ, tinh giới thôn phệ giả, ám chi nữ sẽ giao cho ngươi vị trí diệt pháp bảo khố mà nàng đã tìm được dưới dạng bản đồ bảo khố. Cảnh cáo, xin đừng cố gắng cướp đoạt bản đồ bảo khố từ tay ám chi nữ. Nếu không, nàng sẽ áp dụng biện pháp tương ứng, phản kích ngươi tuyệt đối không chí mạng, nhưng cần tĩnh dưỡng nhiều ngày. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi rời khỏi thế giới này. Thưởng nhiệm vụ, dựa vào tình hình thực tế phán định. Phạt nhiệm vụ, không. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản. Nếu Tô Hiểu kích hoạt siêu ở giới cấp phong cấm thuật thức do diệt pháp trận doanh để lại, hoặc chém giết một trong bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện, đều có thể nhận được một bản đồ bảo khố từ ám chi nữ, dùng nó để tìm kiếm bảo khố còn sót lại của diệt pháp giả đời trước. Bảo khố diệt pháp của thế giới này không ít, chỉ là những bảo khố này đều là tài sản cá nhân của các diệt pháp giả. Tài nguyên tài phú thực sự đáng kinh ngạc đều nằm trong bảo khố của diệt pháp trận doanh. Bảo khố trận doanh thì chỉ có một cái. Vấn đề là, không biết liệu nó đã bị những tồn tại cấp diệt thế phát hiện hay chưa. Tô Hiểu lấy ra bản đồ mà Thons đưa, dùng bản đồ này làm vật tham chiếu. Rất nhanh, hắn phát hiện phần bản đồ bảo khố trong tay nằm ở khu vực thực vũ. Đây hẳn không phải là trùng hợp. Ám chi nữ biết tòa tháp giám thị giả cuối cùng nằm sâu trong thực vũ. Diệt pháp đại nhân, Vô Quang Thần Điện đã đang tìm kiếm vị trí bảo tàng quân chủ. Ngài có cần phải tìm được bảo tàng này trước bọn họ không? Trong bảo tàng này, có phương pháp có thể mở ra phong cấm vĩnh quang. Tuy nhiên, điều này không quan trọng bằng việc mở ra giới cấp thuật thức. Thông tin mà ám chi nữ cung cấp khá quan trọng, nhưng Tô Hiểu đã biết chuyện này thông qua người đồng đội tốt trước đó. Ta biết chuyện này. Với tình hình hiện tại, chúng ta không có lợi thế gì về chuyện này. Có, diệt pháp đại nhân. Trong khi nói chuyện, ám chi nữ đặt một chiếc chìa khóa cổ kính và nặng trịch lên bàn đá. Tô Hiểu cầm lên kiểm tra thuộc tính. Đây chính là chìa khóa mở cửa bảo tàng quân chủ. Không có thứ này, đừng hòng tiến vào địa cung quân chủ. Theo như Guiac nói, lối vào địa cung quân chủ không nằm trong cùng một không gian với địa cung quân chủ. Địa cung nằm trong một không gian tồn tại độc lập. Thế giới vĩnh quang vì có phong cấm không gian tổng thể, nên loại không gian nhỏ tồn tại độc lập bên trong này đặc biệt khó dò xét, hoặc nói là cơ bản không có cách nào dò xét. Hệ không gian đến cũng vô dụng. Do đó, cách tìm ra bảo tàng quân chủ chỉ có cách tìm ra lối vào, sau đó dùng chiếc chìa khóa này mở cánh cửa phong ấn không gian, từ đó tiến vào địa cung quân chủ. Nhìn chiếc chìa khóa trong tay, kế hoạch tiếp theo của Tô Hiểu bắt đầu rõ ràng. Hắn dẫn theo bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, dùng nhẫn giám thị giả vĩnh quang rời khỏi thánh sở hôi ám, sau đó thẳng tiến đến thành Tý Hộ. Đến gần khu vực thành Tý Hộ, Tô Hiểu bảo bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha chờ đợi trong một sơn cốc. Hắn thì dùng danh hiệu Vi Quy Giả để ngụy trang. Sau khi tùy cơ lựa chọn một hình dạng Vi Quy Giả, hắn đi đến thành Tý Hộ. Lính gác ở lối vào vẫn ánh mắt lạnh lẽo, giống như lần trước đến, không có bất kỳ kiểm tra nào, liền cho phép Tô Hiểu vào bên trong. Nghĩ lại thì cũng đúng, thành Tý Hộ này căn bản không phải khu vực an toàn gì. Đi sâu vào nội thành, quanh co trong những con hẻm nhỏ bẩn thỉu và ngoằn ngoèo, Tô Hiểu dừng bước trước một tòa tiểu lâu hai tầng, đẩy cửa đi vào bên trong. Cạnh bàn trà nhỏ, Guiac và Út đều đã ngồi xuống. Ánh đèn trên cao chiếu xuống lập lòe. Tô Hiểu cũng ngồi xuống. Bique, có tin tức tốt gì sao? Guiac mở lời. Hắn và Út vội vàng đến đây là vì Tô Hiểu nói trong kênh đội ngũ có tin tức tốt muốn gặp mặt nói chuyện. Hiện tại, sự hợp tác người đồng đội tốt đã chính thức bắt đầu. Sau khi có mục tiêu chung, đã có thể bắt đầu thích hợp lừa dối lẫn nhau. Về điểm này, bất kể là Tô Hiểu hay Quyết hoặc Út đều ngầm thừa nhận. Trong đó, Út lừa dối Tô Hiểu và Quyết nhiều lần nhất. Ta tìm được vị trí chìa khóa địa cung quân chủ. Tô Hiểu mở lời. Nghe lời này, Quyết và Út đều tinh thần lên vài phần. Út hỏi, chìa khóa ở đâu? Ở Thực Vũ, trong tòa tháp giám thị giả. Chúng ta cùng nhau đi tìm. Tô Hiểu đưa ra đáp án cực kỳ rõ ràng. Về phần đây có phải là lừa dối người đồng đội tốt không? Cũng không thể hoàn toàn tính là lừa dối. Chìa khóa đang ở trên người hắn. Chờ hắn đến tòa tháp giám thị giả ở Thực Vũ, thông tin này của hắn chẳng phải là sự thật sao? Nghe tin này, Quyết và Út nhìn bề ngoài đều rất vui mừng. Trên thực tế, trong lòng âm thầm suy đoán, bởi vì bọn họ cũng nghi ngờ rằng chiếc chìa khóa lúc này đang ở trên người Tô Hiểu. À, đúng rồi, trong tòa tháp giám thị giả kia còn cất không ít linh hồn tinh hạch. Tô Hiểu lại mở lời. Thông tin này, hắn không hề lừa dối chút nào. Bao nhiêu viên? Quyết đã động lòng, Út cũng tương tự như vậy. Cũng không nhiều, hơn 1000 viên. Nếu các ngươi cảm thấy nguy hiểm, chúng ta kỳ thật có thể đợi lúc sau lại đi tòa tháp kia. Lời Tô Hiểu vừa nói được một nửa, Quyết liền dứt khoát ngắt lời, không được. Phải đi. Chiếc chìa khóa kia cực kỳ quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta bây giờ liền lên đường. Trước khi đàm phán xong với người giám sát ở tháp cao, kế tiếp đương nhiên là làm sao để đi đến đó. Ngay lúc này, một tiếng ho nhẹ truyền đến. Xem ra lại có kế hoạch mới. Cây sa xuất hiện lúc nào không hay, đã ngồi vào ghế sofa bên bàn tròn. Vẫn đột ngột như vậy, trước khi hắn mở miệng nói chuyện, hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Đối với việc cây sa đột nhiên xuất hiện, Tô Hiểu, Quyết, Út đều đã quen thuộc. Hay nói đúng hơn, dù cây sa có làm chuyện gì không tưởng tượng nổi, ba người cũng không hề ngạc nhiên, bởi vì mức độ cao nhất này đã được nâng lên rất cao từ lâu, khi cây sa đội chiếc thùng Abit lên đầu. Sau khi nói xong kế hoạch đi đến tháp cao của người giám sát với cây sa, gã này chỉ cười gian, xem ra không mấy hứng thú. Nhưng khi đề cập đến việc bên kia có ít nhất 1000 hạt nhân linh hồn, cây sa trở nên kiên định. Nguyên tắc của cây sa là, chân mũi cũng là thịt. Chỉ cần có lợi ích có thể nắm trong tay, hắn sẽ dùng sự nhiệt tình và tập trung tuyệt đối. Sau khi bàn bạc chi tiết, bốn người xuất phát, đi thẳng đến khu vực sâu nhất của Hạ Nội Thành. Đi vòng quanh trong con hẻm tối tăm, ẩm ướt và chật hẹp, rồi xuyên qua một khu vực có ánh đèn neon kỳ dị, cuối cùng mới đến địa bàn của Usa. Gọi là địa bàn của Usa, thật ra chỉ giới hạn trong con hẻm hẹp này, cùng với một tòa nhà nhỏ 2 tầng. Kẻ có thực lực thật sự ở Hạ Nội Thành là một thế lực tên là Người Nhặt Rác. Sở dĩ có thế lực này là do cấu trúc của thành phố Tý Hộ. Hạ Nội Thành là dân thường, Trung Nội Thành là Vô Quan Thần Điện, Thượng Thành Khu là Vĩnh Ám Chi Chủ. Vì sự phân chia này, Vô Quan Thần Điện ở Trung Nội Thành và dân thường ở Hạ Nội Thành đã phát sinh nhiều mâu thuẫn khi quản lý. Người Nhặt Rác cũng xuất hiện vì thế, họ nghe theo Vô Quan Thần Giáo ở một mức độ nào đó và quản lý cư dân Hạ Nội Thành dưới hình thức băng đảng. Những gì Người Nhặt Rác làm cơ bản đều là những chuyện không thể lộ ra ánh sáng, buôn bán da thịt, chất gây ảo giác cấp thấp, phí bảo kê cửa hàng. Đương nhiên, họ cũng sẽ cung cấp chất gây ảo giác hiệu quả cao hoặc các dịch vụ giải trí khác cho quý tộc ở Trung Nội Thành. Và cái gọi là quý tộc ở Trung Nội Thành thật ra chính là thân thuộc của các thành viên Vô Quan Thần Điện. Chỉ cần thông qua khảo hạch, trở thành thành viên Vô Quan Thần Điện, vậy thì tất cả những người thân trực hệ đều sẽ trở thành quý tộc của thành phố Tý Hộ. Dừng lại trước cánh cửa gỗ nặng nề, Tô Hiểu gõ cửa. Tiếng sột soạt vang lên, lỗ thủng trên cửa mở ra. Thấy vậy, hắn đổ một túi quả thons đưa vào. Ở thế giới Vĩnh Quang, thức ăn rất quý giá. Một vấn đề là, trong không gian trữ vật của Tô Hiểu có không ít mỹ thực được nấu ở hạ, cùng với thức ăn nén, nhưng những thứ đó cơ bản vô dụng ở thế giới này, không thể lấy ra khỏi không gian trữ vật. Điều này là do thế giới Vĩnh Quang là một thế giới có quy tắc cơ bản không hoàn chỉnh. Ở đây chỉ còn lại sức mạnh nguyên tố cực đoan, không có năng lượng Abit để cân bằng. Nói cách khác, thế giới này căn bản không thể tồn tại những thứ đó, trừ khi những thứ đó có chứng thực của Luân Hồi Nhạc Viên. Chỉ nghĩ thôi cũng không thể, chỉ là thức ăn mà thôi, làm sao có thể cố ý tiêu tốn thời không chi lực để tiến hành chứng thực. Hơn nữa, trước đây dù có đến Tử Tịch Thành cũng không xuất hiện vấn đề này. Tin tốt là, ở giai đoạn thấp, để ứng phó với mọi tình huống, Tô Hiểu đã đổi một túi ngũ cốc lớn ở Luân Hồi Nhạc Viên, khoảng 150 kg. Những thứ này được đổi từ Luân Hồi Nhạc Viên, tuy lúc đó không tốn bao nhiêu tệ nhạc viên, nhưng lại tự mang chứng thực. Bởi vậy, giá trị của 150 kg ngũ cốc này ở thế giới này tuyệt đối không thấp. Còn việc giữ lại số ngũ cốc này để tự ăn thì cũng không cần. Nếu Tô Hiểu thật sự đói bụng cồn cào, lấy ra bình thuốc phục hồi uống, hấp thu năng lượng sinh mệnh thuần khiết bên trong để làm năng lượng cần thiết cho cơ thể, cũng được. nhưng không thể uống như vậy thường xuyên, sẽ có vấn đề. Cộng thêm điều này cũng không có cảm giác thật sự của việc ăn thức ăn. Sau khi Tô Hiểu đổ một túi nhỏ quả mọng vào lỗ thủng trên cửa, cánh cửa gỗ hơi mở ra một khe nhỏ, chỉ lộ ra một con mắt của Usa với lớp trang điểm khói giống như tranh vẽ. Nàng hạ giọng nói, người không nên mang theo người lạ, để ta xem, các ngươi có bao nhiêu người. Nhìn Tô Hiểu, Út, Guiac, Kaysa đang đứng cùng nhau qua khe cửa, da đầu của Usa bên trong rung lên từng đợt, chân cũng hơi nhũn ra. Cảm giác nguy cơ lúc này đã vượt qua phạm vi mấy tên này nhìn không giống người tốt. Một túi nhỏ quả mọng được ném ra qua khe cửa, bị Tô Hiểu bắt lấy bằng một tay. Ngay sau đó, Usa liền muốn đóng cửa phòng. Điều này cũng không thể trách Usa, nàng có giác quan nhạy bén bẩm sinh, gặp được đồng đội tốt bốn người, trong lòng thật sự kinh hãi đến sợ. Ngay lúc cửa sắp đóng lại, một bàn tay nắm lấy cạnh cửa, là Guiac. Usa bên trong cửa có hơi tức giận cảnh cáo nói, buông tay. Chúng ta thật ra không phải là người xấu. Một mũi tên nỏ găm vào cánh cửa gỗ, cách đầu Guiac chưa đầy 5 cm. Khoảng cách gần như vậy, đương nhiên sẽ không bắn trượt, mà là cảnh cáo, bảo Guiac mau buông tay. Có thể nói, trong số những đồng đội tốt, tính tình của Guiac là tốt nhất. Kỹ thuật bắn tên không được rồi, người phải nhắm trước. Bịch một tiếng, một mũi tên nỏ bắn vào quần áo ở vai của Guiac, lại lần nữa cảnh cáo. Thấy vậy, Guiac lộ ra nụ cười, người phải nhắm trước, hơn nữa phải nhắm vào đây bắn. Guiac chỉ vào mi tâm của mình. Giọng điệu bình tĩnh và nụ cười trên mặt hắn tạo áp lực tâm lý rất lớn cho thiếu niên cầm nỏ bên trong cửa, sau đó dẫn đến việc cung nỏ bị thất thủ kích phát. Phốc suy. Một mũi tên nỏ găm vào mi tâm của Guiac. Điều này khiến Guiac lộ ra nụ cười mừng rỡ như người cha già. Còn tình hình bên trong cửa đã sớm loạn thành một mớ hỗn độn, thậm chí còn có tiếng xin lỗi. Một lát sau, Tô Hiểu, Út, Guiac, Kaysa đứng trên truyền tống trận trong mật thất. Tô Hiểu lấy ra một túi ngũ cốc, ước chừng 2 kg, dùng làm chi phí truyền tống. Tô Hiểu khởi động truyền tống trận. Truyền tống trận này quả thật đặc biệt, tuy mềm mại vô lực, nhưng lại đặc biệt có tính xuyên thấu. Hắn chuẩn bị sau này rời khỏi thành phố Tí Hộ, đều dùng truyền tống trận này. Nguyên nhân là, trải nghiệm vài lần, cộng thêm ghi lại thuật thức của truyền tống trận này, hắn chuẩn bị thêm loại tính xuyên thấu này vào diệt pháp truyền tống trận. Như vậy, diệt pháp truyền tống trận vừa có uy lực, lại có tính xuyên thấu. Nói một cách thông tục, chính là bạo kích lại xuyên giáp, vô cùng mạnh mẽ. Usa hai tay ôm túi ngũ cốc, ánh mắt phức tạp nhìn truyền tống trận trống rỗng phía trước. Nàng rất rõ ràng đánh giá được, bốn người này tuyệt đối không phải loại lương thiện. Nhưng bốn người này cho quá nhiều, số ngũ cốc này mang đi Bách Thiết Thành bán đi, đổi lấy thức ăn tổng hợp, ít nhất đủ cho các em của nàng ăn một tháng. Trong đường hầm ngầm u ám, sâu thẳm, Guiac đi ở phía trước nhất, bố bố Uông, ba ha ở giữa, Tô Hiểu, A Mổ, Út bọc hậu. Sở dĩ đến đây là ý của Guiac. Nguyên nhân là, thế lực mà hắn thuộc về vẫn luôn tìm kiếm bảo tàng của quân chủ. Sau khi phát hiện điều này ở thế giới Vĩnh Quang, đương nhiên đã nghĩ rất nhiều cách để đến đây. Vào thế giới Vĩnh Quang không khó, ra ngoài lại khó hơn lên trời. Bởi vậy, trước khi vào, nhất định phải có chứng thực đi lại không gian của hư không chi thụ. Thế lực bản địa mà Guiac đề cập đương nhiên không phải thành phố Tí Hộ, mà là một thế lực ẩn sâu dưới lòng đất, tên là Bách Thiết Thành. Nói đến Bách Thiết Thành, điều này còn phải nhắc đến một trong những thế lực lớn của thế giới này, Khổ Thống Thần Giáo. Đây thuộc về thế lực từ rất lâu trước đây. Nguyên tắc của thế lực này là tin rằng khổ đau có thể kích thích tiềm năng. Nói thẳng ra, chính là lấy hoàn cảnh bên ngoài, kích thích khả năng thích ứng của bản thân, từ đó sản sinh tiến hóa tương ứng. Cũng bởi vậy, đây tuy là một giáo phái, nhưng không tin phụng bất kỳ vị thần nào. Ban đầu Khổ Thống Thần Giáo, họ trong tình huống không có bất kỳ sự bảo vệ nào, trực tiếp đi ra khỏi bóng tối, phơi mình dưới ánh sáng cực trú, cứng rắn chống chịu sự thiêu đốt đau đớn của ánh sáng cực trú, muốn dựa vào ý chí lực kiên định, cùng với sự kích thích mạnh mẽ từ bên ngoài, dần dần sinh ra khả năng kháng ánh sáng ban ngày. Kết quả là, những thành viên Khổ Thống Thần Giáo này đã thành công, cũng trở thành khổ hạnh nhân, đi lại trên vùng đất hoang vu. Đáng tiếc, thành quả này không thể duy trì bao lâu, một số khổ sở đau đớn nhân, cơ thể bắt đầu cứng lại, hoặc nói là kim loại hóa, cuối cùng chết trong sự ăn mòn của kim loại hóa. Ý chí lực của người khổ đau phổ biến tương đối cao. Người khổ đau tiến hành trên vùng đất hoang dã, sau đó phát hiện một di tích. Đó là di tích của kỷ nguyên trước, khi thế giới này vẫn còn là thế giới siêu thoát ở nguyên sinh, một di tích do nền văn minh cơ giới để lại. Cũng nhân cơ hội này, Khổ Thống Thần Giáo đã thay đổi. Người khổ đau dùng kim loại rèn đúc ra một phần cơ thể, dùng cơ thể kim loại rèn đúc này, thay đổi những bộ phận cơ thể đã bị kim loại hóa, tử vong hóa. Đến cuối cùng, ngay cả tim, họ đều đổi thành nội tạng máy móc. Cực đoan hơn chút, ngay cả một phần đại não cũng được thay thế bằng máy móc. Khổ thống thần giáo dần dần diệt vong, Bách Thiết Thành chính thức quật khởi. Người khổ đau ngày xưa cũng đổi thành tự xưng là tiến hóa giả, rất có tình thế huyết nhục khổ nhược, máy móc phi thăng. Bách Thiết Thành hiện tại đã trở thành thế lực mà thành phố Tý Hộ cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Nguyên nhân là, bên trong Bách Thiết Thành có một tồn tại cấp diệt thế mạnh mẽ giống như Vĩnh Ám Chi Chủ, giáo chủ A Biết, tên là kẻ chế tạo máy móc. Thật ra không phải tất cả tồn tại cấp diệt thế đều ôm ác ý cực đoan đối với sinh linh. Kẻ chế tạo máy móc là trường hợp ngoại lệ trong số các trường hợp ngoại lệ. Nó không có ác ý trực tiếp đối với sinh linh. Sở dĩ bị giam giữ ở thế giới Vĩnh Quang, còn phải nói đến một chuyện. Máy móc chế tạo giả tự mình tạo ra thế giới máy bay chiến đấu. Trong thế giới của nó là vô địch. Tuy nhiên, vì phản cảm với bên ngoài, nó không hiểu biết nhiều về tình hình thế giới bên ngoài. Sau đó, một diệt pháp cường giả nổi danh đã đến thế giới đó để xử lý vực sâu chi lỗ. Hai bên hiểu lầm nhau và xảy ra mâu thuẫn. Máy móc chế tạo giả đã đánh cho tên diệt pháp kia một trận rồi để lại một câu, hãy biến mất khỏi mắt ta. Ta sẽ đợi ngươi đến báo thù bất cứ lúc nào. Nhớ mang theo cả bằng hữu của ngươi nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, khi máy móc chế tạo giả mở mắt ra, nó phát hiện vài người nam nữ có vẻ mặt hiền lành đang vây quanh giường máy móc của mình, nhìn nó với đầy thiện ý. Sau đó, vài vị chí cường tối cao diệt pháp đã đưa máy móc chế tạo giả đến Vĩnh Quang thế giới. Họ không động thủ mà yêu cầu máy móc chế tạo giả làm người giám sát tất cả tháp cao kiến trúc ở đây. Chuyện này xem như bỏ qua. Sau đó, máy móc chế tạo giả cảm thấy nơi này cũng không tệ, tạm thời không rời đi. Nơi đây có thư viện của phe diệt pháp và đủ loại vật liệu hiếm có không tìm thấy ở bên ngoài, đúng là thiên đường sáng tạo. Khi máy móc chế tạo giả tỉnh lại từ thế giới sáng tạo của mình, đã qua rất nhiều năm. Sau đó, nó nhận được một tin xấu, phe diệt pháp đã tiêu vong, tộc Nguyệt Lan cũng đã chết, còn các giám sát giả Vĩnh Quang thì không rõ tung tích. Một vấn đề rất nghiêm trọng xuất hiện, máy móc chế tạo giả không ra ngoài được. Hiện tại, thành Hắc Thiết Cấp đang dựa vào máy móc chế tạo giả. Tuy nói ở đây chỉ có một mình nó, nhưng nó rất quan tâm đến thành Hắc Thiết. Ngược lại, bên điện Vô Quang, tuy có bốn cự đầu, nhưng họ chủ yếu xem Vô Quang thần giáo như công cụ. Bởi vậy, điện Vô Quang sẽ không dễ dàng gây hấn với thành Hắc Thiết. Đi trong đường hầm ngầm u ám, đến chỗ sâu nhất, mọi người phát hiện đây là một sân ga cũ kỹ. Quy Ác thả một đồng tiền đặc chế vào sân ga. Sau một tràng tiếng bánh răng lạch cạch, tất cả đều im lặng. Khoảng vài phút sau, tiếng tàu hỏa ầm ầm truyền ra từ trong đường hầm. Kèm theo hơi nước bốc lên, một đoàn tàu đơn toa dừng lại. Đầu tàu trông giống như một sinh vật kim loại, với những đường gân cứng cáp lan ra phía sau các toa xe. Toa xe mở ra. Sau khi lên tàu, Quy Ác vặn đĩa tròn nơi bỏ tiền, chọn sân ga số 15. Sau đó, các chữ số trên máy bỏ tiền quay lạch cạch và dừng lại ở 50. Điều này có nghĩa là, muốn đi đến đích phía trước, cần 50 đồng hắc thiết. Sau khi Quy Ác bỏ vào 50 đồng hắc thiết, cửa tàu nộ thú đóng lại và khởi động. Tốc độ tăng dần và cuối cùng ổn định ở mức vài lần vận tốc âm thanh. Không nói gì khác, chỉ riêng về độ an toàn, đoàn tàu nộ thú này khá tốt. Nếu đi trên mặt đất, cho dù không sợ ánh sáng ban ngày, cũng có thể gặp phải giả quái mạnh mẽ. Ngược lại, đường hầm ngầm được thành hắc thiết duy trì này thì không cần quá lo lắng về vấn đề đó. Không phải là không có tai nạn, nhưng tương đối ít, ít nhất là an toàn hơn gấp trăm lần so với đi trên mặt đất. Chỉ với 50 đồng hắc thiết là có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Hàm lượng vàng trong đồng hắc thiết có thể thấy rõ. Muốn có được loại tiền tệ này, có thể đến thành hắc thiết dùng vật tư đổi. Nơi đó thu mua mọi loại vật tư. Tô Hiểu lấy ra bản đồ cấp Thongs. Trước đó, hắn còn nghi hoặc, tại sao trên bản đồ này lại có hàng chục biểu tượng đầu giả thú. Bây giờ xem ra, đây là thành quả mà thành hắc thiết đã tích lũy trong mấy trăm năm. Những vị trí có biểu tượng đầu giả thú đều là một trạm tàu hỏa. Chỉ cần tìm được đường hầm ngầm dẫn đến nơi đây, thì đã rất gần trạm tàu hỏa. Chỉ có điều, những đoàn tàu nộ thú này nhiều nhất chỉ đi đến gần các khu vực siêu nguy hiểm như khu diêm thấp, thực vũ, sa mạc hoang vu. Không có trạm tàu hỏa nào dám tiến vào những khu vực đó. Đoàn tàu nộ thú không có cửa sổ toa xe, chỉ có thể nghe thấy tiếng không khí ma sát với thành ngoài toa xe. Tô Hiểu nhắm mắt minh tưởng. Giây tiếp theo, hắn thoát khỏi trạng thái minh tưởng. Cho dù lúc này đang ở sâu dưới lòng đất vài trăm mét, nhưng sau khi vào trạng thái minh tưởng, hắn vẫn có thể cảm nhận được lực lượng nguyên tố mất cân bằng của thế giới này. Một giờ sau, khi đoàn tàu nộ thú dừng lại và mở cửa, một luồng không khí ẩm lạnh hỗn tạp ập tới. Tô Hiểu để A Mổ ở lại trong đoàn tàu. Làm như vậy là để chờ đoàn tàu tự động quay về trạm chính, tức là quay về thành Hắc Thiết. Lần này, A Mổ phụ trách đến thành Hắc Thiết lấy một phần vật tư trong không gian chứa đồ của đội để đổi lấy đồng Hắc Thiết, sau đó lại ngồi tàu nộ thú quay về. Đừng nhìn A Mổ bình thường có hơi ngơ ngác, nhưng khi tự mình hành động, nó hoàn toàn không ngốc. Khả năng chiến đấu đám đông của nó cũng không phải là đồ trưng bày. Huống chi, để chắc chắn hơn, Tô Hiểu còn gọi tiểu tinh linh nóng nảy ở Diago đi cùng A Mổ. Không hiểu sao, khi hợp tác với người khác, tiểu tinh linh nóng nảy ở Diago luôn phun hương thơm khắp nơi, cho dù đối mặt với Tô Hiểu cũng ngạo mạn khó thuần. Nhưng duy nhất khi hành động cùng A Mổ, tiểu tinh linh nóng nảy ở Diago lại không bao giờ phun hương thơm, mà nói chuyện bằng giọng bình thường. Xem ra, đối mặt với con bò thật thà ít nói, tiểu tinh linh nóng nảy ở Diago không có thói quen bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Để ta đi, nói trước nhé, ta giúp ngươi hiệu lực một toàn bộ tiến độ thế giới. Cho dù trong lúc có nguy hiểm tính mạng, ta cũng chịu. Nhưng sau đó phải trả cho ta 10 ounce lực lượng thời không. Tiểu tinh linh nóng nảy ở Diago mạnh miệng ra giá cao, có thể thấy lực lượng thời không quý giá đến mức nào trong vương quốc tinh linh. Đó là thứ có thể duy trì cây thế giới của họ. Đừng nhìn tiểu tinh linh nóng nảy ở Diago có vẻ ngoài như thiếu niên nổi loạn, nhưng số lực lượng thời không hắn kiếm được đều âm thầm mang đến dưới cây thế giới ở vương quốc tinh linh để bồi bổ cây thế giới. Thế giới này kết thúc xong, ta trả ngươi 200 ounce. Thật? Thật sao? Tiểu tinh linh nóng nảy ở Diago trợn mắt, giọng nói vỡ cả âm. Tô Hiểu không nói gì, đi ra ngoài đoàn tàu. Lão bản ngài đi thông thả nhé, lão bản ngài cẩn thận đừng ngã sấp, lão bản ngài nhất định cẩn thận quái vật thế giới này, lão bản ngài tuyệt đối đừng gục ngã nhé. Trong tiếng chúc phúc của tiểu tinh linh nóng nảy Diago, cửa đoàn tàu ầm ầm đóng lại. Trước khi cửa đoàn tàu đóng lại, tiểu tinh linh nóng nảy ở Diago cảm nhận được một điều, lần sau gặp lại, lão bản của hắn sẽ đánh cho hắn một trận. Trong nhà ga, Wyatt nhìn đoàn tàu chạy xa, cười nói, Biquea, vật triệu hồi của ngươi thật biết nói chuyện. Tô Hiểu đi vào đường hầm ngầm. Đường hầm ngầm này khác với trước đó, hoàn toàn là cấu trúc kim loại đen. Hơn nữa, không cách bao xa lại có một chỗ thoát nước. Càng đi lên, không khí càng ẩm ướt. Đến cuối cùng, Tô Hiểu dùng ngón tay một đường trong không khí sẽ hiện ra một chuỗi giọt nước. Khi hắn đến cửa ra vào đường hầm ngầm, bên ngoài đang mưa to tầm tã. Mây đen dày đặc trên bầu trời, nước mưa rơi xuống có màu huỳnh quang tím nhạt. Một luồng mùi hăng hắc tươi mới lan tỏa tới. Nếu vô ý hít vào, lập tức sẽ chóng mặt hoa mắt, ngã quỵ trong màn mưa. Tô Hiểu lấy một khối khoáng thạch kim loại từ không gian chứa đồ ra và ném vào màn mưa. Tê lạp. Khoáng thạch kim loại bị mưa độc bốc hơi ngay lập tức. Thấy cảnh này, Quy Ác đưa cánh tay phải vào màn mưa. Kèm theo tiếng ăn mòn, quần áo hắn rách rưới, da thịt, máu thịt liên tục bong ra, cuối cùng chỉ còn khung xương cánh tay. Quy Ác cử động bàn tay chỉ còn khung xương và nói, lực ăn mòn rất mạnh, nhưng hai người chắc hẳn có cách phòng tránh nhỉ. Có. Tô Hiểu và Quốc đều không sợ lực ăn mòn của loại mưa độc này. Còn bố bố Uông và ba ha phía sau Tô Hiểu thì trốn vào dị không gian. Đồng thời, ba ha biến cửa ra dị không gian thành một quả cầu không gian đen nhánh, lớn cỡ quả táo, lơ lửng phía sau Tô Hiểu. Đây là năng lực mới được ba ha phát triển, tạo ra một dị không gian có thể di chuyển. Nhưng nhất định phải để lại một cửa ra, nếu không sẽ bị lạc trong sương mù không gian. Một điểm nữa là, cửa ra này cũng chính là quả cầu không gian, nhất định phải gắn vào một mục tiêu phe bạn. Năng lực này thực sự hữu dụng. Ví dụ như gặp phải khu vực cực lạnh, loại khu vực đạt đến độ không tuyệt đối, Tô Hiểu, bố bố Uông, ba ha, Benny có thể tiến vào dị không gian này, gắn quả cầu không gian lên người A Mổ. A Mổ thì ở trong môi trường độ không tuyệt đối di chuyển. Nó không sợ cái lạnh cực độ này. Ba ha đặt tên năng lực này là phòng không gian, bởi vì nơi dị không gian đó cố định, đã bị ba ha tách riêng ra, bình thường nén đến cực hạn, biến thành một chiếc lông vũ xanh đen trên người nó. Còn trong phòng không gian này, còn có ghế sofa, giường chiếu. Rộng khoảng 30 mét vuông, đúng là một khu nghỉ ngơi có thể di chuyển. Đặc biệt là khi thăm dò trong khu vực nguy hiểm, có một phòng nghỉ ngơi như thế này có thể nghỉ ngơi tốt hơn, tối đa có thể tránh được tuyệt cảnh do tiêu hao thể lực mang lại. Huyết khí của Tô Hiểu phát ra, một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Mưa độc rơi xuống như bị huyết diễm bốc hơi. Chưa kịp rơi xuống người hắn đã bị bốc hơi thành sương mù tím nhạt bay đi. Năng lực của hắn trước giờ không hoa lệ, nhưng lại thuần túy mạnh mẽ. Út cũng bước vào trong mưa độc. Kỳ lạ là, hắn rõ ràng không làm gì cả, nhưng lại không bị mưa độc ăn mòn. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, út như được vẽ ra, được tạo thành từ vô số đường cong. Hơn nữa, những đường cong này còn nhấp nháy không rõ ràng. Đây là tiến vào một chiều. Mưa độc rơi xuống trong không gian ba chiều, tự nhiên không ăn mòn được út đã giáng cấp xuống một chiều. Hắn hiện tại chính là từng đường một chiều, chỉ có chiều dài, không có chiều rộng và chiều cao. Wyatt cũng đi vào mưa độc bên trong. Hắn bột một tiếng vỗ tay. Trước khi mưa độc rơi xuống người, chúng sẽ chậm lại, sau đó nghịch chuyển đi lên. Hệ thời gian càng về sau càng khó nhằn. Huống hồ Wyatt đã chiến thắng không ít cổ thần cấp 9, cũng thông qua hấp thu bản nguyên lực lượng của cổ thần để tiến gần cảnh giới tuyệt cường trong hệ cổ thần. Đừng nghĩ Wyatt trở về vẫn diệt tinh là để bầu bạn với vợ con. Gã này là kẻ dọn dẹp của thần giáo mà hắn thuộc về. Hàng ngày hắn phải chiến đấu với các cổ thần cùng cấp, loại bỏ đối thủ cho vị kia phía sau hắn. Đặc biệt là từ rất lâu trước đây, sau khi Wyatt đạt đến cấp 8, thế lực của hắn càng trở nên năng động, công việc của hắn cũng càng ngày càng bận rộn. Đôi khi hắn còn phải ra chợ. Bên này vừa diệt trừ một cổ thần đối địch với thế lực của hắn, sau đó liền phải đi tìm một vị khác. Vẫn diệt tinh là hang ổ của cổ thần, rất nhiều cổ thần tồn tại ở đây. Cứ như vậy, Wyatt đã bận rộn từ cấp 8 cho đến bây giờ. Còn Út, tốc độ thăng cấp của hắn chậm hơn nhiều, còn cách cảnh giới tuyệt cường rất xa. Nhưng Út này từ trước đến nay là người có năng lực quái dị làm chủ. Chỉ cần lơ là một chút là bị gã này biến thành hai dê. Thủ đoạn này quả thật khó chịu. Trong mưa độc, khi Wyatt tiến lên, những hạt mưa độc xung quanh hắn đều nghịch chuyển bay lên. Chỉ thấy tên chó má này hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một vẻ tự mãn của kẻ mạnh vô địch khi hệ thời gian đạt đến cuối cùng. Ba người đều nhìn về phía cây xa. Chẳng biết từ lúc nào, chiếc bình vực sâu vốn có kích thước vừa đủ bao trọn đầu cây xa đã thay đổi, trở nên lớn hơn rất nhiều. Cây xa cúi người, dùng chiếc bình vực sâu che kín toàn thân, chỉ lộ ra hai chân và một đoạn bắp chân. Hắn bước những bước nhỏ dày đặc tiến lên trong mưa độc. Trông có vẻ buồn cười. Nếu để ý kỹ sẽ phát hiện, cây xa đang đi chân trần dẫm lên vũng nước mưa độc, nhưng chân hắn hoàn toàn không có vấn đề gì, ngay cả dấu hiệu bị ăn mòn cũng không có. Nơi đây không có ánh sáng ban ngày. Bầu trời đen kịt, những màn mưa màu tím huỳnh quang rơi xuống khiến cảnh vật phía xa rất mơ hồ. Nhìn về phía xa, trong lúc mơ hồ, Tô Hiểu nhìn thấy bóng đen của một tòa tháp cao sừng sững ở rất xa. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng đen, nhưng tòa tháp cao đó xông thẳng lên bầu trời, chắc chắn là một công trình kiến trúc hùng vĩ. Mưa độc này không chỉ chạm vào là chết ngay lập tức, mà còn có thể hoàn toàn ngăn chặn cảm giác, hoặc nói, căn bản không thể thả ra cảm giác. Nếu không, lực cảm giác thả ra sẽ bị mưa độc xâm nhiễm, từ đó loại kịch độc này sẽ ăn mòn theo cảm giác đến bản thể. Bốn người tiến lên trong mưa độc, khoảng mấy phút sau, tiếng sột soạt truyền đến. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, một sinh vật giống loài chó, thân dài hơn 6 mét, xuất hiện ở phía trước. Da của sinh vật này bóng loáng, có thể tránh bị mưa độc ăn mòn. Đầu nó càng về phía miệng và mũi càng trở nên nhọn hoắt. Ở hai bên mũi nhọn hoắt đó, mọc ra những xúc tu dài nửa mét. Mười mấy xúc tu này đang rung rung theo chóp mũi của quái vật, dò xét trong không khí. Trông như nó đang tìm kiếm con mồi bằng khứu giác, nhưng thật ra nó dùng những xúc tu ở hai bên mũi để bắt giữ động tĩnh xung quanh. Quái vật này có tên là kỳ hóa dị ma Enenser. Đừng xem đây là một giả quái trong khu vực thực vực, nhưng nó cũng có địa vị rất lớn. Hay nói cách khác, bất kỳ quái vật nào có thể gặp ở đây đều có lai lịch thực sự. Chúng đều nổi bật giữa một lượng lớn sinh vật của thế giới này, hoặc là những sinh vật cấp diệt thế. Chỉ khi đủ mạnh, mới có tư cách tiếp tục tồn tại trên mặt đất của thế giới Vĩnh Quang. Huống chi, thực vực là một trong số ít những khu vực nguy hiểm lớn của thế giới Vĩnh Quang. Trong cảm ứng của kỳ hóa dị ma Enenser, màn mưa rơi xuống xung quanh vừa vặn bị chặn lại, lộ ra vài bóng người. Không nghi ngờ gì, đây đều là những kẻ đột nhập. Đã rất lâu không có sinh linh nào dám đến đây. Nó há miệng rộng đầy những tầng răng nhọn, thở ra sương mù màu trắng lạnh lão. Chỉ có điều, kỳ hóa dị ma Enenser không lập tức lao về phía ba kẻ địch phía trước. Nguyên nhân là, vì ba con mồi này đều có những điểm khiến nó khó chịu. Đại não bị tử độc ăn mòn của nó bị kẹt tạm thời, nhất thời có chút khó lựa chọn. Cuối cùng, nó lao về phía kẻ kiêu ngạo nhất trong cảm ứng của nó. Không phải chứ? Khi Wyatt nói, thân hình hắn bắt đầu hóa thành một lượng lớn xúc tu màu đen mảnh mai. Ngay lúc này, cây sa chẳng biết từ lúc nào đã ở bên cạnh hắn. Chỉ thấy cây sa thò một tay ra từ dưới chiếc bình vực sâu. Trong tay này cầm một chiếc giày vàng bốc khói. Hắn thuận thế ném đi. Cộng với cái miệng rộng dài của kỳ hóa dị ma Enenser lao tới, chiếc giày trực tiếp bay vào miệng kỳ hóa dị ma Enenser, không gặp chút trở ngại nào qua cổ họng, vào đến bụng. Kỳ hóa dị ma Enenser vừa đến trước Wyatt, sắp cắn một cái, nó chợt lùi lại một bước dài. Miệng rộng nhọn hoắt của nó ngậm lại, sau đó như kiểu ở hơi, bụng dưới bộ phình lên. Sau đó kỳ hóa dị ma Enenser đột nhiên đổ xuống trong vũng bùn dãy dụa. Hai chân trước của nó thò vào miệng móc, kết quả xoay người lăn lộn trên mặt đất dày vò nửa ngày. Ngoại trừ phun ra khắp nơi những vật dơ bẩn, nó vẫn không lấy ra được chiếc giày kia. Kỳ hóa dị ma Enenser với dáng người nhanh nhẹn đứng dậy, thậm chí không thèm nhìn xung quanh kẻ địch nữa, liều mạng chạy về phía xa. Đợi sau khi kỳ hóa dị ma Enenser chạy ra rất xa, Tô Hiểu mơ hồ vẫn có thể nghe thấy tiếng rống thảm thiết ngao truyền đến từ trong màn mưa. Mấy người tiếp tục tiến lên, nhưng chưa đi được mấy bước, một thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Sinh vật này có sắc mặt trắng bóc, trông như một cậu bé với những vết nứt như sứ trên mặt. Hai mắt nó đen kịt. Trong cái đen kịt đó, còn có những chấm trắng nhỏ nhảy nhót và chuyển động. Đó là diệt thế cấp tồn tại ở thực ám giả mà hắn đã gặp ở đại lục Phong Hải. Gặp được người quen cũ nhanh như vậy là điều Tô Hiểu không ngờ đến. Từ việc đối phương ngây người ra nhìn, có vẻ như đối phương cũng không ngờ sẽ gặp Tô Hiểu ở đây. Trước mắt có hai tin, một tốt một xấu. Tin tốt là, thực ám giả vừa đến thế giới Vĩnh Quang, còn chưa biết Điện Vô Quang ở đây, cũng như phương pháp thông báo cho những diệt thế cấp tồn tại khác rằng ảnh diệt pháp đã đến thế giới này. Tin xấu là, phương pháp tăng cường khả năng sống sót bằng cách đồng đội tốt lúc này mất hiệu lực. Thực ám giả thậm chí không nhìn Quyết và Út một cái. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm Tô Hiểu đã nói lên tất cả. Đi. Chê. Ầm một tiếng, hóa thành từng sợi tơ màu đen, tạo thành cái miệng rộng đầy răng nanh. Thực ám giả tấn công Tô Hiểu. Bởi vì đặc tính diệt thế độc đáo của nó, không gian xung quanh trở nên đặc quái đặc biệt. Màn mưa màu tím huỳnh quang rơi xuống cũng dừng lại. Chỉ riêng về chiến lực mà nói, thực ám giả là cấp độ tuyệt cường. Kết quả giao chiến có thể nghĩ đến. Tô Hiểu không chỉ không rút đao, hắn thậm chí còn không thả ra ma linh. Khi nhìn thấy thực ám giả, hắn thực ra đã mở miệng. Vì đối phương trực tiếp lao lên, giọng nói của hắn vừa vặn trong quá trình này đã truyền đến tai đối phương. Muốn đi ra ngoài sao? Bốn chữ rất đơn giản. Động tác đánh vết của thực ám giả dừng lại đột ngột. Những chiếc răng nanh dài hơn 30cm dừng lại ở vị trí cách mi tâm Tô Hiểu 1cm. Khi còn ở đại lục Phong Hải, Tô Hiểu đã phát hiện ra, diệt thế cấp tồn tại này không thông minh cho lắm. Không nói gì khác, đối phương khi nghiên cứu địa hình gần cổ bảo của hắn, đều sẽ để lại dấu chân. Điều này đã làm bại lộ chỉ số thông minh của nó. Những dấu chân khói đen bốc lên kia, không cần đoán cũng biết là ai. Thực ám giả khôi phục lại hình thái bình thường. Ánh mắt nó hung hăng nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tuy nhiên, nó cảm thấy lời Tô Hiểu nói có lý. Nếu giết chết diệt pháp này ở đây, nó sẽ thật sự không có hy vọng rời khỏi thế giới Vĩnh Quang này. Tô Hiểu mỉm cười nhìn thực ám giả. Nhìn thấy hắn mỉm cười, Quyết và Út trong lòng đều vô thức cảnh giác. Bởi vì cả hai đều hiểu Tô Hiểu, biết rằng Tô Hiểu mỉm cười với ai, đó chính là sắp tung ra đòn lớn. Tô Hiểu nói với thực ám giả, ngươi suy nghĩ kỹ xem, ở đại lục Phong Hải, là ta chủ động trêu chọc ngươi trước, hay là ngươi tìm ta trước? Là. Ta tìm ngươi trước. Đúng. Cho nên ta mới truyền tống ngươi đến đây. Đây là bất đắc dĩ, ngươi nói đúng không? Không đúng. Thực ám giả lập tức trở nên hung ác. Vậy tạm thời tính là vấn đề của ta. Nhưng điều này đối với việc ngươi chạy trốn khỏi thế giới Vĩnh Quang, có giúp ích gì không? Nghe lời này, thực ám giả nheo mắt suy tư một lát, thành thật đáp, không. Có. Ân oán giữa ngươi và ta thật ra không lớn. Ta nhốt ngươi vào đây, là vấn đề của ta. Nếu ta lại thả ngươi ra, đây không phải là hòa nhau, ngươi nói đúng không? Đúng. Không đúng. Có thể. Hình như. Đúng. Đúng hay không? Thực ám giả tức đến vò đầu, bắt đầu dần dần nóng nảy. Tô Hiểu chỉ vào bóng đen tòa tháp cao ở phía xa, nói, nhìn thấy tòa tháp cao ở rất xa kia không? Đó chính là lối ra của thế giới này. Ngươi nói dối. Lối vào tòa tháp cao kia căn bản không mở ra được. Thực ám giả tỏ vẻ đã nhìn thấu lời nói dối của Tô Hiểu, cũng chuẩn bị ra tay. Ngươi là cái gì? Tô Hiểu cúi đầu nhìn thực ám giả. Thực ám giả trầm ngâm một lát, nói, diệt thế chi linh. Vậy ta là? Ngươi là diệt pháp đáng ghét. Cho nên ở đây, ngươi là tù nhân, ta là quản lý. Nghe lời Tô Hiểu nói, thực ám giả tuy có chút khó chịu, nhưng cũng coi như ngầm thừa nhận. Vậy ta hỏi ngươi, lối ra của nhà tù này là tù nhân có thể mở ra, hay là quản lý có thể mở ra? Đương nhiên là quản lý. Ngươi coi ta là thằng ngốc sao? Ánh mắt của thực ám giả lại bắt đầu bất thiện. Cho nên, làm tù nhân ngươi, đương nhiên không mở ra được lối vào tòa tháp cao kia. Từ một góc độ khác mà nói, điều này cũng đại diện cho việc đó chính là lối ra của thế giới này. Ngươi xem, ta thành ý biết bao. Sau một hồi lừa gạt của Tô Hiểu, ánh mắt của thực ám giả vẫn hung ác, nhưng sát ý đã giảm xuống hơn 9 phần. Ngươi, lấy cái gì bảo đảm? Ta lấy danh nghĩa của diệt pháp bảo đảm. Tô Hiểu nói xong câu này, cũng không nói thêm gì nữa, để Thực Ám Giả từ từ suy nghĩ. Thực Ám Giả suy tư một lát, cảm thấy, quả thật là như vậy. Bên cạnh, Wyatt và Wood chứng kiến tất cả đều xác định, vụ lừa gạt đã thành công. Siêu cấp đả thủ một. Nghe Tô Hiểu nói xong, Thực Ám Giả nheo lại đôi mắt đen nhánh lấp lánh những đốm sáng, khổ tư thật lâu, cảm thấy lời của Tô Hiểu quả thật có lý. Đầu tiên, Thực Ám Giả không thể đảm bảo Tô Hiểu không có thủ đoạn bảo mệnh. Một khi hai bên triệt để vạch mặt ở đây, sẽ không còn khả năng làm hòa. Hơn nữa, cho dù lợi dụng lúc Tô Hiểu chưa tấn thăng tuyệt cường, giết chết hắn ở đây, vậy thì có ý nghĩa gì? Thực Ám Giả không có lạc viên ấn ký, không thể thông qua đánh chết địch nhân để nhận bảo rương, cũng không thể mở bảo rương để có được chìa khóa rời đi thế giới này. Huống hồ, loại chìa khóa này, với tư cách sinh vật diệt thế cấp như Thực Ám Giả, rất có thể không thể kích hoạt. Sự thật cũng đúng là như vậy, Phong Chi nhận eo chính là chìa khóa rời đi nơi đây. Trừ diệt pháp giả như Tô Hiểu, những người khác không thể kích hoạt. Ngay cả Nguyệt Lan và giám sát giả Vĩnh Quang cũng không thể kích hoạt vật này, bởi vì phe đồng minh của họ có Vĩnh Quang chìa khóa với đặc tính riêng. Càng nghĩ, Thực Ám Giả phát hiện, nó muốn rời khỏi thế giới nhà tù này, chỉ có thể hợp tác với diệt pháp giả này. Nhưng đối với điều này, nó lại rất không cam tâm. Nói đến, Thực Ám Giả không thuộc phạm trù bị giam vào thế giới Vĩnh Quang. Nó tuy là tồn tại diệt thế cấp, nhưng không chủ động thôn phệ sinh linh, mà là thôn phệ ám linh. Sinh vật diệt thế cấp. Thực Ám Giả thuộc dị loại trong sinh vật diệt thế cấp. Nếu không, hải tộc Đại Lục Phong Hải sẽ không cho phép nó tồn tại trong chủ thành của hải tộc, đã sớm trở mặt rồi. Sở dĩ bị trục xuất tới thế giới Vĩnh Quang, xét nguyên nhân, vẫn là do Tô Hiểu đi Đại Lục Phong Hải sau, Thực Ám Giả chủ động tìm tới cửa. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là ân oán do một vị diệt pháp giả đời trước để lại. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng hơi muốn biết, vị diệt pháp giả đời trước không rõ danh tính kia đã làm gì với Thực Ám Giả, dẫn đến Thực Ám Giả căm thù trận doanh diệt pháp giả đến vậy. Nghe Tô Hiểu hỏi vấn đề này, Thực Ám Giả giống như bị đạp đuôi, dẫn đến nghiến răng, hàm răng bình thường toàn bộ hóa thành răng nanh cá mập. Cái tên diệt pháp đáng ghét kia, chỉ vì ta đi ngang qua nhìn nàng một cái, nàng liền bắt ta lại, bắt ta đi khắp các loại thế giới tìm tung tích ám linh. Tìm được rồi, nàng còn không cho phép ta ăn, toàn bộ trục xuất tới Vĩnh Quang. Thực Ám Giả càng nói càng kích động, miệng đầy răng cá mập cũng nghiến ken két. Vì chuyện này, ngươi nhiều năm trước suýt chút nữa bị giam đến thế giới Vĩnh Quang. Tô Hiểu đã biết Thực Ám Giả nói vị diệt pháp giả kia là ai, nhưng hắn giả vờ không biết. Cái đó không phải. Thực Ám Giả nói đến đây, ánh mắt hơi né tránh. Giọng nó rõ ràng nhỏ đi một đoạn rồi mơ hồ nói, ta may mắn đánh mở phong ấn, sau đó nuốt một ít tài nguyên của diệt pháp giả kia, lại bắt nàng chuẩn bị nhốt vào Vĩnh Quang thế giới, rồi thả toàn bộ sinh vật vượt sâu ra. Nói xong câu này, Thực Ám Giả lại bổ sung, ta nuốt những tài nguyên đó là bồi thường cho việc diệt pháp giả kia phong ấn ta. Nghe vậy, Quy Ác như nói chuyện phím hỏi, người nuốt cái gì? Hơn 10 khối nguyên sơ mảnh vỡ. Nghe lời này, Quy Ác không nói tiếp, nhưng ánh mắt lại là, diệt pháp giả kia không chơi chết ngươi, cũng coi như tính tình tốt. Nhưng theo Tô Hiểu, với tài lực và tính tình của Gavin ở Gillian, thật sự sẽ không bạo nộ vì Thực Ám Giả nuốt hơn 10 khối nguyên sơ mảnh vỡ. Ngược lại, sẽ hứng thú bừng bừng tìm Thực Ám Giả, lại bắt lấy nó, quan sát xem sinh vật diệt thế cấp này sau khi nuốt hơn 10 khối nguyên sơ mảnh vỡ có biến hóa gì. Kỳ thật, việc thực sự khiến Green ở Gillian quyết định trục xuất Thực Ám Giả tới thế giới Vĩnh Quang là do Thực Ám Giả thả đi mấy chục con sinh vật vượt sâu. Green ở Gillian không giỏi về bố trí thuật thức và trận đồ, bởi vậy thường tích lũy một lượng lớn sinh vật vượt sâu rồi mới bố trí thuật thức truyền tống một lần, trục xuất toàn bộ chúng tới thế giới Vĩnh Quang. Nhưng những điều đó không phải trọng điểm. Hiện tại, Tô Hiểu và Thực Ám Giả chỉ có thể tạm thời hợp tác. Tô Hiểu mặt đầy mỉm cười, đối mặt với Thực Ám Giả mặt đầy vết nứt như gốm sứ, lộ ra răng cá mập cười. Nhìn thì hòa thuận, kỳ thật hai bên đều có ý nghĩa khác, Thực Ám Giả, đợi ta thoát khỏi đây, nhất định chơi chết ngươi. Tô Hiểu, đợi ta tấn thăng tuyệt cường, làm thịt ngươi. Trong bầu không khí hòa thuận kỳ lạ này, sự hợp tác đạt thành. Tổ hợp đồng đội tốt gia nhập một thành viên tạm thời. Một đoàn người tiếp tục tiến lên trong mưa độc. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm rền vang lên. Nhìn bóng đen thoáng hiện trong màn mưa phía trước, Út thấp giọng hỏi Thực Ám Giả, người rất quen thuộc khu vực này à cũng. Tạm tạm. Ánh mắt Thực Ám Giả lại bắt đầu không tập trung. Vài ngày liền bị truy sát, nó tuyệt đối không nói ra. Không phải do Thực Ám Giả yếu, thế giới Vĩnh Quang vốn nguy hiểm. Thực Vũ còn là một trong những khu vực nguy hiểm lớn của thế giới Vĩnh Quang. Có thể không bị những quái vật khác ở đây nuốt mất, đã là rất có năng lực. Vậy ngươi làm sao tiếp cận tòa tháp giám sát giả cao kia? Nghe lời Út, Thực Ám Giả phạm khó. Nó nhíu mày nhỏ nhớ một chút, Chi tiết trả lời, ta cũng không biết. Vài ngày trước, ta đang đi dạo trong mưa, đi đi lại lại, liền đến dưới chân tòa tháp này. Sau đó... À, vị diệt pháp đáng ghét kia đâu? Tên xúc tu cũng không thấy. Thực ám giả quay đầu nhìn Út, phát hiện Út cũng biến mất. Nó nhìn quanh xung quanh, Tô Hiểu, Quy Ác, Út, cây xa xung quanh đều chẳng biết đi đâu. Cùng lúc đó, lối ra đường hầm ga tàu số 15. Tô Hiểu đứng ở cửa ra, nhìn màn mưa màu tím huỳnh quang phía trước, cùng với viên khoáng thạch kim loại bị ăn mòn thành cặn bã cách đó vài mét. Hắn xác nhận mình không bị đẩy vào ảo cảnh hay ác mộng. Cặn bã khoáng thạch kia chính là do hắn ném ra trước đó. Tô Hiểu trước đây còn nghi ngờ, vì sao vô quan thần điện phá hủy hết những tòa tháp giám sát giả khác, chỉ duy nhất giữ lại tòa tháp giám sát giả có siêu giới cấp phong cấm thuật thức ở đây. Điều này thực sự không hợp lý. Bây giờ xem ra, không phải vô quan thần điện không muốn phá hủy tòa tháp giám sát giả này, mà là không thể tiếp cận nơi đây. Còn một điểm nữa là, mưa độc ở thực vũ kéo dài, đồng thời có một số khu vực mưa độc đã chuyển sang màu đen kịt. Những khu vực đó tuy không lớn, nhưng nếu lỡ bước vào, xác suất sống sót lao ra gần như rất nhỏ. Nhìn những cặn xương lấp lánh khắp nơi trên những khu vực đó là có thể xác định điểm này. Những cặn xương đó là đồ tốt, là di cốt của một số dị ma bị kỳ hóa mạnh mẽ, còn sót lại sau khi bị mưa kịch độc ăn mòn. Tiếc rằng, căn bản không thể tiếp cận khu vực mưa kịch độc. Vừa rồi Tô Hiểu đã thử, đừng nói dùng huyết khí chống đỡ, ngay cả dùng ngạo ca tinh thể cường độ cực hạn cũng sẽ bị mưa kịch độc kia ăn mòn trong nháy mắt. Tô Hiểu nhìn về phía tòa tháp giám sát giả đằng xa, chắc chắn có phương pháp đặc biệt nào đó để tiếp cận bên trong. Hắn lấy ra bản đồ do Thons đưa. Bản đồ này do nhóm giám sát giả đời trước sử dụng. Quan sát kỹ một lúc, hắn không phát hiện gì gợi ý trên bản đồ. Vừa chuẩn bị cất bản đồ, bầu trời đen kịt lóe lên một tia sét. Điều này khiến Tô Hiểu phát hiện, khu vực thực vũ trên bản đồ này xuất hiện từng vòng tế văn. Không phải hắn sơ suất trước đó, mà là từng vòng tế văn này, chỉ khi tia sét màu tím trên bầu trời chợt hiện, mới có thể chiếu sáng nó. Tô Hiểu thử buông tay khỏi bản đồ. Tấm bản đồ này lơ lửng ổn định giữa không trung. Không chỉ có vậy, tấm bản đồ nhìn như giấy da dê này lại tự động phóng to khu vực thực vũ, chiếm toàn bộ trang. Đây đâu phải bản đồ thông thường, mà là một thiết bị đặc biệt tinh vi, hơn nữa chỉ giới hạn cho diệt pháp giả, Nguyệt Lan, giám sát giả Vĩnh Quang sử dụng. Chờ đợi vài chục giây sau, tia sét màu tím lại xuất hiện. Lần này những vòng tròn trên bản đồ rõ ràng hơn. Hắn thử chạm vào, phát hiện những vòng tròn này có thể chuyển động, hơn nữa phát ra tiếng kêu lách tách nhỏ. Khi ánh sáng tia sét màu tím trên bầu trời biến mất, những vòng tròn trên bản đồ cũng biến mất. Dù dùng cách nào, cũng không thể tiếp tục chuyển động chúng. Mỗi lần tia sét màu tím xuất hiện, mới có thể thử chuyển động vị trí này. Điều này khiến Tô Hiểu cảm giác, cái này giống như một bàn khóa tinh vi. 15 vòng tầng tầng lớp lớp lồng vào nhau, chính là 15 vị mật mã. Điều này khiến hắn nhớ lại 30 vị mật mã khởi động mà lão thụ tộc từng nói. Hắn quyết định thử 15 vị đầu tiên, xem có thể mở khóa bàn này không. Đợi tia sét màu tím lại một lần nữa xuất hiện, Tô Hiểu lấy mũi tên ở trung tâm đáy bản đồ làm điểm bắt đầu, lần lượt chuyển động khóa bàn trên bản đồ. Cuối cùng, ngón trỏ hắn đặt ở trung tâm tòa tháp giám sát giả, điều chỉnh nó hướng về phía mình. Cạch. Một tiếng cơ quan đóng lại giòn vang sau, khóa bàn trên toàn bộ tấm bản đồ tự động chuyển động. Vị trí một số vòng tròn thay đổi, vòng lớn thu nhỏ lại, vòng nhỏ mở rộng, bao lấy vòng bên ngoài hơn. Khi sự thay đổi này kết thúc, một tấm bản đồ thực vũ với hình dạng thay đổi lớn xuất hiện. Trên đó có kết cấu thuật thức làm người hoa mắt. Nếu không quen với lĩnh vực này, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta hoa mắt thần mê. Nhưng với tư cách người giữ huy chương đại thư khố, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bị trình độ thuật thức này làm khó. Tô Hiểu càng phân tích thuật thức trên đó, lòng hắn càng nghi hoặc. Nếu thực ám giả không nói dối, trước đó nó thật sự đã đi dạo đến dưới chân tòa tháp giám sát giả, vận khí đó quả thật tốt đến không thể tin được. Nói một cách đơn giản, toàn bộ khu vực tòa tháp giám sát giả tọa lạc, tổng cộng có 15 khu vực hình tròn cấu thành. Mỗi khu vực hình tròn lại được chia thành nhiều khu vực nhỏ. Quan sát từ trên không, khu vực lớn này rất giống la bàn. Trên vô số khu vực nhỏ này, đều có thuộc tính không gian khác nhau. Có người đi qua những khu vực nhỏ này, sẽ không hề phát hiện mình tạm thời bị gán loại thuộc tính không gian này. Khi ra khỏi khu vực nhỏ này, đến khu vực nhỏ liền kề, sẽ lại được gán một loại thuộc tính không gian khác. Hai loại thuộc tính không gian khác nhau được đồng thời gán lên, người được gán sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên ra bên ngoài. Tô Hiểu vừa bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến đây là vì điểm này. Muốn đi thẳng từ rìa đến dưới chân tòa tháp giám sát giả, nhất định phải giữ cho bản thân chỉ được gán cùng một loại thuộc tính không gian. Tức là, đi lại trên những khu vực nhỏ có cùng một loại thuộc tính không gian. Mà con đường loại này, kỳ thật chỉ có một. nếu thực ám giả không nói dối, nó đi dạo đến dưới chân tòa tháp giám sát giả, vậy nó sẽ cùng lúc đạt tỷ lệ thành công 1/1 triệu để đến dưới chân tòa tháp giám sát giả. Nhưng điều này cũng không có tác dụng gì. Không có chìa khóa, không thể mở tháp cao. Nghiên cứu một lúc, Tô Hiểu phát hiện, vị trí hiện tại của hắn là điểm khởi đầu của toàn bộ thuộc thức. Xác suất những người khác bị dịch chuyển đến đây là khoảng 50%. Chắc chắn không lâu sau, những người còn lại sẽ lần lượt bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến đây. Muốn dùng thủ đoạn bạo lực để đến dưới chân tòa tháp giám sát giả, điều này gần như không thể. Những khu vực hình tròn xung quanh đây, kỳ thật là từng tầng không gian, hơn nữa là lấy nguyên tố tự nhiên cực đoan của thế giới này, cộng thêm từng tầng không gian. Trừ phi có thể một kích xuyên thủng 15 tầng không gian này, nếu không không thể bạo lực đột phá. Tấn công nhiều lần cũng không được, những tầng không gian này sẽ dưới sự gia trì của nguyên tố cực đoan, phục hồi cực kỳ nhanh chóng. Nếu có năng lực một kích xuyên thủng 15 tầng không gian này, thì phá vỡ phong cấm không gian của thế giới Vĩnh Quang là lựa chọn tốt hơn. Chỉ xét tình hình hiện tại, thế giới này không có bất kỳ cường giả nào có thể làm được điểm này. Tô Hiểu lấy ra bản đồ bảo khố mà ám chi nữ đưa trước đó. Lúc đó hắn còn thắc mắc, sao bản đồ bảo khố này và bản đồ thực vũ chỉ có thể khớp một phần. Bây giờ mới biết là chuyện gì xảy ra. Bản đồ thực vũ trước đó bị xáo trộn, nên mới không khớp. Tô Hiểu so sánh bản đồ bảo khố và bản đồ thực vũ hiện tại. Không chỉ tìm thấy vị trí tương ứng, thậm chí còn hoàn toàn trùng khớp. Thấy vậy, Tô Hiểu viết lại lời nhắn trên bức tường lối vào ga tàu, sau đó đi vào trong mưa độc. Dưới màn mưa như trút nước, Tô Hiểu dựa theo bản đồ đánh dấu, dần dần hướng tòa tháp cao của giám thị giả ở đằng xa tiến đến. Nhưng đi được nửa đường, hắn bắt đầu thay đổi hướng đi, cuối cùng dừng lại trên một mảnh đất trống. Một kho báu diệt pháp nằm ở đây, nhưng xung quanh lại hoang vu một cách lạ thường. Tình huống này khiến người ta theo vô thức cho rằng kho báu nằm dưới lòng đất, nhưng diệt pháp giả đã bố trí kho báu ở đây chắc chắn có ý đồ khác biệt. Tô Hiểu phóng thích nhận chi ma linh, sai nó nhảy lên cao. Ma linh vừa nhảy lên, từng sợi tơ trong suốt hiện ra, các ma linh thành từng mảnh như vụn sắt đen. Sau đó, ma linh bị hút vào không gian xoáy phía trên, bị cơ quan bên trong xoáy nát, rồi hút vào sâu hơn. Ma linh đương nhiên không sợ những đòn tấn công này, hơn nữa còn thành công tiến vào bên trong kho báu diệt pháp. Tô Hiểu lập tức trao đổi vị trí với ma linh. Tiếng mưa rơi bên tai biến mất, cả thế giới hoàn toàn tĩnh lặng. Tô Hiểu giờ đây đang ở trong một hành lang, phía sau là cơ quan chết chóc chồng chất. Lối vào này được bố trí cực kỳ tinh xảo, tuy có nhiều tầng không gian phong tỏa, nhưng lại có thể thông qua nhiều cơ quan chết chóc, hút mục tiêu đã bị xoắn nát nhiều lần vào bên trong kho báu. Ma linh đương nhiên không sợ những thứ này, cuối cùng có thể bị hút vào kho báu. Hơn nữa, trao đổi vị trí không phải năng lực không gian, có thể bỏ qua nhiều tầng phong tỏa không gian của kho báu. Bởi vậy, muốn tiến vào kho báu diệt pháp, nhận chi ma linh chính là chìa khóa. Tô Hiểu đảo mắt nhìn quanh một đống hài cốt vụn vỡ. Đây là hài cốt của sinh vật cấp diệt thế, muốn dựa vào khả năng bất tử của bản thân để tiến vào kho báu này, kết quả có thể nghĩ. Đi dọc hành lang, đi được mười mấy mét, một cánh cửa kim loại hai cánh chặn đường Tô Hiểu. Trên cửa có nhiều lỗ khảm, chỗ ngoài cùng bên phải còn có một vết lõm hình bàn tay. Tô Hiểu đặt tay lên mặt cửa, phóng thích thanh cương ảnh năng lượng. Những năng lượng này theo đường vân năng lượng, đi qua nhiều lỗ khảm trên cửa rồi phát sáng. Cuối cùng, mấy chục lỗ khảm này tạo thành hình dạng diệt pháp ấn ký, cánh cửa kho báu mở ra. Tô Hiểu điều chỉnh hơi thở, đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt. Bên trong kho báu chỉ có một tờ giấy, trên đó viết, ngươi đã vượt qua thử thách của ta. Ta rất coi trọng ngươi, mặc dù bên trong kho báu này không có gì cả. Bước chân đi vào bên trong kho báu, cả kho báu không lớn. Đập vào mắt là vài hàng kệ chứa đồ, tất cả đều trống rỗng. Đối với điều này, Tô Hiểu trong lòng không chút gợn sóng, không phải tất cả kho báu đều cất giữ bí bảo. Đi vào sâu nhất trong kho báu là 5 chiếc rương chứa đồ được đặt song song trên một đài đá. Trong đó có 2 chiếc đã mở sẵn. Tô Hiểu tùy tiện chọn một chiếc, nhưng vừa định mở nó ra, một cảm giác nguy hiểm rợn tóc gáy truyền đến từ chiếc rương này. Đồng thời, cảm giác này còn được gia trì bằng một loại thuộc thức đặc biệt nhắm vào thanh cương ảnh năng lượng. Người có thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể, khi cố gắng mở chiếc rương này sẽ xuất hiện cảm giác rợn tóc gáy này. Tô Hiểu không cho rằng đây là thử thách lòng dũng cảm. Những diệt pháp tiền bối không hề đơn giản như vậy, bởi vì dám nắm giữ năng lực diệt pháp đã là người có gan phi thường, không cần phải tiến hành thử thách kiểu này. Cho nên, chiếc rương chứa đồ này chứa cơ quan chết người, mở ra chắc chắn chết. Tô Hiểu chọn một chiếc rương chứa đồ khác, mở nó ra. Chiếc này không cảm giác nguy hiểm. Mở ra xong, thông báo xuất hiện. Ngươi thu được tinh phách linh hồn 12 viên. Ngươi thu được hóa tỉnh thạch 1 viên, bảo thạch chuyên dụng của diệt pháp có thể tăng cường sâu sắc năng lực hệ diệt pháp. Ngươi thu được phong chi nhận ở truyền thừa thạch, sau khi sử dụng, có thể nắm giữ phong chi nhận cấp S. Chỉ riêng 12 viên tinh phách linh hồn đã cho thấy mức độ thu hoạch phong phú lần này. Còn phong chi nhận ở truyền thừa thạch eo thì rất hữu ích. Sau khi nắm giữ năng lực này, Tô Hiểu muốn trục xuất tồn tại cấp diệt thế đến thế giới vĩnh quang cũng không cần phải dựa vào trang bị phong chi nhận eo này nữa. Trang bị này với độ bền đã hao mòn gần hết, bản thân nó chính là để những diệt pháp chưa nắm giữ năng lực phong chi nhận dùng tạm. Mở chiếc rương chứa đồ còn lại, bên trong là một khối đá quý màu đen. Thử xem xét thuộc tính của nó, kết quả tất cả đều là: đây là vật phẩm cấp cao chưa được công chứng, tình huống thường gặp. Lớp tinh thể bao bọc lấy tay hắn. Hắn cầm lấy viên đá quý màu đen, nhìn kỹ. Sẽ thấy bên trong viên đá quý màu đen này dường như ẩn chứa tinh không vô tận. Bột một tiếng, viên đá quý màu đen vỡ ra, hóa thành những hạt sáng màu đen, tan biến trong không khí. Nhắc nhở, người đã hủy bỏ phong ấn hắc ám. Dự kiến trong 10 ngày tự nhiên, phong ấn hắc ám sẽ tái sinh. Ngươi cần tiến vào cổ bảo cực ám thuộc khu vực thấp diêm trước khi phong ấn hắc ám tái sinh. Ngươi thu được cực ám chi nhãn. Vật phẩm này sẽ tồn tại trong 10 ngày tự nhiên, có thể truy lùng vị trí của cổ bảo cực ám. Đánh chết tất cả kẻ địch bên trong cổ bảo cực ám đều có thể nhận được lưu ly lắng động, cùng với sản vật đặc biệt của khu vực này. Cảnh cáo, cần đạt thành cấp độ tuyệt cường trở lên mới có thể tiến vào khu vực này thăm dò. Nhắc nhở, khu vực này cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại thuộc khu vực siêu lợi nhuận. Xem đến những thông báo này, Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Kho báu này mang lại cảm giác quá kỳ lạ, luôn cảm thấy nó không phải dùng để cất giữ đồ vật, mà là cố ý bố trí ra, để diệt pháp chi ảnh khác tới đây. Sở dĩ nói như vậy là vì ma linh chính là chìa khóa để tiến vào đây, cũng vì chiếc rương chứa đồ đầy ác ý ở bên cạnh. Không phải diệt pháp chi ảnh, không có thanh cương ảnh năng lượng làm môi giới cảm ứng, rất khó phát hiện nguy hiểm của chiếc rương này, một khi mở ra, chắc chắn chết. Còn lại hai chiếc bảo rương. Một chiếc thu hoạch bội thu, chiếc còn lại mở ra xong lại mở ra một khu vực siêu nguy hiểm, một nơi tương tự như một phó bản lợi nhuận cao. Cảm giác này thật sự rất giống với việc chờ đợi diệt pháp chi ảnh nào đó tới đây, sau đó để diệt pháp chi ảnh này dựa vào cực ám chi nhãn, đi đến cổ bảo cực ám thuộc khu vực thấp diêm. Tô Hiểu quay người đi ra ngoài kho báu. Đến lối vào, dùng ma linh trao đổi vị trí, đồng thời phóng thích khí tức. Trở về ngoại giới dưới cơn mưa độc trút xuống. Hắn điều khiển ma linh, thông qua từng lớp cạm bẫy chết chóc của kho báu, thoát ly khỏi bên trong, rồi thu nó về trảm long thiểm. Tô Hiểu bước chân về phía trước, đi chưa được mấy bước đã đến một khu vực nhỏ có thuộc tính không gian mới. Hai loại thuộc tính không gian tạm thời gia trì trên người hắn được kích hoạt, dẫn đến việc hắn bị truyền tống đi, nhưng tính toán cho thấy, hắn được truyền tống về điểm ban đầu. Trở về lối vào đường hầm tàu hỏa ở điểm ban đầu, phát hiện Guiac, Út, Cây Sa và Thực Ám Giả đều ở đây. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy bản đồ ra, nói, theo ta đi. Đoàn người Tô Hiểu di chuyển trong màn mưa. Vì có lộ tuyến chính xác, nên chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ đã đến dưới tòa tháp cao của giám thị giả. Ngẩng đầu nhìn lên, tòa tháp cao của giám thị giả có hình trụ tròn, đường kính khoảng 1000 mét trở lên, sừng sững giữa trời đất. Càng lên cao, diện tích mỗi tầng càng nhỏ, phỏng đoán diện tích tầng cao nhất chỉ khoảng vài trăm mét vuông. Một cánh cửa lớn chặn ở phía trước. Dựa vào vị trí cách mặt đất hơn 1 mét ở phía dưới, có một ổ khóa hình tròn. Kỳ lạ là, trên ổ khóa này không có vòng xoay được. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu đặt bản đồ của giám thị giả lên mặt cửa. Quả nhiên, bản đồ dán chặt hoàn hảo lên mặt cửa, trở thành ổ khóa mở cửa. Phía trước đã dùng hết 15 mật mã đầu tiên do tộc thụ cung cấp để tìm vị trí, hiện tại đương nhiên thử 15 mật mã sau. Khi hắn điều chỉnh xong ổ khóa, bản đồ của giám thị giả tách khỏi cửa. Cánh cửa cao lớn phía trước dần dần mở ra. Tô Hiểu bước vào bên trong tòa tháp cao của giám thị giả. Tầng dưới cùng trống trải, chỉ có một thang kim loại đi lên ở trung tâm. Điều không ngờ tới là, ở trên bức tường gần cửa lớn lại có một xoáy không gian. Ngoài phương thức thông thường, lại còn có phương pháp thứ hai để đến đây. Quanh một tiếng, cánh cửa lớn phía sau đóng lại và khóa chặt. Thông báo xuất hiện. Nhắc nhở, cây hư không kiểm tra thấy liệp sát giả đã tiến vào tòa tháp cao của giám thị giả từ cửa chính. Tòa tháp cao của giám thị giả tổng cộng 14 tầng, sẽ toàn bộ mở ra cho ngươi. Thấy thông báo này, Tô Hiểu đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hắn thử tư vấn thông tin liên quan, rất nhanh biết được, vào lúc phe diệt pháp sắp bị hủy diệt, tòa tháp cao của giám thị giả này đã được cây hư không công chứng. Điều này đương nhiên là do một vị diệt pháp tiền bối nào đó thúc đẩy. Cũng bởi vậy, tòa tháp cao của giám thị giả này vẫn sừng sững đến nay, thần điện vô quan thật sự không có cách nào với nó. Có hai cách để tiến vào tòa tháp cao của giám thị giả này. Một là đường tắt được cây hư không công chứng, tức là không cần đi qua thực vũ bên ngoài, thông qua phương thức khác, trực tiếp dùng xoáy không gian bên trong cánh cửa này để tiến vào tòa tháp cao của giám thị giả. Nhưng với phương thức tiến vào này, cây hư không sẽ chỉ mở ra 12 tầng đầu tiên của tòa tháp cao giám thị giả. Muốn tiến vào tầng 13 và 14 của tòa tháp cao giám thị giả, chỉ có thể bằng phương thức thông thường, xuyên qua thực vũ, mở cửa chính của tòa tháp cao giám thị giả. Dưới sự công chứng của cây hư không, tòa tháp cao của giám thị giả trở thành một loại thử thách. Người đến đây có thể thông qua bao nhiêu tầng, sẽ nhận được kết toán thí luyện tương ứng. Cũng bởi vậy, người đến đây đều là khế ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ. Đã nhận được thư mời thí luyện tháp cao. Điều thú vị hơn là, muốn sử dụng thư mời thí luyện tháp cao để tiến vào đây, dấu ấn của thiên đường phải dưới cấp 91. Một khi thăng cấp tuyệt cường, sẽ không đến được đây. Đòn này của vị diệt pháp tiền bối kia thật sự rất cao minh, vừa giúp cây hư không tốn bất kỳ chi phí nào mà vẫn có được một nơi thí luyện, vừa khiến các tồn tại cấp diệt thế và sinh vật vượt sâu của thế giới này vĩnh viễn không thể phá hủy tòa tháp cao của giám thị giả này. Thử phá hủy bên trong bằng bất kỳ phương thức nào cũng đồng nghĩa với việc khiêu chiến sự công chứng của cây hư không. Cho dù thật sự có người khiêu chiến từ phe thiên đường, vượt qua tòa tháp cao của giám thị giả, nhưng vì đối phương là sử dụng thư mời thí luyện tháp cao để tiến vào đây, không có quyền hạn tiến vào tầng 13 và 14, nên đã hoàn toàn ngăn chặn những kẻ thích làm hại người không lợi mình, phá hủy siêu giới cấp phong cấm thuộc thức ở tầng cao nhất. Chỉ có những diệt pháp chi ảnh sau này, sau khi đi qua thánh địa hôi ám, nhận được bản đồ của giám thị giả, cùng với 30 mật mã khởi động của lão thù tộc, mới có thể thông qua bố trí của thực vũ và mở cửa chính của tòa tháp cao giám thị giả, tiến vào đây bằng phương thức thông thường. Và chỉ có những phương thức này mới có thể sau khi thông qua từng tầng thí luyện của 12 tầng đầu tiên, cuối cùng bước vào tầng cao nhất, mở ra siêu giới cấp phong cấm thuộc thức. Tô Hiểu không phải là thông qua thư mời thí luyện tháp cao để tiến vào tòa tháp cao của giám thị giả. Điều này cũng có nghĩa là hắn không cần chịu sự ràng buộc của sự công chứng tương ứng. Cho dù sức chiến đấu tổng hợp của thực ám giả trong tiểu đội của hắn đã vượt quá giới hạn cao nhất cho phép của người tham gia thí luyện, nhưng cũng có thể tham gia lần khiêu chiến này. Nhắc nhở, kiểm tra thấy ngươi đang ở trong tiểu đội, có, không tham gia lần thí luyện này dưới hình thức tiểu đội. Đã chọn tham gia lần thí luyện này dưới hình thức tiểu đội. Số lượng thành viên tiểu đội, 7, đã bao gồm tùy tùng. Bởi vì năng lực tổng hợp của tiểu đội ngươi đã vượt quá giới hạn cao nhất đã định, tất cả giới hạn cao nhất của các thử thách trong tòa tháp cao giám thị giả đã hoàn toàn được hủy bỏ. Đồng thời, tất cả thành viên trong tiểu đội nhận được phần thưởng kết toán thí luyện tốt hơn. Thử thách tầng thứ nhất của tháp cao sắp bắt đầu. Ngươi với tư cách là tiểu đội trưởng, thân phận của ngươi sẽ quyết định phe của tiểu đội ngươi trong vòng này. Phe của ngươi là Thiên Đường Luân Hồi Liệp Sát Giả. Đang xác định phe đối địch. Đang mời số lượng tương đương các kẻ vi quy. Đã hoàn thành việc mời. Tổng cộng có 7 kẻ vi quy tham gia lần khiêu chiến này. Nếu phe kẻ vi quy chiến thắng, họ sẽ nhận được 1-5 lần phần thưởng kết toán thí luyện của vòng khiêu chiến này. Đang lựa chọn nội dung thi đấu. Nội dung thi đấu đang được lựa chọn. Sẽ tiến hành phương thức bốc thăm ngẫu nhiên, lựa chọn một trong các hình thức thi đấu sau. 1. Đoàn đội chiến. 2. Lôi đài chiến. 3. Hiệp chiến. 3 loại hình thức thi đấu hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Loại thứ nhất là hai bên, tổng cộng 14 người tham chiến, hỗn chiến trên một sân đấu. Loại thứ hai là mỗi bên cử ra một người lên lôi đài, chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể thắng liên tiếp, một người đấu xuyên đội đối diện cũng là được. Loại thứ ba, hiệp chiến, là hai bên lần lượt chọn đối thủ, tiến hành đấu tay đôi. 14 người tham chiến, tổng cộng có 7 trận giao phong. Bên nào thắng được 4 trận sẽ giành chiến thắng vòng này. Bốc thăm ngẫu nhiên hoàn thành, đã bốc thăm được, hiệp chiến. Thấy kết quả này, Tô Hiểu cảm thấy thất vọng. Với đội hình phe mình, đoàn đội chiến và lôi đài chiến rõ ràng có lợi thế hơn. Giờ đã bốc phải hiệp chiến, tự nhiên phải tìm cách ứng phó. Lần này không mang A Mổ vào tháp giám sát giả có thể nói là rất sáng suốt. Một khi A Mổ đến, sẽ chiếm một suất, làm cho số trận hiệp chiến biến thành 8. Biết thế, lẽ ra không nên mang bố bố Uông và ba ha vào. Nguyên nhân là, bọn chúng đều là tùy tùng của Tô Hiểu. Ở những sân luyện tập thế này, chỉ cần bố bố Uông, A Mổ, ba ha cách Tô Hiểu không quá 50 cây số, hắn có thể triệu hồi chúng đến. Như vậy, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, ba ha chẳng khác nào chỉ là một suất thi đấu. Điều này là hiển nhiên, bố bố Uông, A Mổ, ba ha là được Tô Hiểu triệu hồi đến sau khi thi đấu bắt đầu, giống như một triệu hồi sư sẽ không bị tính là nhiều cá thể thi đấu chỉ vì triệu hồi vật triệu hồi ra. Tô Hiểu nửa ngồi, ngón trỏ đặt trên mặt đất, tinh thể ngạo ca tạo thành một trận triệu hồi. Cảm ứng một lát, A Mổ quả nhiên cách không xa, đã trở về từ thành Hắc Thiết, đang chờ ở ga tàu số 15 rìa khu thực vũ. Ầm một tiếng nổ vang, triệu hồi bắt đầu. Đúng vậy, để tránh triệu hồi bị gián đoạn, trận đồ triệu hồi của Tô Hiểu là phiên bản cải tiến, được cải tiến từ nguyên lý truyền tống trận ác ma. Tháp giám sát giả tuy có tầng tầng không gian phong tỏa, nhưng triệu hồi tùy tùng được vòng luân hồi công chứng, đương nhiên có thể thực hiện. Trận triệu hồi lóe lên, A Mổ bắn ra, xoay vòng vài vòng tốc độ cao rồi bịch một tiếng ngã xuống đất. Úng bò. A Mổ đứng dậy lắc đầu, không cảm thấy khó chịu vì lực lượng triệu hồi này, đã quá quen rồi. Trận triệu hồi bình thường, A Mổ ngược lại không quen, luôn cảm thấy lực kéo yếu ớt, có thể gián đoạn bất cứ lúc nào, khiến nó rơi vào màn sương không gian vô tận. Ngược lại, triệu hồi đặc tính diệt pháp, giống như ngồi trên một quả tên lửa đã phóng, chỉ cần thứ này bản thân không nổ, màn sương không gian hay xoáy không gian nào cũng chẳng cần để ý. A Mổ xuất hiện, ưu thế phe mình tăng lên đáng kể. Trước hết là tình hình đối địch của 7 thành viên phe mình, Úc, năng lực quỷ dị, chỉ cần đối thủ không phải kẻ tuyệt cường, khả năng thắng hắn rất thấp. Guiac, tên vô sĩ hệ thời gian hệ cổ thần bất diệt, gần như là một trong những suất thắng chắc của phe ta. Thực ảnh giả, suất thắng chắc của phe ta. Cây Sa, suất bỏ quyền của phe ta. Bố bố Uông, ban đầu là suất đầu hàng của phe ta, nhưng vì bố bố và A Mổ đều là tùy tùng của Tô Hiểu, sau khi hiệp bố bố bắt đầu, cho bố bố Uông và A Mổ cùng xuất trận. Do A Mổ không thể phát động năng lực tránh quần chiến trâu bò, tỷ lệ thắng ở mức trung bình. Ba Ha làm sát thủ hệ, không thích hợp tiến hành loại thi đấu này. Thêm nữa, vài năng lực mạnh mẽ và chiêu thức lớn của Ba Ha là năng lực giữ lại quan trọng cho tiểu đội phe ta, không thể sử dụng ở đây. Điều này thật lãng phí, cần chờ đến lúc then chốt hơn mới mở khóa những năng lực đó. Do đó, Ba Ha chỉ cần giữ trạng thái là được, có thể bỏ quyền khi cần thiết, để bảo lưu ác chủ bài cho tiểu đội phe ta. Tô Hiểu, diệt pháp chi ảnh ba kỹ pháp tông sư. Hắn là đỉnh phong cửu giai, là vì đỉnh phong cửu giai chỉ có thể đạt đến mức độ này, chứ không phải bản thân hắn đã đến cực hạn. Không dùng mảnh vỡ nguyên sơ thăng cấp tuyệt cường, hắn không phải đối thủ của tuyệt cường giai đoạn đầu và giữa. Chỉ cần không gặp phải những kẻ khủng bố như huynh đệ ngoan nhân hoặc nữ mặt nạ, những kẻ cũng mắc kẹt ở mức giới hạn cao nhất của đỉnh phong cửu giai, đây là suất thắng chắc của phe ta. Đội hình này cho thấy, chỉ cần Úc, bố bố Uông hoặc Ba Ha, bất kỳ ai trong số họ thắng một trận, phe mình sẽ thắng. Trên sân đấu trống trải, Tô Hiểu đi về phía cầu thang trung tâm. Nhân lúc hiệp chiến chưa bắt đầu, hắn thử xem bảng xếp hạng tháp giám sát giả. Đây là bảng xếp hạng của tất cả những người từng khiêu chiến nơi này cho đến nay. Người đứng đầu tên là Khổng Ngẫu Sư, đã khiêu chiến đến tầng 12, nhưng kết quả là thất bại ở tầng cuối cùng. Tô Hiểu đương nhiên biết đây là ai. Ở tiến độ thế giới trước, hắn còn từng hợp tác với đối phương. Đối phương đeo mặt nạ hồ ly, dưới mặt nạ là tiểu rối mặc váy Gothic. Tên thật của đối phương không ai biết, chỉ biết người này là nữ, và một thân phận của đối phương là thành viên số 2 của lữ đoàn. Lần này cô lỗ đến thế giới Vĩnh Quang, đương nhiên không phải tự tìm đường chết, mà là đi cùng đại tỷ của mình. Khổng Ngẫu Sư đến đây là để nhân cơ hội này, tiến hành thăng cấp khó khăn nhất. Cơ hội này, nàng đã chờ đợi rất lâu. Theo cầu thang trung tâm, Tô Hiểu đi vào tầng thứ nhất của tháp giám sát giả. Nơi đây là một sân đấu, khu vực trung tâm có một bãi cát vàng rộng hơn 1000 mét vuông, xung quanh là những vòng khán đài hình tròn. Lúc này đang có 7 kẻ vi phạm quy tắc trên bãi cát vàng, trong đó 2 người Tô Hiểu nhận ra, Beverly và Tiểu Qua. Thấy Tô Hiểu đến, đồng tử Beverly thu nhỏ vài phần, nắm đấm mang găng tay đen siết lại kêu răng rắc. Beverly mặc áo ba lỗ đen, vóc dáng nóng bỏng, mái tóc tết đuôi cá dài ngang eo và đôi mắt lộ ra tròng mắt đỏ sẫm, tạo cho người ta cảm giác đặc biệt sắc bén. 5 kẻ vi phạm quy tắc còn lại cũng không phải kẻ tầm thường, lần lượt là thợ săn đen, nam xương trắng, ngự trùng sư, hồn quỷ, Nguyệt Vu. Trong 5 người này, Nguyệt Vu, mặc váy dài màu tím nhạt, mái tóc dài màu bạc, là đáng chú ý nhất. Đặc biệt là khí chất dịu dàng kia, sẽ khiến những người ý chí không kiên định vô thức nghi ngờ, đây thật sự là kẻ vi phạm quy tắc. Có lẽ, không, chắc chắn là phán định đã sai lầm. Đúng vậy, Nguyệt Vu là người có năng lực hệ mị lực đỉnh cao. Nàng không phải dựa vào năng lực chủ động để mê hoặc người khác. Hệ mị lực thực sự mạnh mẽ, sẽ không cố tình tăng cường sức mê hoặc của bản thân, ngược lại là muốn cố ý giảm xuống. Hệ mị lực thực sự đáng sợ là khiến người ta sau khi tiếp xúc, vô thức nảy sinh thiện cảm. Thử hỏi, khi 2 người gặp mặt, đối với Nguyệt Vu, một vị giới tính có khí chất dịu dàng, nhan sắc nghịch thiên như vậy, nảy sinh vài phần thiện cảm và ảo tưởng là chuyện rất bình thường. Ai cũng sẽ không đề phòng vài phần thiện cảm này trong lòng. Vấn đề nằm ở chỗ này. Nguyệt Vu có thể khiến vài phần thiện cảm mà người khác dành cho nàng, bất tri bất giác biến thành một hạt giống, sau đó hạt giống này dần dần bén rễ nảy mầm, cuối cùng khỏe mạnh sinh trưởng trong ý thức và phán đoán của một người. Đến lúc đó, người này sẽ nói gì nghe nấy Nguyệt Vu. Nếu Hôi Thân Sĩ không chết, lúc đó ở chỗ vị linh mục, Hôi Thân Sĩ, Nguyệt Vu 3 người, chính là trần nhà dưới mức tuyệt cường trong số những kẻ vi phạm quy tắc. Đáng nói là, Nguyệt Vu đến từ thiên đường ánh sáng thánh. Ngoài Nguyệt Vu ra, bốn kẻ vi phạm quy tắc còn lại là thợ săn đen, nam xương trắng, ngự trùng sư, hồn quỷ. Trong đó, hồn quỷ đã trúng chiêu, đang lơ lửng phía sau Nguyệt Vu. Nhìn theo ánh mắt kia, không thể nào bằng năng lực bản thân thoát khỏi trạng thái này. Beverly cảnh giác liếc nhìn Nguyệt Vu, nàng biết, năng lực của đối phương chưa từng nhằm vào người khác giới. Chỉ cần có một chút thiện cảm với Nguyệt Vu, là sẽ trúng chiêu. Cảnh giác như vậy, Beverly đánh giá chiếc váy của Nguyệt Vu, kiểu dáng chiếc váy này làm nàng cảm thấy rất tuyệt. Nghĩ vậy, Beverly quay đầu lại, nhưng không hiểu sao, trong đầu nàng luôn nghĩ đến chiếc váy liền đó, sau đó trong đầu còn tự mình bổ sung thêm dáng vẻ của Nguyệt Vu. Khí chất dịu dàng, thân thiện kia của đối phương, khiến nàng cảm thấy Nguyệt Vu càng ngày càng thuận mắt. Có lẽ, sau này có thể hợp tác với đối phương. Nàng vô thức lại nhìn về phía Nguyệt Vu. 3. Một bàn tay nhỏ tát vào mặt Beverly. Là chịu một cái tát của tiểu qua. Beverly lúc này rùng mình, nàng rõ ràng đã đề phòng trong lòng, vậy mà suýt chút nữa bị năng lực của Nguyệt Vu ảnh hưởng. Thủ đoạn của đối phương thực sự quá bí ẩn và bất ngờ. Tiểu qua trong kênh đội nhỏ chỉ có hắn và Beverly mở miệng. Chị ơi, chị làm gì vậy, có phải suýt chút nữa trúng chiêu không? Nói bậy, chị ngươi làm sao có thể dễ dàng bị mê hoặc tâm trí như vậy? Em vừa mới chụp lại biểu cảm của chị có muốn tự mình xem không? Xóa đi. Không đâu. Tiểu qua cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, nhưng tỷ tỷ hắn chỉ nhìn chằm chằm hắn, đồng thời gửi tin nhắn vào kênh tiểu đội. 3. 2. Đã xóa. Trước sự uy hiếp của huyết mạch, tiểu qua ngoan ngoãn xóa ảnh. Ánh mắt Beverly bắt đầu đánh giá mấy người đối diện, đột nhiên cảm thấy lần này đánh giá không mấy lạc quan. Cả đám người cùng đi vào bãi cát vàng. Một giây sau, cả hai bên đều được truyền tống đến khán đài hai bên. Một màn hình ảo hiện lên phía trên sân đấu, sau khi bốc thăm ngẫu nhiên, phe phạm quy sẽ cử người tham chiến trước. Phương thức hiệp chiến rất đơn giản. Một bên cử người tham chiến, bên còn lại sẽ tùy ý cử người ứng chiến. Đến vòng tiếp theo, bên thắng cuộc sẽ cử người tham chiến trước, bên còn lại chọn người nghênh chiến. Là bên đi sau, không nghi ngờ gì sẽ có lợi thế hơn. Bảy tên phạm quy giả đối diện bàn bạc một lát, quyết định cử hắc thợ săn ra sân. Hắc thợ săn thoát cái đã có mặt trên bãi cát vàng. Hắn mặc áo khoác ngắn, đội mũ trùng đầu, hai tay đen kịt, dịch đặc sệt chảy ra từ cổ tay, nhỏ xuống cát vàng dưới đất phát ra tiếng ăn mòn xèo xèo. Chất lỏng bóng tối lơ lửng xung quanh hắn, khiến không khí trên toàn bộ bãi cát vàng cũng vì thế mà vặn vẹo. Tô Hiểu từ cống ngầm dẫn vào bãi cát vàng bước lên. Vừa đặt chân lên, phía trên đã xuất hiện đếm ngược. Lâu lắm rồi nghe danh trảm thủ dạ, không ngờ hôm nay lại có thể giao phong. À mà, năng lực của ta có hơi hèn hạ. Hắc thợ săn hai tay vẫn tiếp tục chảy dịch, bao phủ một vùng đất lớn xung quanh. Đúng lúc này, đếm ngược kết thúc, trận chiến bắt đầu. Ma Linh thoát ra khỏi trảm long thiểm. Gần như đồng thời, huyết khí hư ảnh xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, kéo căng linh hồn đại cung, bắn Ma Linh hóa thành khói đen tên. Âm. Mũi tên Ma Linh bị chất lỏng màu đen cứng lại cản lại, nổ tung như cá sắt. Điều này khiến hắc thợ săn sau lớp chắn sinh nghi, trảm thủ dạ này danh tiếng không nhỏ, tốc độ tấn công rất mạnh, nhưng cường độ tấn công thì chẳng ra sao cả. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắc thợ săn liền nhận thấy, Ma Linh trước lớp chắn đột nhiên biến mất. Tô Hiểu cách đó mấy chục mét đột nhiên xuất hiện tại đây, không rút đao mà một chân đá thẳng đơn giản tự nhiên. Điều này khiến hắc thợ săn trong lòng dấy lên vài phần tức giận. Trảm thủ dạ trước giờ nổi danh là tông sư đao thuật, lúc này đối địch với hắn lại không rút đao, điều này quá coi thường người. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắc thợ săn vẫn tăng cường phòng ngự của lớp chắn dịch chất trước người. Sau đó, trong cảm ứng năng lượng của hắn, lớp chắn này đột nhiên biến mất. Làn gió lạnh thấu xương ập đến, thổi bay tóc hắn dựng đứng lên. Lớp giáp vải cấp nguồn gốc trên người hắn phát ra tiếng xé vải, nứt ra từng đường vân nhỏ. Đồng tử hắc thợ săn đã co lại đến cực hạn. Hắn lập tức kích hoạt trang bị bảo mệnh, chuẩn bị truyền tống đến nơi cách trăm mét. Đáng tiếc, dưới cú đá thẳng được phán định là cấp phi thăng này, chiếc nhẫn bảo mệnh kêu răng rắc rồi vỡ nát. Bẹp. Một lớp chắn vô địch màu vàng kim xuất hiện trước mặt Beverly, tiểu qua, ngự trùng sư và những người khác. Trên lớp chắn vô địch này, hắc thợ săn phân bố đều đặn. Beverly, tiểu qua, bạch cốt nam, ngự trùng sư, hồn quỷ nhìn nhau, trong lòng hơi may mắn không phải đấu lôi đài, nếu không có thể xuất hiện cảnh tượng một chân một cái đáng sợ. Hỏi. Vấn đề không lớn, mỗi người chỉ có thể đấu một vòng. Tiểu qua mở miệng. Nghe vậy, bạch cốt nam, ngự trùng sư, hồn quỷ nhau nhau phụ họa. Đã bắt đầu thi đấu, đầu hàng thật không cam tâm. Cơ hội được tháp cao giám thị giả triệu tập này thực sự khó gặp. Nhắc nhở, người đã đánh chết Phạm Quy Giả số 1850, người thu hoạch được huân chương vinh dự 2. Không có thẻ đỏ nào rơi xuống, Tô Hiểu quay người đi về phía khán đài phe mình. Vòng này trận doanh của hắn chiến thắng, đến lượt phe hắn cử đấu sĩ trước. Tuy Tô Hiểu, Guiac, Út, Kaysa đều biết kế hoạch tiếp theo, nhưng vẫn đơn giản bàn bạc rồi quyết định để Guiac ra sân. Khục. Guiac ho khan một tiếng, ý là Tô Hiểu và Út chặn đường đến bãi cát vàng. Nhìn như vậy, kỳ thực ý nghĩa thực sự là, tránh ra, ta muốn ra ngoài. Guiac bước lên sàn đấu kỹ. Đối diện là Beverly. Ngay khoảnh khắc trận đấu bắt đầu, Beverly đã xuất hiện trước mặt Guiac, một tay vồ lấy đầu Guiac. Có lẽ ngay cả Beverly cũng không để ý, da thịt cánh tay nàng dính vài giọt máu đỏ sẫm. Hai người gần như lướt qua nhau. Thi thể không đầu của Guiac đứng đó, dường như vẫn chưa kịp phản ứng việc bị cướp lấy thủ cấp. Kỳ lạ là, Beverly sau khi lướt qua đối thủ vẫn luôn giữ tư thế một tay xách đầu, làm bộ muốn bước tới. Nhìn kỹ đồng tử nàng sẽ thấy, đồng tử nàng đang di chuyển nhanh chóng, biểu thị tư duy đang hoạt động ở trạng thái cực cao, rất giống đang suy tưởng, chính là đang chém giết với cường địch. Trên thực tế, nàng lại không nhúc nhích chút nào. Cạch, cạch. Tiếng đồng hồ tích tắc từng giây trôi qua. Vài giây sau, toàn thân Beverly đột nhiên xuất hiện vết máu, đồng thời những vết máu này càng ngày càng dày đặc. Còn đầu Guiac trong tay nàng thì hóa thành từng chiếc xúc tu màu đen, bay trở về chỗ cổ bị chặt đứt của Guiac, dần dần cấu thành đầu hắn. Guiac đi về phía khán đài phe mình. Khi sắp bước ra khỏi bãi cát vàng, hắn đưa tay vỗ tay bột một tiếng. Cách đó mấy chục mét, Beverly đang đứng im như tượng, toàn thân vết máu như bị kích nổ, bột một tiếng nổ tung ra vô số hạt máu. Beverly đã kích hoạt đạo cụ bảo mệnh cộng thêm kịp thời đầu hàng, bị truyền tống ngay lập tức về khán đài bên kia. Tô Hiểu, Út, bố Uông, Kaysa, Ba Ha đều im lặng, nhưng ánh mắt nhìn Guiac dưới sân đấu lại đặc biệt đồng nhất, đó là tên cẩu tặc này ra ngoài thành công rồi. Cũng không biết là thiên tài nào bên kia đề nghị để Beverly đối phó Guiac. Thực ra thực lực của Beverly không tệ, nhưng Guiac trời sinh khắc chế kiểu chiến đấu cận chiến này. Tô Hiểu và Guiac liên tiếp ra sân, mục đích là để giành chiến thắng hai ván đầu. Tổng cộng có 7 trận, sau khi giành được 2 trận, đối phương chắc chắn sẽ nghĩ cách lật ngược tình thế. Như vậy, chắc chắn sẽ cử người mạnh nhất ra sân để gỡ lại một ván, nếu không một khi thua liền 3 trận, sau này khả năng sửa sai quá thấp. Kaysa đội chiếc vải vượt sâu lên đầu, bước vào bãi cát vàng. Cùng với bước chân của Kaysa, bóng tối như vực sâu tiến về phía trước. Mấy người đối diện vừa thấy trận thế này, đầu óc đều ong ong. Diệt pháp và cổ thần hệ đã đủ bất thường rồi, bây giờ lại đến người có sức uy hiếp càng mãnh liệt hơn. Mấy tên Phạm Quy Giả đều nhìn về phía Nguyệt Vu. Là Phạm Quy Giả có thể cùng đẳng cấp với Tế Tư, lúc này chắc chắn là Nguyệt Vu ra sân. Được thôi, nhưng thua đừng trách ta. Ta vừa hay cũng muốn lãnh giáo thủ đoạn của kẻ lừa dối ở Kaysa. Ngồi trên ghế dài, Nguyệt Vu đang mười ngón tay vào nhau, lười biếng vương vai. Bạch Cốt Nam, Ngự Trùng Sư, Beverly đều quay đầu tránh ánh mắt. Hồn quỷ mới thoát một kiếp từ Nguyệt Vu cũng lập tức dời mắt đi. Ta nào có đáng sợ như các ngươi nghĩ. Không tin các ngươi có thể hỏi hồn quỷ, có phải ta đã chủ động hủy bỏ năng lực không? Mặc dù chúng ta là đồng đội tạm thời, nhưng ta cũng rất trân quý duyên phận này. Nghe Nguyệt Vu nói vậy, hồn quỷ trầm mặc không nói gì, chỉ liếc nhìn không gian lưu trữ trống rỗng. Tuy nhiên, trang bị trong không gian lưu trữ của hắn lại không suy xuyển gì. Điều này rất kỳ diệu. Mặc dù hồn quỷ trong lòng hận Nguyệt Vu cực độ, nhưng lại cảm thấy chấp nhận nguy hiểm mất mạng để thử trả thù còn không bằng tránh xa đối phương. Rốt cuộc, toàn bộ trang bị và năng lực đã chế tạo kỹ lưỡng vẫn còn đó. Nguyệt Vu bước lên sàn đấu, nhìn Kaysa đội chiếc vài vực sâu đối diện. Mặc dù nàng vẫn giữ khí chất ưu nhã, nhưng trong lòng lại như gặp đại địch. Nhưng ai biết, một giây sau, màn sương đen sau lưng Kaysa như nhục chí, nhanh chóng tiêu tan trong không khí. Chiếc vải vượt sâu trên đầu Kaysa cũng biến mất, để lộ khuôn mặt gian xảo, còn mang theo vài phần vẻ hèn mọn. Sự chênh lệch lớn như vậy khiến Nguyệt Vu kinh ngạc trong khoảnh khắc đó. Sau đó, sắc mặt nàng tái nhợt đi vài phần, lập tức nói, ta bỏ quyền. Vì Nguyệt Vu bỏ quyền, Kaysa vừa định cởi giày thử xem có thể lật ngược tình thế không, liền bị truyền tống về khán đài phe mình. Điều này khiến Kaysa cười đặc biệt gian xảo. Chỉ cần Nguyệt Vu bên kia ra tay, Kaysa sẽ lập tức bỏ quyền. Chiến đấu không phải sở trường của hắn. Ngẫu nhiên thắng ván thứ ba, ánh mắt Tô Hiểu, Guiac, Út đều nhìn về phía Thực Ám Giả. Thực Ám Giả mặc dù trong lòng vẫn hơi khó chịu, nhưng vẫn đứng dậy, đi về phía bãi cát vàng. Cuộc chiến rất nhanh bắt đầu, là Thực Ám Giả đối chiến Tiểu Qua. Tiểu Qua vừa định gọi ra cơ giáp chiến đấu, bỗng cảm thấy không ổn. Kẻ địch đối diện không cho hắn một chút cảm giác nguy hiểm nào. kết hợp với nụ cười quỷ dị đầy răng cá mập của đối phương, Tiểu Qua lờ mờ có cảm giác chạm đến cái chết. Nhớ lại Nguyệt Vu vừa trực tiếp bỏ quyền, Tiểu Qua đã có quyết định trong lòng, không cần phải vì lần khiêu chiến này mà thân bị trọng thương. Bỏ quyền. Tiểu Qua vừa bỏ quyền, sáu tên vi quý giả đồng thời bị truyền tống đi. Nói ra cũng là mấy người kia may mắn, cho dù có Nguyệt Vu ở đó, chỉ cần rút phải trận chiến đồng đội, bảy tên vi quý giả này, ít nhất năm tên sẽ bị vĩnh viễn lưu lại ở đây. Nhắc nhở, tiểu đội của ngươi thu hoạch được thắng lợi vòng khiêu chiến đầu tiên. Có, không tiến hành kết toán khen thưởng khiêu chiến. Nếu tạm không tiến hành kết toán, khoản kết toán khen thưởng này sẽ được tích lũy. Mỗi khi hoàn thành một vòng khiêu chiến, khoản khen thưởng này sẽ tăng lên 1-5 lần. Tô Hiểu không vội vàng kết toán, muốn đạt được phần thưởng cao nhất, cực hạn nhất, cần chờ đến khiêu chiến tầng thứ 12 thành công rồi mới tiến hành kết toán cuối cùng. Theo lựa chọn của Tô Hiểu, trần nhà phía trên mở ra, một cầu thang xoắn ốc bằng kim loại có lan can lạch cạch hạ xuống. Đi lên theo cầu thang xoắn ốc bằng kim loại khoảng 100 mét, một mùi thơm mê người của món ăn bay vào mũi. Điều này khiến người ta chảy nước miếng, dạ dày phát ra sự phản đối bất mãn. Chỉ có ăn như hổ đói một bữa mới có thể trấn an dạ dày phàn nàn. Lên đến tầng thứ 2, đây là một phòng ăn. Mặc dù không xa hoa nhưng cách bài trí rất có cảm giác niên đại. Ở phía trước là một chiếc bàn ăn hình sợi dài, chiếc bàn này rộng khoảng 2 mét, dài 8 mét, phía trước bày 8 chỗ ngồi. Phía sau chiếc bàn này có một vị đầu bếp khổng lồ cao hơn 5 mét. Sau lưng hắn là thớt, dụng cụ nấu ăn, vân vân. Ngọn lửa dưới nồi nước đang cháy, dường như đã nấu xong một ít món ăn ngon, chờ đợi Tô Hiểu và mọi người đến. Tháp cao khiêu chiến tầng thứ 2 đã mở ra. Nội dung khiêu chiến lần này, vô tận mỹ thực. Đây là vòng khiêu chiến loại khen thưởng. Sau khi xem xét nội dung khiêu chiến này, Tô Hiểu đã biết chuyện gì đang xảy ra. Đầu tiên là vị đầu bếp khổng lồ này, trong tầng 2 của tháp cao, vị này là kẻ chi phối tuyệt đối. Nếu đối phương muốn, thậm chí có thể đặt thực ám giả lên thớt, một nhát dao bếp giết chết. Vị đầu bếp khổng lồ này sẽ căn cứ vào thực lực của mỗi vị khách, định ra lượng ăn tương ứng và sử dụng nguyên liệu hiếm để nấu ra món ngon cho những người khiêu chiến đang ngồi thưởng thức. Nhưng có một điều, vị đầu bếp khổng lồ này tôn trọng nguyên liệu và càng tôn trọng đồ ăn, tuyệt đối không cho phép lãng phí. Một khi hắn nấu ra món ăn ngon mà đặt ở đó không có người dùng, thì những người có mặt đều sẽ bị đặt lên thớt. Theo thực lực quyết định lượng ăn, đây không phải tin tức tốt. Đừng quên, trong tiểu đội có thực ám giả với thực lực cực mạnh. Càng tệ hơn là thực ám giả không mấy hứng thú với những món ăn ngon này. 8 chỗ ngồi, A Mổ ngồi đối diện với đầu bếp khổng lồ, ở vị trí giữa. Còn thực ám giả thì ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái. Đầu bếp khổng lồ cúi xuống nhìn mấy người đang ngồi, khuôn mặt đầy râu quai nón của hắn múc ra mấy bát canh thịt lớn. Chiếc bàn ăn này dường như có ý thức của riêng mình, mỗi bát canh thịt đều tự động di chuyển đến trước mặt mấy người. Một cảnh tượng kỳ dị hơn là, những bộ đồ ăn các loại kia, trên đó đều mở ra từng con mắt, đồng thời mang theo sự mong chờ đầy ác ý, mong chờ mấy người có mặt bị đầu bếp khổng lồ giết chết ngay tại chỗ. Tô Hiểu bưng bát canh thịt, nếm thử một miếng. Nếu không phải thường xuyên thưởng thức món ngon của Hạ, gặp phải tài nấu ăn ngang hàng với tài nấu ăn mạnh mẽ của Hạ như lúc này, thật có thể sẽ không chịu nổi sự dụ hoặc của món ăn ngon này mà uống cạn sạch bát canh thịt trong chén. Tô Hiểu vừa mới dùng xong một bát canh thịt, một đĩa mì hải sản lớn đã ở trên bàn trước mặt hắn. Từ khi vào thế giới này còn chưa ăn dù chỉ một bữa, vừa hay cũng rất đói, dứt khoát liền cầm lấy bộ đồ ăn, bắt đầu thưởng thức món ngon. Mì hải sản ăn hết, ngay sau đó là một phần tôm nướng. Mặc dù không biết đây là loại tôm gì, nhưng hương cùng tuyệt vời. Sau đó là một phần súp nấm. Ăn xong phần món ngon này, Tô Hiểu cảm thấy cảm giác no bụng mãnh liệt. Nhắc nhở, thuộc tính thể lực thực tế của ngươi vĩnh cửu ồ 1 điểm. Kiểm tra thấy ngươi chưa đột phá bức tường thuộc tính 300 điểm, không thể trên cơ sở này tăng lên thuộc tính thân thể của ngươi. Điều lệ công chứng được kích hoạt. Đây là lợi nhuận của ngươi trong lần khiêu chiến này. Vì tình huống không thể tránh khỏi, ngươi không thể thu hoạch được lợi nhuận này. Sẽ dưới hình thức khác, để ngươi bình thường thu hoạch được lợi nhuận này. Ngươi thu hoạch được 1 điểm thuộc tính thực tế. Ngươi thu hoạch được 2 điểm thuộc tính thực tế. Ngươi thu hoạch được 5 điểm thuộc tính thực tế. Ngươi thu hoạch được 3 điểm thuộc tính thực tế. Ngươi thu hoạch được 2 điểm kỹ năng hoàng kim. Tổng cộng 11 điểm thuộc tính thực tế và 2 điểm kỹ năng hoàng kim đã có được. Tình huống bình thường là, sau khi ăn những món ăn ngon này, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của hắn sẽ tăng lên 11-12 điểm, cùng với 1 đến 2 loại kỹ năng được tăng cấp. Nhưng bởi vì hắn còn chưa đột phá bức tường thuộc tính 300 điểm, phần thưởng này đã được chuyển hóa thành điểm thuộc tính thực tế và điểm kỹ năng hoàng kim. Với thể phách hiện tại của Tô Hiểu, những món ăn ngon này đều có thể tăng lên thuộc tính thân thể của hắn. có thể tưởng tượng nguyên liệu được sử dụng hiếm đến mức nào. Ngược lại, những nguyên liệu này sẽ cung cấp lượng lớn năng lượng thân thể, cho dù là Tô Hiểu, giờ phút này cũng không thể ăn thêm nửa điểm món ngon nào nữa. Thực ám giả ăn ít nhất. Nó không chỉ là không hứng thú với những món ăn ngon này, mà cũng no bụng nhanh nhất. Quay mắt nhìn về phía A Mổ, chỉ thấy bàn tay lớn ngớ ngẩn này vồ một cái, món ăn ngon trước mặt thực ám giả liền đến trước mặt nó. Còn đầu bếp khổng lồ trước bếp lò thì tiếp tục nấu nướng các món ngon. Sau khi A Mổ ăn như hổ đói một phen, đầu bếp khổng lồ trước bếp lò ba một tiếng tắt lửa bếp. Hắn quay đầu liếc nhìn A Mổ đang liếm sạch đĩa vì món ăn không kịp phục vụ, đã ăn sạch tất cả món ngon. A Mổ có thể nói là vừa lòng thỏa ý, xoẹt một tiếng, tấm màn trước bàn ăn kéo lên, vòng khiêu chiến khen thưởng này kết thúc. Nhắc nhở, tiểu đội của ngươi đã thông qua khiêu chiến vô tận mỹ thực. Có, không tiến hành kết toán khen thưởng khiêu chiến. Nếu tạm không tiến hành kết toán, khoản kết toán khen thưởng này sẽ được tích lũy. Mỗi khi hoàn thành một vòng khiêu chiến, khoản khen thưởng này sẽ tăng lên 1-6 lần. Sau khi nhắc nhở xuất hiện, trần nhà ở trung tâm tầng 2 mở ra, thang đu kim loại lạch cạch hạ xuống. Vòng khiêu chiến này, A Mổ đã ăn nhiều món ngon có thể tăng lên thuộc tính thân thể như vậy, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của nó chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Tô Hiểu đi lên thang đu dẫn đến tầng thứ 3. Khi đến tầng thứ 3, một cánh cửa lớn lộ ra tinh thể màu lam linh hồn trắng ở phía trước. Hắn đưa tay ấn lên. Tháp cao khiêu chiến tầng thứ 3 đã mở ra. Nội dung khiêu chiến lần này, kẻ chiến thắng linh hồn. Vòng khiêu chiến này, mỗi lần chỉ có thể một người tiến hành khiêu chiến. Tổng cộng thắng liên tiếp 3 lần, tức là khiêu chiến thành công. Người sắp nghênh chiến cường địch vòng đầu tiên, cần chuẩn bị sẵn sàng. Lại trong trận chiến này, chỉ có thể sử dụng lực lượng linh hồn làm phương tiện chiến đấu. Sau khi nhắc nhở kết thúc, cánh cửa tinh thể phía trước lạch cạch mở ra. Phía sau Tô Hiểu xuất hiện một bức tường sương mù màu xám, ngăn cách Guiyak, Út và những người khác ở bên ngoài. Trong làn sương mù linh hồn phía trước, vài bóng dáng đi ra. Những người này đều là đối thủ của hắn trong vòng này. Nhưng khi Tô Hiểu nhìn rõ vài bóng dáng này, hắn dừng lại bước tiến lên, bởi vì đi ra từ trong sương mù linh hồn, chính là những người bảo vệ linh hồn mà Tô Hiểu đã đánh bại một lần tại sân đấu kỹ năng linh hồn, nữ gai nhọn, u hồn liệp ảnh, linh hồn pháp sư, hắc cương kỵ sĩ, cùng với người áp chóp là linh hồn chi chủ. Sáu vị này hiện thân sau, tư thế lên sân khấu mỗi người một khác. Phối hợp với sương mù linh hồn, điều đó càng có vẻ oai vệ, đặc biệt là u hồn liệp ảnh, vẫn kênh kiệu như hai lần gặp mặt trước. Người chính là người khiêu chiến sao? Cũng đừng trách chúng ta sáu đối một hèn hạ, đây là quy tắc công chứng. U hồn liệp ảnh vác song đao, khoanh tay, nói được nửa câu đột nhiên nghẹn lại. Phía sau hắn, ánh mắt hướng lên 45 độ nhìn sang bên, căn bản coi thường nhìn thẳng đối thủ là linh hồn chi chủ, phát hiện thuộc hạ của mình độc thoại bị nghẹn giữa chân. Linh hồn chi chủ duy trì tạo hình hiện tại, nhưng dùng tay nhẹ đẩy lưng u hồn liệp ảnh. Nhưng tên thuộc hạ bình thường trừ thích tỏ vẻ ra thì không có khuyết điểm nào khác này, lúc này lại vẫn nghẹn, vẫn không tiếp tục niệm lời thoại. Điều này khiến linh hồn chi chủ trong lòng tức giận. Linh hồn chi chủ mang theo vài phần tức giận quay đầu nhìn về phía trước, sau đó liền biểu diễn khuôn mặt kịch. Khi nhìn thấy người khiêu chiến là Tô Hiểu, vài phần tức giận trên mặt linh hồn chi chủ nhanh chóng bị kinh ngạc thay thế, sau đó là cười gượng. Nhưng vì quá gượng ép, cười gượng cũng không thể duy trì. Cuối cùng trực tiếp đeo lên mặt nạ đau khổ. Cùng đeo lên mặt nạ đau khổ, còn có mấy tên thuộc hạ của linh hồn chi chủ. Giám sát giả tháp cao 3 tầng, nơi linh hồn thí luyện. Tô Hiểu nhìn về phía 6 thủ vệ linh hồn ở phía trước, linh hồn thủ vệ, gai nữ, u hồn liệp ảnh, linh hồn pháp sư, hắc cương kỵ sĩ và linh hồn chi chủ. Tính đến lần này, hắn đã gặp 6 kẻ này 3 lần. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng 6 kẻ này là những người canh giữ thường trực của đấu trường linh hồn TH. Gai nữ là quái tinh anh 2 cửa đầu, u hồn liệp ảnh, linh hồn pháp sư, hắc cương kỵ sĩ là bốt lớn 3 cửa tiếp theo, còn linh hồn chi chủ là bốt cuối. Nhưng sau đó Tô Hiểu phát hiện, 6 kẻ này không chỉ là những người canh giữ đấu trường linh hồn được hư không chi thụ công chứng, họ còn nhận việc ngoài. Nếu đưa ra lợi ích đủ cao, có thể tạm thời triệu hồi họ bằng năng lực triệu hồi linh hồn mạnh mẽ. Trước đây, khi giao phong với ác mộng quỷ ở Khải Nhân, đối phương đã gọi 6 kẻ này ra để đối phó Tô Hiểu. Xem ra, 6 kẻ này không chỉ nhận việc ngoài, họ còn là bốt cửa thứ nhất của giám sát giả tháp cao 3 tầng. Thực tế, 6 kẻ này không chỉ có 2 thân phận, họ còn là người duy trì u hồn chi xâm. Về việc tại sao 6 kẻ này lại làm nhiều việc cùng lúc như vậy, Tô Hiểu không thể hỏi, nếu không dễ khiến 6 kẻ này tức đến phát khóc. Nếu không phải có người nào đó đã cướp sạch đấu trường linh hồn, thậm chí đã mang đi cả chiếc ngai đá linh hồn cố định dưới đất, thì 6 kẻ này, những người sống nhờ vào đấu trường linh hồn và dễ dàng áp đảo những người khiêu chiến cấp bát giai, sẽ không cần phải đảm nhận nhiều thân phận như vậy, đồng thời thỉnh thoảng nhận những việc ngoài trước đây không ưa. Tuy nhiên, đổi lại, sau khi bị Tô Hiểu dùng năng lực linh hồn áp đảo một phen, sáu kẻ này cuối cùng cũng không còn kiêu căng như trước. Ít nhất, khi có người khiêu chiến mới đến đấu trường linh hồn, họ không còn đặc biệt kiêu ngạo sau khi chiến thắng. Khi Tô Hiểu tiến vào rì chiến trường, trước mắt hắn là một tòa thần điện rộng vài nghìn mét. Hắn cần một chọi sáu, chiến thắng sáu kẻ này ở đây, chỉ có điều, ở đây hắn chỉ có thể sử dụng năng lực hệ linh hồn. Không phải người khiêu chiến nào cũng có năng lực hệ linh hồn, vì vậy nơi đây cũng giống như sự công chứng của đấu trường linh hồn. Sau khi Tô Hiểu tiến vào chiến trường, sự công chứng này được kích hoạt, hắn có 10 phút để lựa chọn năng lực. Một bệ đá nổi lên từ mặt đất phía trước, bên trên đặt một cuốn sách kim loại đang mở. Tô Hiểu đặt tay lên, thông báo xuất hiện. Nhắc nhở, người đã kích hoạt chi thư ban tặng. Vật phẩm này sẽ ban tặng cho ngươi năng lực hệ linh hồn, trong giám sát giả tháp cao 3 tầng, chỉ có thể sử dụng loại năng lực này. Lần ban tặng năng lực linh hồn tạm thời này sẽ được xác định dựa trên cường độ linh hồn của ngươi. Cường độ linh hồn của ngươi là 859 điểm. Dưới đây là thông tin cơ bản của ngươi. Người khiêu chiến, Kukulin Abiquea. Điểm sinh mệnh, 100%. Năng lượng linh hồn, 62.000 điểm. Thanh kỹ năng linh hồn, 35 ô, kỹ năng linh hồn càng mạnh, số ô thanh kỹ năng linh hồn chiếm càng nhiều. Dưới đây là các kỹ năng hệ linh hồn mà liệp sát giả có thể tạm thời nắm giữ. Ngươi cần lựa chọn kết hợp dựa trên số ô thanh kỹ năng của bản thân. 1. Linh hồn mũi tên bí ẩn. Hiệu quả, ngưng tụ ra một mũi tên bí ẩn linh hồn bắn về mục tiêu chỉ định. Trong lúc này, cần dẫn hướng ngắn mới có thể hoàn thành phóng thích. Cấp bậc, năng lực linh hồn cấp thấp. Lực tấn công. Tốc độ phóng thích. Tốc độ bay. Ô thanh kỹ năng cần thiết, 1 ô 2. Đẩy lui. Hiệu quả, đẩy lùi và gây sát thương lên tất cả đơn vị địch trong phạm vi trung tâm lấy ngươi làm trung tâm. Cấp bậc, năng lực linh hồn cấp thấp. Lực tấn công. Tốc độ phóng thích. Lực đẩy lùi. Ô thanh kỹ năng cần thiết, 1 ô 3. Linh năng phi hành. Hiệu quả, có thể thực hiện phi hành ngắn. Cấp kỹ năng càng cao, tốc độ phi hành càng nhanh, thời gian duy trì càng dài. Cấp bậc, năng lực linh hồn cấp thấp. Tốc độ phóng thích. Khoảng cách. Ô thanh kỹ năng cần thiết, 3 ô 4. Linh hồn phi đạn. Hiệu quả, cấu thành một viên linh hồn phi đạn, truy đuổi mục tiêu chỉ định. Nếu không chọn mục tiêu chỉ định, sẽ ngẫu nhiên truy đuổi mục tiêu địch trong phạm vi. Sau khi trúng mục tiêu địch, sẽ phát nổ gây sát thương lên kẻ địch. Cấp bậc, năng lực linh hồn cấp thấp. Lực tấn công. Tốc độ phóng thích. Tốc độ bay. Ô thanh kỹ năng cần thiết, 3 ô 18. Linh hồn bảo tố. Hiệu quả, triệu hồi một trận bảo tố linh hồn duy trì, gây sát thương lên tất cả mục tiêu địch trong phạm vi xung quanh. Cấp bậc, năng lực linh hồn cấp trung. Lực tấn công. Tốc độ phóng thích. Thời gian duy trì. Ô thanh kỹ năng cần thiết, 4 ô 19. Tăng cường trung cấp. Hiệu quả, tăng mạnh uy lực, tốc độ bay, số lượng tồn tại của kỹ năng linh hồn đã nắm giữ. Tuy nhiên, sẽ khiến mức tiêu hao năng lượng linh hồn tăng lên 300%. Cấp bậc, năng lực linh hồn cấp trung. Mức tăng cường. Ô thanh kỹ năng cần thiết, 5 ô 35. Linh hồn tụ năng thương. Hiệu quả, nhanh chóng cấu thành một cây thương linh hồn, tấn công mục tiêu chỉ định, sau khi gây sát thương xuyên thấu khổng lồ, sẽ phát sinh nổ tung. Cấp bậc, năng lực linh hồn cấp cao. Lực tấn công. Tốc độ phóng thích. Tốc độ bay. Ô thanh kỹ năng cần thiết, 25 ô 36. Linh năng nguồn suối. Hiệu quả, mỗi giây phục hồi 1% năng lượng linh hồn. Cấp bậc, năng lực linh hồn cấp cao. Khả năng chiến đấu bền bỉ. Ô thanh kỹ năng cần thiết, 26 ô nhắc nhở, ngươi có thể tùy ý lựa chọn trong các kỹ năng trên cho đến khi thanh kỹ năng linh hồn của ngươi đầy. Ngươi sẽ được ban tặng điểm kỹ năng tương ứng dựa trên cường độ linh hồn của ngươi. Điểm kỹ năng này có thể nâng cấp các kỹ năng linh hồn đã tạm thời nắm giữ. Cường độ linh hồn của ngươi là 859 điểm. Do vượt xa cường độ linh hồn mà cùng cấp có thể đạt tới, ngươi sẽ nhận được 460 điểm kỹ năng, nâng cấp năng lực linh hồn cấp thấp, mỗi cấp tiêu hao 1 điểm. Nâng cấp năng lực linh hồn cấp trung, mỗi cấp tiêu hao 5 điểm. Nâng cấp năng lực linh hồn cấp cao, mỗi cấp tiêu hao 0 điểm. Kỹ năng linh hồn cấp cao có thể nâng cấp tối đa lên LV10. Thử thách lần này có tổng cộng 3 trận. Mỗi trận chiến thắng, ngươi có thể đặt lại tất cả năng lực linh hồn đã tạm thời nắm giữ. Lần trước tại đấu trường linh hồn, Tô Hiểu đã sử dụng đẩy lui ở linh hồn kết tinh thương để đối địch. Lần này hắn chuẩn bị đổi một phương thức khác. Tô Hiểu hạ quyền hạn, sau đó chọn nắm giữ ba loại năng lực, linh hồn phi đạn của tăng cường trung cấp của linh năng nguồn suối. Linh hồn phi đạn là năng lực chiến đấu chủ yếu. Sau khi nâng cấp nó đủ cao, cả số lượng ngưng tụ mỗi lần và uy lực đều có thể đạt đến mức rất đáng kể. Tô Hiểu thử hội tụ linh hồn phi đạn, một quả cầu linh hồn màu lam thấu xuất hiện phía trên hắn. Quả cầu linh hồn này to bằng viên bi. Do năng lực linh hồn phi đạn mới chỉ có LV1, viên phi đạn này không chỉ nhỏ mà phạm vi truy đuổi cũng rất hẹp. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là những năng lực linh hồn cơ bản yếu kém này thường có giới hạn trên rất cao. Ở phía đối diện, sáu kẻ, linh hồn thủ vệ, gai nữ, u hồn liệp ảnh, linh hồn pháp sư, hắc cương kỵ sĩ và linh hồn chi chủ, sau khi thấy Tô Hiểu ngưng tụ ra linh hồn phi đạn, họ nhìn nhau. Bề ngoài trông bình tĩnh, nhưng thực ra trong mắt ẩn chứa sự phấn khích. Linh hồn chi chủ nheo mắt lại vài phần. Dựa theo phân tích của hắn, từ lần giao đấu tại đấu trường linh hồn đến nay, thực ra cũng chưa qua quá lâu. Khi đó cường độ linh hồn của Tô Hiểu là 590 điểm. Tính ra, cường độ linh hồn hiện tại có thể đạt tới 650 điểm đã là cực hạn. Nghĩ vậy, với thanh kỹ năng linh hồn tạm thời và điểm kỹ năng tạm thời mà 650 điểm có thể mang lại, cơ bản không thể phát huy uy lực đáng sợ thực sự của năng lực linh hồn phi đạn. Hơn nữa, ở đây chỉ có thể dùng năng lực linh hồn. Sau khi nghĩ đến điều này, linh hồn chi chủ đột nhiên cảm thấy, lần này có lẽ có thể thắng. Nếu thắng, không chỉ có thù lao canh giữ đặc biệt phong phú, còn có thể lấy lại danh dự đã bị áp đảo trước đây. Nghĩ đến điểm này, chiếc mặt nạ đau khổ trên mặt linh hồn chi chủ dần biến mất, sự kiêu ngạo ngày xưa trở lại vài phần. Sáu kẻ nhìn nhau, họ đều nhìn thấy hai chữ trong mắt nhau, đánh hắn. Tô Hiểu đương nhiên không biết tâm lý hoạt động của sáu kẻ. Sau khi nắm giữ linh hồn phi đạn, hắn lại nắm giữ tăng cường trung cấp để tăng mạnh số lượng ngưng tụ mỗi lần và uy lực của linh hồn phi đạn. Đổi lại, sẽ phát sinh mức tiêu hao năng lượng linh hồn rất lớn. Để bù đắp vấn đề này, nên Tô Hiểu đã chọn năng lực linh hồn cấp cao linh năng nguồn suối. Linh hồn phi đạn đã nâng cấp lên LV95, cấp tối đa. Tăng cường trung cấp đã nâng cấp lên LV30, cấp tối đa. Linh năng nguồn suối đã nâng cấp lên LV10, cấp tối đa. Tổng cộng tiêu hao 445 điểm kỹ năng linh hồn. Đối với Tô Hiểu có cường độ linh hồn lên tới 859 điểm, điều này căn bản không thành vấn đề, hắn ban đầu đã có 460 điểm kỹ năng linh hồn. Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhìn về phía 6 linh hồn chi chủ trước mặt, phát hiện không chỉ đấu chí rất mạnh, mà ánh mắt của 6 người này còn khác biệt so với ban đầu, tựa hồ lại mang vài phần vẻ kiêu ngạo như lúc mới gặp. 10 phút chuẩn bị đã trôi qua, tấm màn trắng trong suốt phía trước biến mất. Linh hồn chi chủ mở miệng nói, Diệp Pháp, đừng nói chúng ta 6-1 là hèn hạ. Tiểu đội, xông lên cho ta. Linh hồn chi chủ hô lớn một tiếng. Kỵ sĩ Hắc Cương to lớn như người khổng lồ đi đầu. Tay trái hắn nắm lấy tấm khiên tháp cao gần 5 mét, tay phải cầm cây chiến chù y cán dài. Tình thế tấn công đặc biệt dọa người. Nhưng một giây sau, hắn lập tức dừng lại, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Từng viên linh hồn phi đạn xuất hiện phía trên Tô Hiểu. Mỗi viên linh hồn phi đạn này đều lớn như cối xay, một lần phóng thích lên tới mấy trăm viên. Chưa dừng lại ở đó, theo Tô Hiểu khẽ vẫy tay, mấy trăm viên linh hồn phi đạn này đều bị nén lại, nén thành những quả cầu đen chỉ còn to bằng viên bi, còn phát ra tiếng. Đáng sợ. Một viên cầu đen linh hồn lao đi. Nhờ cấp độ kỹ năng bản thân, cộng thêm sự gia tăng của cường hóa tối đa, viên cầu đen linh hồn này bay với tốc độ cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã đến trước kỵ sĩ Hắc Cương, va chạm vào tấm khiên tháp của hắn. Đông. Trung tâm tấm khiên tháp của kỵ sĩ Hắc Cương lõm vào trong. Cả người hắn bay về phía sau, đâm vào bức tường. Sau đó, vài quả linh hồn phi đạn khác bay theo sát. Sau vài tiếng nổ đinh tai nhức óc, một mảng lớn áo giáp vỡ vụn bay ra. Bức tường của đại điện xung quanh sụp đổ, địa hình chiến đấu mở rộng, biến thành một di tích hoang tàn. Lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy, kỵ sĩ Hắc Cương đang khập khiễng trốn về phía xa. Linh hồn chi chủ nhìn thấy cảnh này, khóe mắt rung lên dữ dội. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt đặc biệt ngưng trọng. Hắn là linh hồn chi chủ, hôm nay tuyệt đối sẽ không trốn. Tô Hiểu tự nhiên không biết ý nghĩ của linh hồn chi chủ. Hắn chỉ muốn thử nghiệm những năng lực linh hồn tạm thời nắm giữ này. Nhìn lượng năng lượng linh hồn còn lại 90%, dù sao có suối nguồn linh năng phục hồi năng lượng linh hồn nhanh chóng, không ngại sử dụng linh hồn phi đạn vài lần nữa. Năng lượng linh hồn của Tô Hiểu tiêu hao kịch liệt. Rất nhanh, mấy nghìn viên cầu đen linh hồn xuất hiện. Tiếng. Sau khi nén lại càng trở nên khủng bố. Tô Hiểu khẽ kéo một viên cầu đen linh hồn. Dưới sự thao tác của hắn, tất cả các cầu đen linh hồn đều bay về phía linh hồn vệ sĩ, gai nhọn nữ, u hồn liệp ảnh, linh hồn pháp sư, kỵ sĩ hắc cương và linh hồn chi chủ. Linh hồn chi chủ vừa mới quyết định không trốn, sau khi tự tăng tốc cho bản thân và vài thuộc hạ xung quanh, liền bay vút lên, hướng về phía xa. Tô Hiểu nhảy lên một cột đá cao vút. Nhìn về phía những người đang bỏ chạy ở xa, hắn lấy ra thần bí chi nhãn, xoay chuyển vật này như xoay khối Rubik, cạch cạch, điều chỉnh. Còn về việc chiến đấu với 6 người nhóm linh hồn, cứ chờ là được. Sau khi linh hồn phi đạn được nâng cấp đến cực hạn, khả năng truy lùng có thể nói là biến thái. Sau khi khóa chặt mục tiêu, hoặc là trúng mục tiêu, hoặc là đuổi theo bay hơn 1 giờ. Tô Hiểu chờ đợi gần nửa giờ. Cảnh vật xung quanh thay đổi. Phế tích di tích dần hóa thành sương mù, cảnh vật lại một lần nữa biến thành đại điện ban đầu. Còn 6 người nhóm linh hồn với khuôn mặt sưng húp đang nằm hoặc quỳ rạp trên mặt đất. Tô Hiểu đã sớm dự liệu việc có thể chiến thắng 6 người nhóm linh hồn. Tuy nhiên, để cho chắc chắn, hắn đã chọn linh hồn phi đạn. Dù sao cũng là một chọi 6, không cho đối phương một cơ hội nhỏ nào mới là lựa chọn tốt nhất. Nhắc nhở, người đã chiến thắng linh hồn chi chủ. Người thu hoạch được công thức linh hồn đường quả. Người tạm thời có thêm 12 ô kỹ năng linh hồn. Ngươi thu hoạch được một lần quyền hạn thiết lập lại kỹ năng linh hồn tạm thời. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu biết, nội dung thử thách của cửa ải này ban đầu là chỉ cần chiến thắng linh hồn chi chủ là được, chứ không nhất thiết phải chiến thắng tất cả 6 người nhóm linh hồn. Bệ đá dâng lên phía trước. Tô Hiểu đặt một tay lên sách giao phó. Đầu tiên, hắn sử dụng quyền hạn thiết lập lại linh hồn phi đạn và cường hóa trung cấp. Hai năng lực này hắn nắm giữ, kỳ thực là để kiểm tra sau khi nâng cấp suối nguồn linh năng lên tối đa, giới hạn phục hồi cao nhất là bao nhiêu. Kết quả đạt được là suối nguồn linh năng có thể phục hồi 10% năng lượng linh hồn mỗi giây. Loại năng lực linh hồn tạm thời được giao phó này có cường độ hoàn toàn phi lý. Thông thường mà nói, sẽ không có khả năng phục hồi biến thái như vậy. Dù có, cũng phải đánh đổi bằng cách tiêu hao năng lượng cơ thể hoặc điểm sinh mệnh mới có thể có khả năng phục hồi năng lượng linh hồn như vậy, chứ không phải như hiện tại không tiêu hao gì cả mà vẫn phục hồi năng lượng linh hồn liên tục. Biết được giới hạn cường độ cao nhất của suối nguồn linh năng, Tô Hiểu đã có chắc chắn thắng trong 2 trận đấu tiếp theo. Hắn đọc lướt danh sách kỹ năng phía dưới, cuối cùng sử dụng 19 ô kỹ năng linh hồn để nắm giữ một năng lực tên là Ôm Hôn Tử Thần. Ôm Hôn Tử Thần. Hiệu quả, bằng sức mạnh linh hồn, khống chế bất kỳ mục tiêu địch nào trong phạm vi 100 mét xung quanh. Mỗi giây tiêu hao 5% năng lượng linh hồn, cho đến khi năng lượng linh hồn bản thân cạn kiệt. Cấp độ, năng lực linh hồn cấp cao. Sát thương. Theo thời gian bị khống chế tăng lên, uy lực liên tục tăng lên. Thời hạn khống chế. Cường độ khống chế được quyết định dựa trên cường độ linh hồn của người sử dụng. Ô kỹ năng cần thiết, 19 ô. Sau khi nắm giữ năng lực linh hồn cấp cao này, Tô Hiểu dùng số điểm kỹ năng linh hồn hiện có để nâng cấp nó lên tối đa. Sau khi được tư vấn rằng hai đối thủ tiếp theo đều là cá thể đơn lẻ, năng lực này càng trở nên chắc chắn. Kiểm tra mức tiêu hao của năng lực Ôm Hôn Tử Thần ở cấp độ tối đa, mỗi giây tiêu hao 9% năng lượng linh hồn. Trong trường hợp bình thường, chỉ có thể khống chế địch nhân 10 mấy giây. Nhưng có năng lực phục hồi biến thái như suối nguồn linh năng, Tô Hiểu có thể khống chế địch nhân cho đến chết. Tô Hiểu nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Tấm khiên tháp công công của kỵ sĩ Hắc Cương, đang ở cách xa hàng chục mét, tự động bay lên. Theo Tô Hiểu từ từ nắm chặt tay phải, tấm khiên tháp kim loại đó phát ra tiếng FKK. Cuối cùng, nó bị nén chỉ còn to bằng quả táo. Tô Hiểu thả điều khiển. Quả cầu kim loại to bằng quả táo oanh một tiếng đập xuống đất. Do mật độ kinh người, tiếng vang cũng đặc biệt lớn. Linh hồn chi chủ nhìn thấy cảnh này, chợt cảm thấy, với tư cách là người quen cũ, diệt pháp này trước đó rõ ràng đã hạ thủ lưu tình. Sự hiểu lầm này xuất hiện. Vẻ kiêu ngạo và không cam lòng trong mắt linh hồn chi chủ thu lại không ít. Hắn do dự một chút, nói, diệt pháp, hai kẻ đằng sau đó, mạnh hơn chúng ta nhiều. Tô Hiểu không nói gì. Hắn hơi muốn biết, tại sao linh hồn chi chủ và những người khác trong đều cao lớn thô kệch, lại nghiên cứu ra công thức linh hồn đường quả này? Nghe hỏi điều này, gai nhọn nữ thẳng thắn trả lời, kỳ thực không phải họ thích ăn linh hồn đường quả, mà là có khách hàng cố định, thường xuyên tìm họ đặt hàng linh hồn đường quả. Biết được điều này, Tô Hiểu cũng không hỏi kỹ. Hắn cũng không định tranh giành khách hàng ở lĩnh vực này với trường đấu linh hồn. Hắn muốn biết hơn, người giữ cửa hai ải tiếp theo là ai? Đối với điều này, linh hồn chi chủ bị quy tắc công chính ngăn cản nên không tiết lộ. Chỉ ám chỉ rằng hai người đó đều rất mạnh. Tuy nhiên, so với những vật cản ở tầng thứ 3 này, phần lớn những người thách thức ở tháp cao giám sát giả đều thất bại ở trò chơi tông đồ ở tầng thứ 7. Tô Hiểu đi về phía cánh cửa dẫn đến tầng thứ 3 ở cửa thứ 2. Đẩy cửa lớn ra, cảnh vật xung quanh thay đổi. Đây là một khu vực không gian giống như dưới lòng đất. Từng sợi xúc tu linh hồn rủ xuống từ trần nhà cao hàng chục mét. Cuối những sợi xúc tu cách mặt đất khoảng vài mét. Ở phía trước, một thân ảnh mặc vũ y linh hồn đang lơ lửng ở độ cao 3 mét so với mặt đất. Thân hình nó tổng thể là hình người, nhưng trong hai mắt tựa như ẩn chứa bầu trời sao mênh mông. Đây là tinh linh trấn thủ nơi đây. Đôi mắt tinh linh kia dường như chứa đựng hàng vạn vì sao, đang cúi nhìn Tô Hiểu. Vũ y trên người nó tỏa ra những hạt sáng bảy màu. Cuộc chiến rõ ràng đã bắt đầu, nhưng nó vẫn chỉ lơ lửng ở đó, dường như khinh thường việc chiếm lấy tiên cơ. Thấy vậy, Tô Hiểu khẽ vẫy tay. Lực ép của ôm hôn tử thần cố định tinh linh đang ở cách xa hàng chục mét giữa không trung và dần dần tăng cường độ ép. Ôm hôn tử thần lại có thể vây khốn ta bao lâu? Tinh linh vẫn nhìn xuống Tô Hiểu. Rất nhanh, mười mấy giây trôi qua. Sự trói buộc của ôm hôn tử thần không biến mất, ngược lại cường độ ép càng ngày càng mạnh mẽ. Các loại ánh sáng bộc phát lấy tinh linh làm trung tâm, nhưng chỉ làm khu vực bị trói buộc bởi ôm hôn tử thần phồng lên một chút. Rất nhanh, ôm hôn tử thần lại thu nhỏ lại, bắt đầu ép chặt thân thể tinh linh. Chờ. Khoan đã. Chúng ta hẳn là một đối một chiến đấu chính diện. Làm như vậy, cũng không thể rèn luyện khả năng khống chế năng lượng linh hồn của ngươi. Tinh linh có thân thể phòng ngự cứng hay không, Tô Hiểu không biết, nhưng đối phương cái miệng, quả thực rất cứng. Hắn một tay siết chặt, tăng cường cường độ. Tử vong ôm ấy bắt đầu bộc phát ra lực đè ép khủng bố nhất, toàn thân tinh linh phát ra tiếng kêu ca ca. Vị diệt pháp đại nhân này, tha mạng nha. Vừa dứt lời, một tiếng rắc giòn giả vang lên, tinh linh bị trói buộc bất động. Thấy vậy, Tô Hiểu dùng lực lượng linh hồn ném nó sang một bên. Liếc nhìn nhắc nhở, hắn thất vọng khi phát hiện phần thưởng đều là điểm kỹ năng linh hồn tạm thời và thanh kỹ năng tạm thời. Hắn càng cần thứ có thể mang ra khỏi đây. Đẩy cánh cửa cuối cùng của tầng 3 ra, nơi đây cũng là một tòa đại điện. Một bóng đen ở sau lớp sương mù linh hồn. Người trong cửa này tên là Bất Hủ Trưởng Giả. Kỳ lạ là, trận chiến sắp bắt đầu, sương mù linh hồn lại không tan đi. Ai, ngày xưa nguyên tố thủ vệ giả chỉ còn một người, điều này khiến người ta thổn thức. Ta cái bộ xương già này, làm sao có thể ngăn cản diệt pháp giả leo lên tòa tháp cao này đâu? Sau khi Bất Hủ Trưởng Giả trong sương mù linh hồn nói ra lời ấy, ông ta chọn bỏ quyền. Chỉ có thể nói, gừng càng già càng cay. Lặng lẽ chứng kiến tinh linh suýt bị đập chết, ông ta quả quyết chọn cho qua. Không chỉ không bị đập, không chừng còn có thể đưa một cái nhân tình. Theo Bất Hủ Trả Giả bỏ quyền, Tô Hiểu cảm thấy cảm giác truyền tống ập tới. Giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở tầng thứ ba nhất. Quy ác, út mấy người cũng bị truyền tống đến đây. Phía trước chính là thang kim loại dẫn lên tầng thứ tư. Nhắc nhở, tiểu đội của ngươi đã thông qua khiêu chiến người thắng linh hồn. Có, không tiến hành kết toán phần thưởng khiêu chiến, ô. Đã chọn tích lũy kết toán phần thưởng. Mỗi hoàn thành một vòng khiêu chiến, phần thưởng này sẽ tăng lên 1-7 lần. Leo lên tầng thứ tư, Tô Hiểu phát hiện nơi đây rất tối. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ phía trên chiếu xuống, khiến người ta không hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối, nhưng bóng tối xung quanh ngăn cản cảm giác lực. Ngay lúc này, ánh sáng yếu ớt phía trên đột nhiên biến mất. Khiêu chiến tháp cao tầng thứ tư đã mở ra. Nội dung khiêu chiến lần này, bóng tối buông xuống. Ồ. Nhắc nhở, tổng cộng tấn công kẻ địch trong bóng tối 3 lần, liền có thể thông qua thí luyện này. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu đặt tay lên chui đao, chỉ chờ kẻ địch xuất hiện, một chiêu cực nhận ở thế giới. Chờ hơn 10 giây, kẻ địch trong bóng tối không xuất hiện, nhắc nhở lại xuất hiện. Nhắc nhở, tiểu đội của ngươi đã thông qua khiêu chiến bóng tối buông xuống. Có, không tiến hành kết toán phần thưởng khiêu chiến, ô. Đã chọn tích lũy kết toán phần thưởng. Mỗi hoàn thành một vòng khiêu chiến, phần thưởng này sẽ tăng lên 1-8 lần. Bóng tối ở tầng thứ tư nhanh chóng tiêu tán. Tiếng cắn xé và nhấm nháp truyền đến. Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, phát hiện thực ám giả nửa hóa thú, đang đè một con quái vật cấu thành từ vật chất bóng tối xuống đất. Nó miệng rộng xé rách và nuốt chửng. Điều này còn ngon hơn lúc khiêu chiến vô tận mỹ thực ở tầng 2 nhiều. Mà quái vật ở tầng thứ tư, lúc này đã không còn cử động nhiều. Sau khi bị thực ám giả cắn xuống một khối lớn nữa, nó hoàn toàn bất động. Hiển nhiên, cửa ải này đã thông qua. Mặc dù không tấn công sinh vật bóng tối này 3 lần, nhưng thực ám giả đã trực tiếp nuốt chửng đối phương. Trung tâm trần nhà mở ra, thang kim loại xoắn ốc kêu lách cách hạ xuống. Tô Hiểu đi lên tầng thứ 5. Đến tầng thứ 5, hắn bước vào một hành lang. Hành lang này rộng vài mét, cao hàng chục mét, phảng phất như không nhìn thấy điểm cuối. Hắn một đường tiến lên, cuối cùng đến cuối hành lang. Thang kim loại xoắn ốc dẫn lên tầng thứ 6, ngay phía trước. Trước thang lầu, một bóng dáng khoác áo choàng đen, mũ trùng rách nát, thân hình gầy trơ xương, đang đứng trước một chiếc cân thiên bình. Chiếc cân thiên bình này rất thấp, gần bên cạnh có một mặt lan tràn vào trong sương mù màu vàng nhạt, phản phất báo trước vận mệnh không biết của mỗi người. Khiêu chiến tháp cao tầng thứ 5 đã mở ra. Nội dung khiêu chiến lần này, cân vận mệnh. Điều kiện thông qua tầng này rất đơn giản, chỉ cần dẫm lên chiếc cân thiên bình, chỉ cần dưới chân không nhích lên, vậy coi như thông qua. Chỉ khi vận thế bản thân không đủ nặng, mà cân dưới chân dâng lên nơi cao, thì sẽ bị sương mù ở phía bên kia thiên bình nuốt chửng, vĩnh viễn lạc lối trong lớp sương mù đó. Biết khó mà lui, có lúc là quyết định sáng suốt nhất. Lão giả bên cạnh cân vận mệnh nhe răng cười, lộ ra hàm răng không còn mấy chiếc. Út bước lên, dẫm lên mặt cân của trần nhà vận mệnh. Thấy cảnh này, lão nhân áo choàng đen cười càng quỷ dị. Cân vận mệnh này không phải dẫm như vậy. Dẫm như thế, cho dù là diệt pháp giả mang vận thế diệt pháp, tối đa cũng chỉ dẫm ngang bằng. Những người khác càng không thể nào thông qua, đều sẽ bị sương mù vận mệnh nuốt hết. Két băng. Một tiếng vang lách cách sau đó, cân vận mệnh bị út áp từ giữa gãy làm hai đoạn. Sương mù vận mệnh bên trong lập tức bạo tẩu, hút chiếc cân vận mệnh bị hư hại và lão nhân áo choàng đen vào trong sương mù. Điều này khiến lão nhân áo choàng đen lộ ra vẻ dữ tợn, toàn thân xuất hiện từng con mắt. Nhìn thấy lão nhân áo choàng đen lộ nguyên hình, út kéo ống tay áo lên, lột một phần hợp đồng bị cháy xém khỏi cánh tay, ném cho lão nhân áo choàng đen. Trước khi đối phương bị hút vào sương mù, út nói, "Ê, đừng cho rằng chỉ có người mới có thể trở thành đại sư khế ước." Từng con mắt nhìn chằm chằm út, không cam lòng bị hút vào sương mù vận mệnh. Nhắc nhở, tiểu đội của ngươi đã thông qua khiêu chiến cân vận mệnh. Có, không tiến hành kết toán phần thưởng khiêu chiến, ô. Đã chọn tích lũy kết toán phần thưởng. Mỗi hoàn thành một vòng khiêu chiến, phần thưởng này sẽ tăng lên 19 lần. Đi theo thang kim loại xoắn ốc đến tầng 6, vừa bước vào tầng này, Tô Hiểu đã nghe thấy tiếng nhạc du dương. Đây là một triển lãm. Các bức tranh trên tường hai bên, phần lớn là các loại dị thú quý hiếm. Mức độ mô phỏng cảm ứng của những bức tranh này rất cao, cứ như là biến thể bản thể 2D của những dị thú quý hiếm này, in ở trên đó vậy. Khiêu chiến tháp cao tầng thứ 6 đã mở ra. Nội dung khiêu chiến lần này, giao dịch. Trong giao dịch với thương nhân túi lớn, thu được lợi nhuận, cho dù là không một đồng tiền linh hồn lợi nhuận, cũng có thể thông qua khiêu chiến này. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cây xa. Cây xa lấy ra chiếc bình vượt sâu đội lên đầu, cũng lấy ra ba thần khí tham lam vô tận, vải cuốn chân ô trọc, khăn trùng đầu kẻ lừa gạt. Lúc này mới đi về phía thương nhân túi lớn. Thương nhân túi lớn ngủ say sau bàn vuông đột nhiên rùng mình tỉnh lại. Nhìn thấy cây xa đi thẳng tới, hắn chớp chớp mắt, xác định không nhìn lầm, sau đó trong mắt bộc phát ra sự căm hận kinh người. Điều này hiển nhiên là trước đây đã bị cây xa lừa đảo. Bức tường sương mù xám xuất hiện phía trước, ngăn cản tầm mắt của Tô Hiểu và những người khác. Trọn vẹn một giờ sau, bức tường sương mù xám biến mất, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, thành viên tiểu đội Nicolas Ocasa đã bị hủy bỏ tư cách khiêu chiến và bị truyền tống về tầng dưới cùng của tháp cao giám thị giả. Lúc này quay lại nhìn thương nhân túi lớn, chiếc túi lớn sắp bị căn phòng bên cạnh đối phương đã hoàn toàn xẹp xuống, mềm quạt trải trên mặt đất. Mà bản thân thương nhân túi lớn, toàn thân chỉ còn chiếc quần đùi cũ. Thương nhân túi lớn có chút mờ mịt đứng đó. Sau khi phản ứng lại, hắn dùng ngôn ngữ không biết mắng một phen đau đớn, sau đó chạy về phía thang kim loại xoắn ốc dẫn xuống tầng dưới. Nhìn vẻ mặt, rõ ràng là muốn tìm cây sa liều mạng. Là cây sa bị đào thải. Không, là cây sa đã lừa đối thủ đến mức chỉ còn chiếc quần lót, hiện tại đã chạy mất. Nhắc nhở, tiểu đội của ngươi đã thông qua khiêu chiến giao dịch. Có, không tiến hành kết toán phần thưởng khiêu chiến, ô. Đã chọn tích lũy kết toán phần thưởng. Mỗi hoàn thành một vòng khiêu chiến, phần thưởng này sẽ tăng lên lần. Đi theo thang lầu đến tầng 7, vừa bước vào tầng này, Tô Hiểu đã nghe thấy tiếng nhạc êm dịu. Đây là một triển lãm. Các bức tranh trên tường hai bên, phần lớn là các loại dị thú quý hiếm. Mức độ mô phỏng cảm ứng của những bức tranh này rất cao, cứ như là biến thể bản thể 2D của những dị thú quý hiếm này, in ở trên đó vậy. Khiêu chiến tháp cao tầng thứ 7 đã mở ra. Nội dung khiêu chiến lần này, trò chơi sứ đồ. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu dừng bước. Độ khó của tháp cao giám thị giả, không hoàn toàn dựa theo số tầng cao thấp mà quyết định. Dựa theo lời của chủ nhân linh hồn, tháp cao giám thị giả có hai tầng khiêu chiến khó thông qua nhất. Trong đó có tầng thứ 12, cùng với tầng thứ 7 đang trải qua, trò chơi sứ đồ. Không chỉ thế, một trong những treo thưởng ghi danh sách săn giết ở huyết khế lần này của Tô Hiểu, hẳn là tương ứng với trò chơi sứ đồ này. Treo thưởng 4, trò chơi sứ đồ, trong khi đánh cờ với sứ đồ mù lòa, trở thành người thắng, đã thanh toán 100 ounce lực lượng thời không để kích hoạt treo thưởng này. Sau khi hoàn thành treo thưởng này, sẽ thu được 6.000 ounce lực lượng thời không. Hôm nay dậy muộn, ngủ đến hơn 4 giờ sáng mới dậy, cho nên bây giờ mới cập nhật, xin lỗi. Hết chương 3895. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.